Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, áo đen bao phủ hạ có hai điểm xâm hàn ám mang, đối thượng kia hai điểm ám mang, Tịch Mộ Nguyệt tâm lột bột một chút, một loại rất kỳ quái cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng nói không rõ là cái gì cảm giác, trong lòng quái quái. Nguyệt Nhi, một bàn tay che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vì nàng ngăn trở một phen màu đen xâm hàn trùy thủ quanh thân quanh quẩn màu đen hơi thở, phát ra ong long rung động thanh, tùy theo trùy thủ đống nhiên chấn động, tựa hồ muốn phá vỡ nhu chỉ trên tay phòng ngự lực lượng. Nhu chỉ sắc mặt hơi đổi, tay háo đông nhiên vùng, trùy thủ thượng màu đen hơi thở yếu bớt, theo sát nhu chỉ một tay nắm trùy thủ, hơn nữa bóp nát rớt. Nguyệt Nhi chính mình cẩn thận một chút. Nhu chỉ nói xong lời này, ở Tịch Mộ Nguyệt bên người lưu lại một đạo tàn ảnh, lại lần nữa xuất hiện khi, thẳng đến người áo đen mà đi, kia người áo đen tựa hồ cũng biết nhu chỉ khó đối phó, thân ảnh nháy mắt biến mất. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thấy rõ ràng thời điểm, người áo đen cùng Nhu Chỉ đều đã biến mất. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thực phức tạp, kia người áo đen là ai? Vì sao vừa mới nàng thế nhưng phản ứng không kịp? Còn có trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác. 328 chương 328 hoàn mỹ nghịch tập, 1. Người áo đen một biến mất, những cái đó giống như mưa tên cốt mũi tên cũng đi theo biến mất. Trương Thiên Dực nói, viện chủ ra tay nói. Hẳn là không có gì vấn đề lớn, bất quá đây là Thiên Kiêu học viện phải hướng chúng ta tuyên chiến ý tứ sao. Trương Thiên Dực ngữ khí hơi trầm thấp, hắn nói lệnh hai đại học phủ trưởng lão cùng chấp sự đều vì này phẫn uất không vui, bọn họ tìm Thiên Kiêu học viện tới muốn nói pháp, không nghĩ tới ngày đó Kiêu học viện thế nhưng tiên triệu bọn họ động thủ, thật sự là quá đáng giận. Thiên Kiêu học viện liền ở phía trước, hùng vĩ mà đứng thẳng chủ phong không thể so hai đại học phủ muốn kém. Đoàn người đều đáp xuống ở Thiên Kiêu học phủ chủ phong thượng, chính là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, thế nhưng một bóng người cũng không nhìn đến. Không có một tia hơi thở, Tịch Mộ Nguyệt dò ra thần thức, thế nhưng cũng không có bắt giữ đến bất cứ một chút động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhìn đến chúng ta tới, cho nên đều trốn đi? Chu Hướng Sơn nói, bọn họ đều dùng thần thức đi tra xét phụ cận tình huống, không chỉ có là Thiên Kiêu học viện chủ phong. Thứ phong thượng đều không có hơi thở, thật giống như ở trong một đêm, toàn bộ đều rời đi Thiên Kiêu học viện. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, mọi người vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu là Thiên Kiêu học viện thật là sợ hai đại học phủ làm khó dễ nói, kia áo đen nam tử liền sẽ không xuất hiện, nhất định là có cái gì âm mưu. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Kinh Thiên Dương cùng Trương Thiên Dực đám người cũng là như thế này cho rằng. Bất quá mọi người đều vẫn là tách ra, đến phụ cận đi xem rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, mọi người cũng đều không dám đi xa. Linh Lang đột nhiên bắt lấy ửng đỏ thủ đoạn, ngươi như vậy buồn, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi nếu là có bất chấp gì, ta còn muốn đem ngươi thi thể đưa về nhà ngươi, quá phiền toái. Ửng đỏ trợn trắng mắt, thực vô ngữ bộ dáng, ngu ngốc ửng đỏ còn muốn nói cái gì, đúng lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Kêu thảm thiết bén nhọn mà trói thai, như là nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật, tùy theo kia tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt, biến thành nhai động tiếng vang, răng rác, hình như là xương cốt đều bị cắn rứt phát ra tới tiếng vang. Ai ai ai? Tiểu Ngân đột nhiên từ Tịch Mộ Nguyệt trong tay háo chui ra tới, toàn thân quyển mao đều dựng thẳng lên tới, hướng tới phía trước rít gào, cặp kia đại đại trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng địch ý. Đại gia lui về tới. Kinh Thiên Dương bỗng nhiên quát. Một ít mang đến đệ tử cùng chấp sự trưởng lao chờ lập tức đều sôi nổi lui về tới, cũng ở bọn họ lui về tới thời điểm, mặt đất bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Chấn động chỉ duy trì vài giây thời gian, nhưng mà, đang xem rõ ràng là gì đó thời điểm, ửng đỏ Linh Lang, Minh Chi Khanh, bao gồm Trương Thiên Dực đám người, đều đảo chịu hút một hơi, tiến đến ba cái thái thượng trưởng lão càng mày một ninh. Người mặt thịt nện. Là người mặt thịt nện. Trương Thiên Dực cùng Kình Thiên Dương chăm miệng một lời, trong giọng nói mang theo khiếp sợ. Một con hai chỉ, ba con, bốn con, thế nhưng có mười mấy chỉ người mặt thịt nện đều bò ra tới, vây quanh ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phụ cận, vừa thấy đến kia đáng sợ người mặt thịt nện, tiểu mập mạp Kha Nguyên hai chân liền ở nhún ra. Tiểu mập mạp hẳn là ở mọi người giữa là yếu nhất tồn tại, Trần Căn Đình cũng nói qua làm hắn đừng tới, nhưng là tiểu mập mạp kiên trì muốn tới. Lúc này nhìn một con dựa vào chính mình gần nhất người mặt thịt nện, kia sắc mặt đều trắng. Kia chỉ người mặt thịt nện trong miệng còn nhai. Một chân lộ ra tới, ở nó nhai động thời điểm, cái kia chân cũng một chút bị ăn vào đi. Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trừng lớn, xác thật là người mặt thịt nện, chính là Thiên Kiêu học viện như thế nào sẽ có người mặt thịt nện. Từ từ, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy thực không thích hợp. Người mặt thịt nện là hung thú, không phải huyền thú, là hung thú. Hơn nữa, thoạt nhìn, những người này mặt thịt nện tu vi niên đại còn không thấp. Từng con người mặt thịt nện, trường người mặt, đảo tam giác đôi mắt, bạch diện, miệng màu đỏ tươi, thân hình ước chừng có 2 mét rất cao, còn có như vậy hơn chân, mỗi một chân đều thực khổng lồ, xem khởi đột ngột mà ghê tởm. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ngẩn ra, theo sau nghe chính mình trên người hương vị, mang theo một cổ rất kỳ quái hương vị, không phải thực nồng đậm, nhưng nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Tịch Mộ Nguyệt như là đột nhiên phát hiện sự tình gì giống nhau. Ông thanh niên trí thức đột nhiên hô lớn, đại gia cẩn thận, người mặt thịt nện là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta bị thiết kế. Nguyên lai những cái đó cốt mũi tên có gì, hẳn là dùng thiên cổ thú xương cốt luyện chế mà thành, người mặt thịt nện thích nhất dùng ăn thiên cổ thú. Phượng Minh Tinh Viện mặt khác một vị thái thượng trưởng lão Trần Lão đông nhiên nói, dù sao cũng là hai đại học phủ thái thượng trưởng lão, kiến thức nhiều quảng, thực mau liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Sắc. Tịch Mộ Nguyệt khẽ quát một tiếng, trên tay nhiều kia đem số tiền lớn chú ý, đại hắc cũng chạy ra, thân thể bỗng nhiên biến đại, những người khác nghe vậy, cũng đều lượng ra bản thân vũ khí. Mười mấy chỉ người mặt thịt nhện cũng là vào lúc này công kích mọi người. Giống như bùn máu mồm to màu đỏ tươi trong miệng phát ra bén nhọn mà chói tai sóng âm tới, một đám tốc độ quả thực là mau đến làm người hoảng sợ. Vì cái gì chúng nó chạy nhanh như vậy? Tiểu mập mạp ở ngay lúc này còn hỏi vô nghĩa. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ có như vậy hơn chân. Minh Chi Khanh một mặt ngăn cản người mặt thịt nhện công kích, một mặt hướng tới tiểu mập mạp quát. Cũng may bọn họ người nhiều, 5-6 cá nhân đối phó một con người mặt thịt nhện. Giống ba vị thái thượng trưởng lão còn có Kình Thiên Dương Trương Thiên Dực, đều là từng người đối phó một con người mặt thịt nhện. Người này mặt thịt nhện cũng khó chơi, thân hình khổng lồ không nói. Bởi vì chân nhiều duyên cớ, cho nên động tác nhanh nhẹn, Trương Thiên Dực cùng Kình Thiên Dương rất nhiều lần đều mau đánh gục một con người mặt thịt nhện, lại bị nhanh nhạy tránh đi, cái này làm cho hai người bạo nộ không ngừng, trái lại Tịch Mộ Nguyệt bên kia. Tiểu mập mạp. Trương Thiên Dực cùng Kình Thiên Dương cũng là vào lúc này dùng dư quang đi xem Tịch Mộ Nguyệt bên kia, chẳng qua, này vừa thấy, tức khắc vô ngữ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân phối hợp, Tiểu Ngân tốc độ vốn dĩ liền mau. Thể tích lại tiểu, dẫn dắt rời đi người mặt thịt nhện lực chú ý, Tịch Mộ Nguyệt liền sấn này công kích, bạo phá quyền không được, liền tới bạo ảnh thiên trọng, bạo ảnh thiên trọng còn không có biện pháp đánh chết kia thủ lĩnh mặt thịt nhện, nàng dứt khoát liền ẩn thân đi vào người mặt thịt nhện dưới thân. Làm người hỗn độn chính là, Tịch Mộ Nguyệt lập tức ôm lấy người mặt thịt nhện một chân, dùng để bạo chế bạo ngang ngược lực lượng hung hăng uốn éo, thế nhưng đem kia chỉ người mặt thịt nhện chân cấp vặn đến mặt trên đi. Nàng sở đối phó người mặt thịt nhện phát ra khó nghe sóng âm tới, tựa như nhân loại tiếng kêu thảm thiết, này còn không có xong, kia thủ lĩnh mặt thịt nhện bạo nộ, mặc kệ Tiểu Ngân, ngược lại toàn lực công kích Tịch Mộ Nguyệt, lại không nghĩ rằng Tiểu Ngân trên tay giơ so người khác còn muốn đại số tiền lớn chú ý, một cây búa liền nện ở người mặt thịt nhện trên người, lại là hét thảm một tiếng. Ái! Người mặt thịt nhện lại xoay người, đi công kích Tiểu Ngân, Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này lại nhảy dựng lên. Ôm lấy người mặt thịt nhện mặt khác một chân, lúc này đây, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem đối phương một chân cấp ninh xuống dưới. Máu tươi tức khắc phun xạ, người mặt thịt nhện hí ra tiếng. 329 chương 329 hoàn mỹ nghịch tập, 2. Tiểu Ngân lại tới một cây búa, Tịch Mộ Nguyệt lại vặn gãy mặt khác một chân như thế lặp đi lặp lại, kia thủ lĩnh mặt thịt nhện thế nhưng là bị một người một thú cấp ném xoay quanh, chờ đến nó chính mình phản ứng lại đây khi. Mấy chân đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp rỡ xuống tới. Cuối cùng một kích, số tiền lớn chú ý đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay, nàng nhảy đến giữa không trung, múa may kia so nàng đầu còn muốn đại số tiền lớn chú ý, hét lớn một tiếng, liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, kia thủ lĩnh mặt thịt nhện bạch diện mặt huyết nhục mơ hồ. Thật bạo lực, Trương Thiên Dực buồn bã nói. Kình Thiên Dương hơi hơi gật đầu, thực tán đồng. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại phối hợp cũng chút nào không thua kém. Thực mau liền giải quyết một con người mặt thịt nện, vài vị thái thượng trưởng lão cũng đều từng người giải quyết một con, mười mấy chỉ người mặt thịt nện đã chết 8-9 chỉ, còn dư lại 5-6 chỉ. Này dư lại 5-6 chỉ hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là Tiểu mập mạp đột nhiên la lên một tiếng, mọi người quay đầu, liền thấy một đạo bạch quang ở chính mình trước mặt hiện lên, xoát xoát xoát, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều là giống nhau, liền nhìn đến bạch quang ở chính mình trước mặt hiện lên, theo sau một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng trói buộc thân thể của nàng, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, quay đầu, liền nhìn đến chính mình phía sau có một trương thật lớn bạch diện mặt, kia một đôi tròng mắt thậm chí là nàng hai cái đầu đại. Thiên A, đây là cái gì? Ứng đỏ kinh hô một tiếng. Bọn họ mọi người, bao gồm ông thanh niên trí thức vài vị thái thượng trưởng lão, còn có Trương Thiên Linh Dực, Tịch Mộ Nguyệt, Đại Hắc Điêu Lao Đại, bọn họ toàn bộ đều bị vây ở một trương thật lớn bạch vong giữa, trên người niêm đáp đáp, có không rõ trong suốt sắc chất lỏng, làm cho bọn họ bị nhốt ở bạch vong giữa vô tránh thoát. Ở bạch vong phía sau, là một con thật lớn người mặt thịt nện, so bình thường người mặt thịt nện muốn lớn hơn gấp 2. Thân thể cao lớn, kia trên lưng có màu đỏ sẫm giống khôi giáp cứng rắn vỏ ngoài, một đôi cối xay đại đáy mắt che kín thị huyết dày đặc hàn mang. Nhện vương. Kình Thiên Dương bỗng nhiên ra tiếng, biểu tình kinh hãi muốn chết. Không nghĩ tới ở Thiên Kiêu học viện không chỉ có người mặt thịt nhện, còn có người mặt thịt nhện nhện vương. Không tốt, này một con nhện mặt người vương liền tương đương với một người nhân loại võ tôn. Đáng chết Thiên Kiêu học viện, thế nhưng cất giấu một đầu nhện mặt người vương. Hồng Nguyên Trung chửi ầm lên nói, nhân loại võ tôn cấp bậc. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm tránh thoát, chính là, chính mình càng là tránh thoát, trên người kia nhao dính dính chất lỏng thật giống như phát huy tác dụng, thế nhưng trói buộc càng ngày càng gấp, những người khác đồng dạng cũng pháp núp nhích, chỉ có ông thanh niên trí thức cùng Phượng Minh Tinh Viện hai vị trưởng lão tại đây một khắc buộc phát ra tức kinh thiên huyền khí tới, kia huyền khí một bùng nổ mở ra, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác chính mình ngược huyết khí một trận quay cuồng. Ba vị thái trưởng lão là cái gì cấp bậc? Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng ở đối phó người mặt thịt nện thời điểm, ba vị trưởng lão đều không có buộc phát ra chính mình chân chính thực lực. Hiện giờ là này thủ lĩnh mặt thịt nện xuất hiện, ba vị thái thượng trưởng lão không thể không lấy ra chính mình thật bản lĩnh tới. Đây là võ tôn cấp bậc chiến đấu, không phải Tịch Mộ Nguyệt bọn họ có khả năng trộn lẫn, liền tính là hiện tại, bọn họ muốn trộn lẫn cũng trộn lẫn không được. Một đám đều bị vây ở kia thật lớn bạch vong giữa, giống như là bị rớt vào con nhện rơi vào côn trùng. Ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhện mặt người vương chiến đấu, có thể nói kịch liệt mà hung mãnh. Kia khổng lồ nhện mặt người vương thế nhưng ở đối thượng ba vị thái thượng trưởng lão sau, không có chút nào khiếp đảm, thậm chí là hung mãnh vạn phần. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng chỉ nhìn đến bốn đạo quang ở trước mặt lóe tới lóe đi, kia thân ảnh đều nhìn không tới. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tịch Mộ Nguyệt lại là lưng chợt lạnh, nhưng vào lúc này, nàng dương mắt liền nhìn đến chính phía trước, một đầu người mặt thịt nhện chính sâu kín mà theo dõi nàng, còn có mặt khác bốn con người mặt thịt nhện, đều ở dùng một loại dày đặc mà lạnh băng ánh mắt xem Trương Thiên Dực đám người. Lúc này, là tốt nhất cơ hội. Ba vị thái thượng trưởng lão đều cùng nhện mặt người vương ở giao chiến, mà bọn họ đều bị nhện mặt người vương vong khó khăn trụ, căn bản là không có cách nào tới đối phó người khác mặt thịt nhện. Lúc này liền trở thành những người đó mặt thịt nhện đáy mắt đồ ăn. Tổng đương chủ, ta tới. Hồng Nguyên Trung vào lúc này mở miệng, hắn bị nhốt trụ khoảng cách ly Trương Thiên Dực bọn họ đều khá xa, mà Trương Thiên Dực Kình Thiên Dương bọn họ đều tễ đến cùng đi. Ta đến từ bạo, các ngươi nhân cơ hội sẽ tránh thoát đi ra ngoài. Hồng Nguyên Trung lại theo sát nói. Thích Nguyên Tư tức khắc chửi ầm lên, Hồng Lão Nhân, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Ta không có nói mê sảng. Hiện tại chỉ có cái này lựa chọn ta đến từ bạo, phá vỡ nhện mặt người vương phòng ngự, các ngươi nhân cơ hội tránh thoát. Hồng đương chủ, ngươi mạc xúc động. Dư Trường Thịnh sắc mặt tái nhợt khuyên đủ. Hồng Nguyên Trung gương mặt kia đều đã trướng đỏ bừng, ta không có cùng các ngươi nói vô nghĩa, hiện tại cái này tình huống, làm không hảo chúng ta đều sẽ trở thành những người này mặt thịt nhện đồ ăn. Ta hiện tại từ bạo, cũng sẽ không thương các ngươi, cũng có thể làm đại gia tránh thoát nhện vương trói buộc. So với ta một người chết, cũng tốt hơn đại gia cùng chết đi. Hồng Nguyên Trung cơ hồ là gào thét nói xong lời này. Trương Thiên Dực không có mở miệng, chỉ là mày gắt gao nhíu lại. Dư Trường Thịnh, Thích Nguyên Tư, Bạch Thiên Sơn bọn người không nói gì, nhưng có thể thấy được tới bọn họ trên mặt không đành lòng, không nghĩ nhìn đến Hồng Nguyên Trung ở bọn họ trước mặt tự bạo, không nghĩ. Kia mấy thủ lĩnh mặt thịt nện đã cuồng táo bất an, tuy thời đều có nhào lên tới khả năng tính. Hồng Nguyên Trung cũng đợi không được Trương Thiên Dực trả lời, thân thể hắn bắt đầu bành trướng. Ứng Đỏ cùng Linh Lang bọn họ đều kinh hô ra tiếng. Cũng chính là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt quanh thân tơ nhện đột nhiên biến thành màu đen, như là bị ngọn lửa sở thiêu đốt quá giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này, đồng nhiên nhảy tránh thoát mở ra, cũng là đột nhiên, một đầu người mặt thịt nhện nhanh chóng đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng chi đối thượng, quát chói hai một tiếng, bạo ảnh thiên trọng, cơ hồ là đem bạo ảnh thiên trọng vận dụng đến mức tận cùng. Tịch Mộ Nguyệt cánh tay phải thật giống như hóa thân vì hai điều hỏa long, tay năm tay mười, nháy mắt thời gian, thật lớn tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Kia đầu xuất kích người mặt thịt nhện hí một tiếng, thân thể bị đánh sâu vào đi ra ngoài, phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất, run rẩy vài cái. Đối với đột nhiên biến cố, mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại, Hồng Nguyên Trung tự bạo cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi thở dốc, ánh mắt có kinh ngạc quan mang, nàng vừa rồi tựa hồ là sờ đến bạo phá cửu thiên đệ tam trọng. Giống như cũng thi triển ra tới. Phanh mà một tiếng. Tự trời cao thượng, một bóng người rơi xuống dưới, đó là Phượng Minh Tinh Viện Thái Thượng trưởng lão. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa hoàn hồn, một trận chói tai sóng âm bỗng nhiên khuếch tán, tiểu mập mạp bọn người chu lên ra tiếng, tựa hồ là vô pháp thừa nhận kia cổ sóng âm đánh sâu vào, lỗ thai thế nhưng bắt đầu thấm huyết, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều che lại chính mình lỗ thai, Trương Thiên Dực cùng Kình Thiên Dương đám người sắc mặt trắng bệch. Nhanh như điện chớp gian, dư lại bốn con người mặt thịt nhện hết thể không thấy, chờ đến mọi người thấy rõ ràng thời điểm, liền nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Kia chỉ cùng ông thanh niên trí thức còn có hai vị thái thượng trưởng lão giao chiến nhện mặt người vương thế nhưng đem dư lại mấy chỉ người mặt thịt nhện cấp ăn luôn. 330 chương 330 hoàn mỹ nghịch tập 3. Càng làm cho người khiếp sợ còn ở sau người, người nọ mặt nhện vương ở ăn luôn dư lại mấy chỉ người mặt thịt nhện thời điểm, trên người miệng vết thương thế nhưng ở khép lại, này không nói, thế nhưng khí thế cũng bạo trướng, muốn nói vừa rồi là võ tôn một đoạn nói. Như vậy hiện tại chính là võ tôn tam đoạn. Ở tiểu võ thánh lúc sau là võ tôn lục đoạn, võ tôn đại biểu cái gì? Võ tôn liền đại biểu cho cường giả chân chính. Giống ông thanh niên trí thức bọn họ này đó thái thượng trưởng lão cũng đã là võ tôn cấp bậc, mà Trương Thiên Dương cùng Kình Thiên Dương, đều ở đỉnh võ thánh cấp bậc thượng đỉnh trệ nhiều năm thời gian, đủ để thấy được, muốn trở thành một cái võ tôn thật sự quá không dễ dàng. Mẹ nó! Này xuất sinh thế nhưng vẫn là cái có thể tiến giai nhện mặt người vương. Ông lão thế nhưng vào lúc này cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Trần lão, Trương lão, ngươi ta ba người, ở nó không có hoàn toàn ổn định võ tôn tam đoạn tu vi thời điểm, đánh chết nó tại đây. Hảo! Hảo! Ông lão tam người liền giống như ba đạo sấm đánh từ Tịch Mộ Nguyệt bên người bay vọt qua đi, vây quanh nhện mặt người vương, cùng chi tiếp tục chiến đấu. Lúc này đây, ba vị thái thượng trưởng lão cơ hồ dùng gia đình thực lực, khả nhân mặt nhện vương thế nhưng cường hãn đến còn chiếm lĩnh thượng phong. Thức mau, tam đại trưởng lão liền ở vào bị động trạng thái giữa, mà nhện mặt người vương tại đây là cũng dần dần ổn định chính mình võ tôn tam đoạn tu vi. Trần lão, Kình Thiên Dương cùng Chu Hướng Sơn đồng thời hô to một tiếng, liền thấy Trần lão thân thể tự giữa không trung ngã xuống, bị nhện mặt người vương bị thương nặng, thân thể té rớt trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhện mặt người vương càng thêm cuồng táo bất an, cặp kia đôi mắt lại là dần dần trở nên màu đỏ tươi, liền giống như cơn lốc hiện lên. Ông lão cùng Trương lão đều là đồng thời né tránh, Trương lão tốc độ cũng chậm hơn một phách, một bàn tay lại là bị nhện mặt người vương cấp cắn đứt, máu tươi róc rách mà lưu, thủ đoạn chỗ nhìn qua huyết nhục mơ hồ. Càn Khôn Chủ. Mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm khi, ông thanh niên trí thức đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển tranh cuộn. Đôi tay bỗng nhiên dùng huyền khí kéo ra tranh cuộn, kia một khắc, tranh cuộn buộc phát ra lóa mắt mà bắt mắt kim quang, oanh mà một chút, thẳng đánh chính diện mà đến nhện mặt người vương. Bị Càn Khôn Trục lực lượng đánh chính diện nhện mặt người vương một cái đột nhiên không kịp dự phòng, thật lớn thân thể bị đánh sâu vào đi ra ngoài, tức khắc đứt gây hai cái đùi. Trên người cũng có lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, lục màu đen máu tươi có một loại lệnh người buồn nôn khí vị. Bị nhốt ở bạch trên mạng mọi người lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, biết ơn thế đại nghịch chuyển sau, đáy mắt trào ra một tia hy vọng. Ai biết ở Thiên Kiêu học viện thế nhưng sẽ có người mặt thịt nhện loại này hung thú, hơn nữa liền nhện mặt người vương đâu có, người như vậy mặt nhện vương giống như là nhân loại một người võ tôn cấp bậc cường giả tồn tại, ba vị thái thượng trưởng lao ra tay, thế nhưng đều không có biện pháp áp chế nó, cũng may ông lão lấy ra trên người cao dài thần khí càn khôn trụ. lúc này mới làm tình thế nghịch chuyển. Mọi người còn không có đem kia trái tim buông đi, nện mặt người vương đột nhiên hí một tiếng, đột nhiên hướng tới ông thanh niên trí thức đánh tới. Ông lão đang muốn lại lần nữa mở ra càn khôn trục, há liêu người nọ mặt nện vương tốc độ chợt nhanh hơn, mang theo sử nhập trẻ che chi thế đánh tới, thế nhưng làm ông lão chống đỡ không được. Trương lão cùng Trần lão đều là vào lúc này ra tay giúp trợ ông lão, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, ba vị thái thượng trưởng lão bị không ít thương, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Trương Thiên Dực bọn họ xem đến đôi mắt đều đỏ, hận không thể hiện tại chính mình tu vi tăng nhiều, lập tức đi trợ giúp ông lão bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt ở cách đó không xa ngẩng đầu coi trọng phương chiến đấu, tựa hồ là như suy tư gì. Tại đây sẽ, tam đại thái thượng trưởng lão cùng nhện mặt người vương chiến đấu dần dần cũng không có phía trước như vậy hung mãnh kịch liệt, ba người một thú đều có chút mệt mỏi. Tịch Mộ Nguyệt chính là ở ngay lúc này, đột nhiên biến mất tại chỗ. Những người khác đều không có chú ý tới nàng tăm hơi. Tịch Mộ Nguyệt đã nuốt ăn vào một lọ sinh cơ linh tuyển, tới bổ sung phía trước tiêu hao, làm chính mình sức chiến đấu khôi phục đến đỉnh trạng thái. Sau đó, trên người có thể mau chóng bổ sung chính mình huyền khí đan dược cũng đã lấy ra tới chuẩn bị tốt. Nàng vận dụng hư ảnh quỷ bước cẩn thận, làm chính mình giấu kín ở không khí giữa, tiếp cận nhện mặt người vương. Nhện mặt người vương cũng không phải không có nhược điểm. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cẩn thận quan sát một phen, ở nó bụng tới gần đuôi bộ địa phương, có một mặt màu trắng, phía trước bị càn khôn trục lực lượng gây thương tích khi, nhện mặt người vương hơi thở phát sinh vi diệu biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng mà, vào lúc này, ông lão lại bị thương, sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp, tay phải máu tươi theo cánh tay chậm rãi chảy xuống. Nhện mặt người vương cũng ở thở dốc giữa, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm ông lão tam người. Rất có dây tiếp theo muốn đem ba người nhai toái ăn vào trong bụng tàn bạo. Mọi người một lòng đều nhắc tới cổ họng lên rồi, nhưng mà đúng lúc này, quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo cắt qua trời cao khí phách, bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Vô số nắm tay hảo ảnh tựa hồ đôi đầy mọi người tầm nhìn, liên tục bạo kích, cơ hồ đều không có bất luận cái gì thở dốc thời gian, mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Liên nghe được Tịch Mộ Nguyệt lại là một tiếng quát chói tai. Ta tạp! Ta tạp! Ta tạp! Ta tạp! Ta tạp chết ngươi! Ngươi có thể tưởng tượng đến một màn này, đột nhiên hiện thân Tịch Mộ Nguyệt ở vào nhện mặt người vương dưới thân, trừ bỏ công kích chính là bạo kích, căn bản đều không có một tia hòa hoãn thời gian, trên tay kia đem số tiền lớn chủ y phá lệ thấy được, so Tịch Mộ Nguyệt đầu còn muốn đại. Nhưng mà... Nàng mặt khác một bàn tay còn đang không ngừng hướng miệng mình tắc đan dược, kia số tiền lớn chú ý quang mang cơ hồ làm cho bọn họ hoa cả mắt, mà toàn bộ Thiên Kiêu học viện đều bị số tiền lớn chú ý lực lượng sở chấn động, ngọn núi lung lay sắp đổ, như là muốn sụp đổ tiết ấu. Mọi người ở đây chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt trên tay số tiền lớn chú ý đột nhiên biến mất, trên tay nhiều một phen trùy thủ mỏng như cánh ve, thậm chí là bình thường nhất trùy thủ, không phải thần binh lợi khí. Huyết nhục bị đâm thủng thanh âm, theo sát Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi, tiểu liên ngọn lửa từ Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay thượng tràn ra, dũng mãnh vào nhện mặt người vương trong cơ thể, ai cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, kia đầu làm ông lão tam người đều an mệnh hung thú phát ra hôm nay động lực hí thanh, tối say đại đôi mắt trừng lớn lớn nhất trình độ, trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, bạch diện thượng buồn máu mồm to tựa hồ là muốn nuốt rất Tịch Mộ Nguyệt, chỉ là còn không có. Tiến thêm một bước hành động. Nó kia khổng lồ thân thể từ chỗ cao ngã xuống, ầm ầm một tiếng nhấc lên bụi đất phi dương. Mọi người, bao gồm ông lão tam người ở bên trong, đều là dùng một loại khiếp sợ đến tột đỉnh ánh mắt tới nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thở hừng hực, trên trán che kín mồ hôi mỏng, nàng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất, một chân đá vào người nọ mặt nện vương trên người, nện vương chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, bị Tịch Mộ Nguyệt một đá, thật sự liền chết thẳng cẳng. Hắn một kia. Vây khốn Trương Thiên Dực đám người Bạch Vong cũng chậm rãi biến mất, nhưng mọi người đều không có động tác, chỉ là ngốc lăng lăng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chú ý, chỉ là ở tự hỏi, lần trước chiến ngao thịt thật sự ăn rất ngon, nàng đều có điểm thiếu, này chỉ nhện mặt người vương cũng là hung thú, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy nó mặt trắng mặt liền không có bất luận cái gì muốn ăn, hảo đi, loại này ăn người đại gia hỏa, không phải nàng đồ ăn. 331 chương 331 hoàn mỹ nghịch tập, 4. Đổi làm là chiến ngao nói, Tịch Ngộ Nguyệt hiện tại khẳng định đã cùng Tiểu Ngân cùng nhau phanh thây, sau đó hỏa nướng thú thịt tới ăn. Nha đầu này rốt cuộc là cái gì tu vi? Kình Thiên Dương đống nhiên ra tiếng. Một bên Chu Hướng Sơn nuốt nuốt nước miếng, ta thấy rõ ràng, là Tiểu Võ Thánh tu vi. Tiểu Võ Thánh tu vi đối thượng võ tôn, có dễ dàng như vậy sao? Kình Thiên Dương lại nhịn không được quay đầu hỏi Chu Hướng Sơn. Chu Hướng Sơn không biết nên như thế nào mở miệng, bởi vì liền tính là Tiểu Võ Thánh võ giả, ở đối thượng võ tôn nhện mặt người vương khi, đánh lén cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đánh lén thành công không nói, hơn nữa, còn thuận lợi đem đối phương đưa lên hoàng tuyển lộ, cấp đánh chết rớt. Mẹ, này không biết người, thật đúng là cho rằng võ tôn liền như vậy hảo đánh chết, cứ việc nhện mặt người vương cũng bị thương, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đi. Này nếu là nói ra đi đều không có người tin tưởng đi. Một cái tiểu võ thánh tu vi võ giả thế nhưng đánh chết võ tôn giai đoạn võ giả. Ngươi chính là đưa tiền nhân ra làm nhân ra tin tưởng, nhân ra đều sẽ không tin tưởng. Một cái tiểu võ thánh A, võ thánh tuy rằng cấp bậc không tính thấp, nhưng đối với võ tôn giai đoạn võ giả tới nói, tiểu võ thánh tu vi võ giả căn bản là không tính cái gì. Thật sự căn bản là tính không được cái gì. Một đám trợn mắt há hốc mồm, cứ việc học viện đế tinh đệ tử cùng Trương Thiên Dực bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi lần vẫn là sẽ bị Tịch Ngộ Nguyệt hành động cấp khiếp sợ đến. Kình Thiên Dương bọn họ liền bất đồng, bị chấn sửng sốt, sau một lúc lâu đều phản ứng không kịp, tuy rằng đã sớm từ Chu Hướng Sơn bên kia nghe nói qua, thật sự tận mắt nhìn thấy đến, lại là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Lúc này đây là học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện quá mức đại ý, chính là, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến, thiên tiêu học viện thế nhưng sẽ có người mặt thịt nhện như vậy hung thú tồn tại, dựa theo bọn họ đối thiên tiêu học viện hiểu biết. Thiên tiêu học viện là không có khả năng chính mình làm ra những người này mặt thịt nện, hẳn là thiên tiêu học viện phía sau chỗ dựa, cũng không biết là cái nào thế lực, khẳng định cùng phía trước người áo đen thoát ly không được quan hệ. Trương Thiên Dực đám người đầu tiên hoàn hồn, theo sau hướng tới bên cạnh Kình Thiên Dương nói, hiện tại, chúng ta lập tức lui lại. Kình Thiên Dương thực minh bạch Trương Thiên Dực ý tứ, hơi hơi gật đầu, hảo. Trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực tán đồng. Bởi vì bao gồm nàng chính mình đều bị điểm tiểu thương, ông thanh niên trí thức ba vị trưởng lão càng là ở cùng nhện mặt người vương chiến đấu khi, bị thương không nhẹ. Người tới, ông thanh niên trí thức sắc mặt một banh, che lại chính mình ngực, đôi mắt âm trầm, không còn kịp rồi. Này vốn dĩ chính là một hồi âm mưu, từ người áo đen xuất hiện bắt đầu, chúng ta liền rơi vào bọn họ rơi vào giữa. Một bên trần lão đột nhiên ho khan hai tiếng, tiện đà lau sạch khỏe miệng thượng vết máu. Ha ha ha ha, ha ha ha, người chưa tới, thanh âm liền tới trước, càn rỡ tiếng cười, một trận vang lên, thanh âm lảnh lót, cơ hồ bao phủ thiên kiêu học viện chủ phòng, đều mơ hồ có thể nghe được hồi âm. Bao gồm Tịch Mộ Nguyệt ở bên trong, mọi người sắc mặt đều thay đổi, đáy mắt trào ra thật sâu để phòng tới. Lúc này, có tiếng bước chân dần dần tiếp cận, một cái đầy mặt gầy ốm lão nhân cầm đầu, mặt sau đi theo một số lớn người. Xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tầm mắt giữa. Thượng quan bá, ngươi thế nhưng không chết. Trần lão lời nói có kinh ngạc, ngay cả ông lão cùng Trương lão, cùng với Kình Thiên Dương bọn họ ở nhìn đến cầm đầu gầy ốm lão nhân khi, đều là rõ ràng ngẩn ra. Thượng quan bá, Thiên Tiêu Học viện thái thượng trưởng lão, kỳ thật tế tuổi so ông thanh niên trí thức còn muốn tới đại, mà trước kia nghe đồn, Thượng quan bá sớm đã ở 3 năm trước đây đã qua đời, không nghĩ tới đây là giả truyền nghe. Thượng quan bá nơi nào đã chết. Rõ ràng sống được hảo hảo, cứ việc thoạt nhìn thực gầy ốm, nhưng tinh thần phấn chấn, kia trương khắc nghiệt trên mặt, thoạt nhìn thần thái sáng láng. Các ngươi không chết, ta như thế nào bỏ được chết đâu. Thượng quan bá cười to 3 tiếng, tay phải thượng còn cầm một khối huyền thú thi thể, hướng tới ông thanh niên trí thức 3 vị thái thượng trưởng lao trước mặt ném tới, đó là bọn họ phi hành huyền thú thi thể. Trần lao sắc mặt xanh mét, hảo ngươi cái thượng quan bá. Ngươi ở tuổi trẻ khi, liền lòng ngông dạ thú, không nghĩ tới đến này một phen số tuổi, thế nhưng không có một chút thay đổi, tính kế ta Phượng Minh tinh viện, hơn nữa ở ta Phượng Minh tinh viện xếp vào gian tế. Cương thực nhược thịt, người thích hứng được thì sống sót, đây là thương linh đại lục định luật, nhà ai có bản lĩnh, chính là ai đại. Các ngươi Phượng Minh tinh viện chính là tự giữ rất cao, học viện đế tinh là một cái đức hạnh, này làm sao có thể quái được chúng ta. Nói chuyện chính là một trung nhân, cùng Trương Thiên Dực cùng Kình Thiên Dương không sai biệt lắm đại số tuổi, một đôi mắt âm u, thường thường phát ra cười quái dị thanh âm. Người này là Thiên Kiêu Học Viện viện chủ Tạ Chí Phong, tiêm trường cằm, đôi mắt thon dài, sóng mắt lưu chuyển gian, chỉ có từng luồng tính kế khôn khéo. Viện chủ nói rất đúng, muốn trách, liền trách các ngươi Phượng Minh Tinh Viện quá yếu, trách không được người khác. Nói nữa, tao ngộ chuyện như vậy, các ngươi thế nhưng còn cùng học viện đế tinh cùng nhau liên thủ đưa tới cửa tới, này không phải rõ ràng chính mình dê vào miệng cọp sao. Cười nhạo thanh âm từ từ vang lên, ở Tạ Chí Phong bên người một khắc danh trung niên nhân lại tiếp tục nói, các ngươi nếu là nghe lời điểm, Phượng Minh Tinh Viện còn sẽ không từ trên đại lục xóa tên, nhưng các ngươi cố tình không nghe lời, một hai phải tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy xuẩn, các ngươi đều là như thế nào sống sót. Hắn nói vừa nói xong, phía sau một đoàn đệ tử cùng chấp sự từ từ đều cất tiếng cười to, tiếng cười giữa là không lưu tình chút nào châm chọc cười nhạo. Luân xuẩn, ai có thể so đến quá ngươi này đầu heo. Hồng Nguyên Trung kia lôi đình dọn quát, trực tiếp dùng thanh âm cái quá kia bọn người tiếng cười. Chu Cánh Đồng cùng Hồng Nguyên Trung là cũ thức, phải nói, hai người là kẻ thù chuyển kiếp. Hồng Nguyên Trung ở niên thiếu khi còn không có tiến vào học viện đế tinh, liền cùng Chu Cánh Đồng quen biết, lúc ấy hai người ân oán liền thâm hậu. Nói trở về, năm đó Chu Cánh Đồng kỳ thật là tưởng tiến vào học viện đế tinh, bất quá hắn cùng Hồng Nguyên Trung đồng thời đi tham gia học viện đế tinh chiêu sinh đại hội, không nghĩ tới đi vãn một bước, cuối cùng chỉ còn lại có một cái danh ngạch, Hồng Nguyên Trung tư chất so Chu Cánh Đồng muốn hảo, Hồng Nguyên Trung thuận lợi thông qua, mà Chu Cánh Đồng đã bị đào thải rớt. Chu Cánh Đồng lòng có oán hận, liền đi trước Phượng Minh Tinh Viện, nhưng năm đó Phượng Minh Tinh Viện không có chiêu sinh. Cuối cùng Chu Cánh Đồng mới lựa chọn Thiên Kiêu Học Viện, những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều không có quên chính mình lao kẻ thù, cho nên kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Chu Cánh Đồng nhưng nói chuyện, nhưng là cặp kia đôi mắt âm trầm vạn phần, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Nguyên Trung. Hồng Nguyên Trung cũng không yếu thế, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm khẩn Chu Cánh Đồng, hai người đối diện giữa. Tựa như có hỏa hoa phun xạ, không khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm trầm trọng. Chu Cánh Đồng hiện giờ ở Thiên Kiêu Học Viện địa vị cũng không thể so Hồng Nguyên Trung thấp, hắn hiện tại ở trưởng lão giữa, cũng là chỉ ở sau viện chủ dưới lớn nhất trưởng lão, cũng có nói chuyện quyền, lập tức liền rét căm căm mở miệng nói, Hồng Nguyên Trung, nhiều năm trôi qua thời gian, chúng ta lại một lần gặp mặt, này hết thể đều là ông trời an bài. Ta Chu Cánh Đồng cũng không phải năm đó Chu Cánh Đồng, trước kia bị ngươi cướp đi hết thảy, tuy rằng sớm đã không còn nữa tồn tại, chính là này thù, ta vẫn luôn đều không có quên. Hôm nay, ngươi nếu là thức thời nói, ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây, bằng không, ta làm ngươi liền thi cốt đều vô tổn. Cuối cùng một tiếng Chu Cánh Đồng đống nhiên vừa uống, đề si ben trợt đề cao, sát khí tràn đầy. 332 chương 332 hoàn mỹ nghịch tập, Nam. Hồng Nguyên Trung không chút nào yếu thế. Thanh âm kia thế nhưng so Chu Cánh Đồng còn muốn tới văng rội, sĩ khả sắt bất khả nhục, thật cho rằng ta Hồng Nguyên Trung cùng ngươi này đầu heo giống nhau ngu xuẩn. 28 năm trước Tiểu Thiến không yêu ngươi, 28 năm sau, Tiểu Thiến vẫn là không yêu ngươi, liền tính Tiểu Thiến còn sống, nàng vẫn là không yêu ngươi, ngươi đời này đều đoạt bất quá ta Hồng Nguyên Trung, ngươi đời này cũng đều so bất quá ta Hồng Nguyên Trung. Hồng Nguyên Trung nói len ken hữu lực, khí thế hung mãnh. Một câu đảo ra hai người năm đó ân oán ngọn nguồn. Vì một nữ nhân, Chu Cánh Đồng đấy mắt hiện lên một tia bi phẫn, hắn cùng Hồng Nguyên Trung đều là từ một cái thành trấn đi ra võ giả, niên thiếu khi thích cùng cái nữ nhân, kia nữ nhân vốn là Chu Cánh Đồng vị hôn thê, đến cuối cùng thành thân ngày, lại cùng Hồng Nguyên Trung cùng nhau tư buôn. Đây là Chu Cánh Đồng trong lòng đau cùng giận, sau lại, Tiểu Thiến nhân bệnh qua đời, Chu Cánh Đồng cùng Hồng Nguyên Trung lại lần nữa tương ngộ. Chu Cánh Đồng lại bởi vì tư chất so bất quá Hồng Nguyên Trung nhiều lần sở suy sụp, này đó hắn đều không có quên, đều ghi tạc trong lòng. Cảm nhận được Chu Cánh Đồng trong lòng phẫn nộ, Tạ Chí Phong dùng tay vô vô bờ vai của hắn, cười lạnh ra tiếng nói, hà tất cùng này đó kiến thức. Đều là người sắp chết, lại thể hiện cũng chỉ có thể ngoài miệng thể hiện mà thôi. Tạ Chí Phong cười âm chắc chắc, hắn nói lệnh Chu Cánh Đồng hơi chút dễ chịu một ít, căng chặt mặt bộ biểu tình cũng hơi chút hòa hoãn. Dùng một loại coi khinh ánh mắt xem Hồng Nguyên Trung, liền tính ngươi lại nói như thế nào, hiện tại cũng chỉ có tử lộ một cái, không chỉ là các ngươi những người này, liền tính là Phượng Minh Tinh Viện cùng Học Viện Đế Tinh, đều sẽ tại đây trên đại lục biến mất, ngày sau, này Đông Lâm lãnh thổ hạ, chỉ có chúng ta Thiên Kiêu Học Viện một cái học phủ. Chu Cánh Đồng nói làm Trương Thiên Dực bọn họ đôi mắt càng vì thâm trầm. Thái thượng trưởng lão đều bị thương, vốn tưởng rằng đã tiến quan tài thượng quan bá, thế nhưng không chết, bọn họ những người này trên người đều có chứa thương thế, nếu là thật đánh lên tới nói, tuy rằng không nói toàn quân hủy diệt, nhưng đối bọn họ tình thế quá bất lợi. Trương Thiên Dực dư quang xem Tịch Mộ Nguyệt bên kia liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, cũng không biết viện chủ khi nào mới có thể trở về. Nhu chỉ đối thượng kia người áo đen, đến bây giờ còn không có trở về. Đê tiện vô sỉ. Ứng đỏ nhịn không được mắng. Bang mà một tiếng. Ứng đỏ cùng Linh Lang đều không có phản ứng lại đây. Ứng đỏ trên mặt liền nhiều một cái dấu bàn tay, má trái càng là cao cao sướng khởi. Liền thấy một cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện ở Ứng đỏ trước mặt, ngay cả Tân Nhạc cùng Thiên Mạc đều không có phản ứng lại đây. Vừa mới ra tay người chính là nàng, Thiên Tiêu Học Viện Thiên Chi tiểu nữ, Cố Phàm Phàm. Ngươi chính là Tịch Mộ Nguyệt sao? Cũng bất quá như thế, lớn lên giống một cái tao, hóa. Cố Phàm Phàm đem Ứng đỏ trở thành Tịch Mộ Nguyệt, kia đáy mắt đều là tràn đầy khinh miệt chi ý. Ứng đỏ đôi mắt đều mau trừng ra tới, nàng thế nhưng bị người cấp đánh một cái tát. Linh Lang cũng sắc mặt cũng là trầm xuống. Tao, hóa chính là tao, hóa, nói cái gì thiên tài, kỳ thật cũng cứ như vậy, cái gì nhiều võ hồn. Vẫn là cái luyện dược sư, cũng không biết là bán chính mình bao nhiêu lần, xem này một thân tao, khí, lệnh người buồn nôn. Một bên ánh mắt biến đổi. Ứng đỏ giận dữ, vậy ngươi là cái gì đồ đê tiện? Cố Phàm Phàm thân ảnh chợt lóe, tựa hồ lại muốn tiếp tục ra tay. Lúc này, Tân Nhạc cùng Thiên Mạc Linh Lang đều là buộc phát ra chính mình tu vi, cũng là cùng lúc đó, một cổ cường đại uy áp che trời lấp đất tràn ngập mà ra. Đương cảm nhận được kia cổ uy áp thời điểm, ông thanh niên trí thức cùng Trần lão bọn họ thân thể đều là hung hăng chấn động. Kia cổ cường đại uy áp khiến cho Tân Nhạc bọn họ đều không được nhúc nhích, chính là chuyên môn tới tạo áp lực bọn họ. Cố Phàm Phàm vui sướng khi người gặp họa cười, bang mà một cái tát lại rơi xuống Ứng đỏ trên mặt. Ứng đỏ cũng không được nhúc nhích, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt bị Cố Phàm Phàm liên tục phiến hai bàn tay, kia đáy mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Linh Lang càng là sắc mặt trầm như nước. Thượng quan bá. Ông lão quát chói tai một tiếng, ngươi thế nhưng đã là võ tôn nhị đoạn. Ha ha ha, ta không nói cho ngươi sao. Hình như là không có đã nói với ngươi a, ta hiện tại là võ tôn nhị đoạn tu vi. Trần lão bọn họ sắc mặt hơi hơi tái nhợt, võ tôn nhị đoạn, liền tương đương với phía trước kia thủ lĩnh mặt nhện vương tu vi. Thượng quan bá sao có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền trở thành võ tôn nhị đoạn. Thật sớm phía trước nhìn thấy hắn một lần, hắn lúc ấy còn vẫn luôn bị tạp ở đỉnh võ thánh bình cảnh thượng. Nhất định là dùng cái gì thiên tài địa bảo, cũng hoặc là gặp được cái gì cơ duyên, cũng khó trách Thiên Kiêu Học Viện như thế kiêu ngạo. Các bọn tiểu bối tạo áp lực, tính cái gì hảo hán? Trương lão quát. Ha ha ha, ta thượng quan bá ái làm cái gì liền làm cái đó, các ngươi lại nề hà được ta. Thượng quan bá cuồng tiếu ra tiếng. Thượng quan bá nói xong lời này. Thế nhưng đối Trương lão Trần lão ông lão tam người tạo áp lực, ba người vốn là bị thương không nhẹ, bị kia cổ uy áp sở đánh sâu vào, khí huyết quần quần không ngừng. Cố Phàm Phàm cười khanh khách ra tiếng tới, nàng đối mặt Ứng đỏ phẫn nộ ánh mắt cũng không sợ hãi, mà là trước đánh giá nàng liếc mắt một cái, từ từ nói, ta là trước phế bỏ ngươi kinh mạch đầu. Vẫn là trước dẫm bạo ngươi đan điền cùng võ hồn. Ngươi dám? Linh Lang ánh mắt lạnh như băng quát mắng ra tiếng. Ngươi tưởng anh hùng cứu mỹ nhân cũng vô dụng, hiện giờ các ngươi những người này vận số đã hết, lại lăn lộn không được cái gì bỏ sóng tới. Cố Phàm Phàm lại là vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Ứng đỏ, Tịch Mộ Nguyệt, hoặc là tựa như ngươi phía trước đối đại mã đông đảo như vậy, trước móc xuống ngươi hai tròng mắt, chém nữa rớt ngươi hai mắt. Cố sư tỷ, trước dẫm bạo nàng đan điền đi, đừng làm nàng không như vậy mau chết rớt, phải hảo hảo tra tấn nàng. Đúng vậy đúng vậy. Cố Phàm Phàm không có gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, sai đem Ứng đỏ ngộ nhận vì Tịch Mộ Nguyệt, cùng nhau kêu to kia bọn con cháu cũng đều không có gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, nhận thức Tịch Mộ Nguyệt đệ tử, ở đám người nhất bên ngoài phương hướng, căn bản là thấy không rõ lắm phía trước tình huống, cho nên một chốc, cũng không có làm rõ ràng. Hết đợt này đến đợt khác tiếng gào, đều là Thiên Kiêu Học Viện các đệ tử kêu gào làm Cố Phàm Phàm đem Tịch Mộ Nguyệt cấp phế bỏ. Ứng đỏ cắn chặt răng, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, đã sớm đem Cố Phàm Phàm cấp giết chết. Làm người càng tức giận còn ở phía sau, Thiên Tiêu Học Viện ỷ vào thượng quan bá ở, học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện thái thượng trưởng lão lại thân chịu trọng thương, không kiêng nể gì mắng ra tiếng, cái gì khó nghe nói đều mắng ra tới. Các ngươi học viện đế tinh chính là nạo loại, một đám món lòng, lao món lòng mang theo tiểu tạp thoái, chạy đến chúng ta thiên kiêu học viện tới tìm chết. Cái gì tịch mộ nguyệt sao? Thoạt nhìn giống như là cái đãng, phụ, bất quá nhìn xem nàng, nhưng thật ra có điểm liêu a. Ha ha ha, các ngươi nói có phải hay không? Những cái đó đệ tử nói như vậy khó nghe nói, thiên kiêu học viện các trưởng bối cũng không có ngăn lại, mà là một đám mặt mang tới cười, đặc biệt là Chu Cánh Đồng. Dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Hồng Nguyên Trung, theo sau phim mà một tiếng hướng tới trên mặt đất nổ nước miếng, món lỏng, hình dung hảo. Chu Cánh Đồng. Ta Hồng Nguyên Trung cho dù chết, đều phải nâng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. 333 chương 333 hoàn mỹ nghịch tập, 6. Hồng Nguyên Trung rít gào một tiếng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân huyền khí bạo trướng, hắn thế nhưng ở ngay lúc này ẩn ẩn có loại muốn đột phá sậu thế. Hơn nữa, Hồng Nguyên Trung hướng tới Chu Cánh Đồng chạy như bay mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Thượng quan ba sắc mặt trầm xuống, ông thanh niên trí thức cũng là vào lúc này hành động, Tạ Chí Phong đột nhiên chạy ra, nháy mắt che ở ông thanh niên trí thức trước mặt, mà thượng quan ba bỗng nhiên một trưởng liền đánh ở Hồng Nguyên Trung trên ngực. Hồng Nguyên Trung bị võ tôn nhị đoạn võ giả đánh lén, làm sao có thể ngăn cản trụ như thế lực lượng cường đại. Vốn muốn đột phá Hồng Nguyên Trung ở bị thượng quan bá công kích tiếp theo khẩu huyết bỗng nhiên phun ra, tâm mạch thế nhưng bị chấn nát, đừng nói đột phá, Hồng Nguyên Trung sợ là về sau đều không có đột phá khả năng tính. Đây là võ tôn cường giả lực lượng, đáng tiếc ông thanh niên trí thức cùng Trần Lão bọn họ đều thân chịu trọng thương. Bị thượng quan bá đánh lén Hồng Nguyên Trung thân thể lung lay sắp đổ, tịch mộ nguyệt xem đến trong lòng ẩn ẩn khó chịu, đặc biệt là nhìn đến Hồng Nguyên Trung kia trương dần dần hôi bại sắc mặt. Tịch mộ nguyệt tay háo hạ bàn tay trắng gắt gao nắm thành nắm tay, ngay cả đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay thịt đều không có nhận thấy được. Hồng Nguyên Trung kia trương hôi bại mà ảm đạm trên mặt, tựa hồ là hiện lên một tia tuyệt vọng. Tịch mộ nguyệt xem rõ ràng, đã có thể vào lúc này, Hồng Nguyên Trung lại giống như một con cuồng bạo tức giận sư tử, ngửa mặt lên trời rít gào, sợi tóc vũ điệu, cả người đều ở vào một loại cực đoan mà kịch liệt cảm xúc giữa. Chu Cánh Đồng cười lạnh liên tục, Hồng Nguyên Trung, ngươi cũng có như vậy một ngày. Bị chấn nát tâm mạch Hồng Nguyên Trung tuy rằng không chết được, nhưng đời này đều bị tưởng đột phá, hơn nữa rất có khả năng tu vi sẽ giảm xuống không ngừng. Nghiêm trọng nói, hắn rất có khả năng trở thành phế vật. Như vậy Hồng Nguyên Trung, Chu Cánh Đồng đột nhiên không nghĩ ra tay giết hắn, so với làm hắn cứ như vậy đã chết, hắn càng muốn nhìn hắn kéo dài hơi tàn quá nửa đời sau. Ông thanh niên trí thức bị Tạ Chí Phong sở ngăn cản, nhìn Hồng Nguyên Trung bị thượng quan bá đánh lén, trong lòng tích tụ, thế nhưng là hoa mà một tiếng hộc máu. Ông lão, Trương Thiên Dực vô cùng đau đớn. Nhìn Hồng Đường chủ phẫn nộ thét dài, học viện đế tinh đệ tử cùng với chấp sự hốc mắt đều đỏ, là khó chịu, cũng là vì phẫn nộ. Muốn chết đại gia cùng chết. Hồng Nguyên Trung hàm răng thượng đều là huyết, một tiếng gào giống, thân thể bắt đầu bành trướng, theo sau lấy mắt thường xem tới được tốc độ dần dần càng lúc càng lớn, hắn muốn tự bạo. Liên tính là giết không chết thượng quan bá bọn họ, cũng muốn làm cho bọn họ trọng thương. Chu Cánh Đồng cùng Tạ Chí Phong vừa thấy đến Hồng Nguyên Trung muốn tự bạo, kia sắc mặt đều bắt đầu thay đổi. Phải biết rằng, Hồng Nguyên Trung tu vi cũng không phải cái, này nếu là một tự bạo, bọn họ học viện đệ tử sợ là muốn tao thương. Hồng Lao Nhân, Thích Nguyên Tư bi thương hô. Hồng Đương Chủ, Hồng Đương Chủ, a a a a a. Hồng Nguyên Trung lại một lần thét dài. Sở hữu lực lượng đều buộc phát ra tới, đúng lúc này, thượng quan bá ánh mắt trầm xuống, rút về áp chế ở ửng đỏ bọn họ trên người lực lượng, tính toán toàn lực đánh chết Hồng Nguyên Trung, ít nhất ở hắn tự bạo phía trước, liền phải chu sát hắn. Bằng không, hậu quả có điểm phiền toái. Ở thượng quan bá rút về áp chế ở ửng đỏ bọn họ thượng lực lượng khi, tịch mộ nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tịch mộ nguyệt đột nhiên đi vào Hồng Nguyên Trung trước mặt. Hiện ra ra bản thân chân thân, đồng nhiên bắt lấy Hồng Nguyên Trung một bàn tay, không cần tự bạo. Tịch mộ nguyệt ánh mắt kiên nghị, nhìn thẳng Hồng Nguyên Trung ánh mắt, có thể nói là quật cường, cũng có một loại cưỡng chế tính mệnh lệnh lại lặp lại, không được tự bạo. Thượng quan bá động tác một đốn, tầm mắt mọi người đều rơi xuống tịch mộ nguyệt trên người, Chu Cánh Đồng cũng nhìn chính mình trước mặt bóng dáng, mày hơi hơi một trọn. Nha đầu, Hồng Nguyên Trung hốc mắt phím hồng, thân thể đã bành trướng đến nhất định trình độ. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy hắn tay hơi hơi buộc chặt, không chuẩn tự bạo, có nghe hay không? Nàng ngữ khí không được xế vào, ánh mắt kiên định, cặp kia đồng tử liền giống như hai luồng tiểu thái dương như vậy lóa mắt. Tịch Mộ Nguyệt gắt gao nhấp môi, ngươi thực hảo, ta không nghĩ nhìn đến ngươi chết ở ta trước mặt. Một câu, lại làm mọi người đều cảm giác được chua xót. Hồng Nguyên Trung hốc mắt càng hồng, hắn lắc đầu, không nói gì. Hiện tại cái này tình thế, đối học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện tới nói, quá bất lợi, thậm chí là có khả năng tam đại thái thượng trưởng lão đều sẽ ngã xuống tại đây, bọn họ người có lẽ không thể quay về. Hồng Nguyên Trung đã thành bộ dáng này, liền tính sống sót, sợ là cũng không có cách nào lại đảm nhiệm học viện đế tinh đường chủ chi vị. Hắn hiểu biết thân thể của mình, biết thượng quan bá kia một trưởng đối chính mình tới nói, bị thương có bao nhiêu đại, hiện tại cái này cục diện, hắn càng nguyện ý chỉ mình cuối cùng lực lượng tới trợ giúp bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt biết Hồng Nguyên Trung ý tưởng, nàng kiên định nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi quên mất sao? Ta là y y sư, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi thương thế, sẽ không để cho người khác tiếp tục cười nhạo ngươi, cho nên, ngươi không cần chết. Ha ha ha, hảo cảm người một màn. Ngươi là y y sư a, thần y y sao? Vậy ngươi cái này thần y gì tới cấp ta nhìn xem, ta có bệnh gì? Cố Phàm Phàm ở vừa rồi thượng quan bá rút về lực lượng của chính mình khi, liền lặng lẽ lén quay về chính mình trận doanh giữa, cũng liền ở Tịch Mộ Nguyệt cách đó không xa, châm chọc ra tiếng, trên mặt đều là khinh miệt tươi cười. Bệnh tâm thần. Tịch Mộ Nguyệt đầu cũng không quay lại nói. Nàng vừa ra thanh, Cố Phàm Phàm kia trương còn tính đoan chính ngũ quan tức khắc vặn vẹo lên, tiểu tạp toái ngươi nói cái gì? Lan, lại cho ta vô nghĩa, tin hay không ta bóp chết ngươi? Tịch Mộ Nguyệt sắc nhọn ánh mắt đông nhiên vọt tới, ở nhìn đến kia dương mắt lạnh nhạt cùng lệ khí khi, Cố Phàm Phàm cùng với Tạ Chí Phong bọn người là sửng sốt. Hảo sinh kiêu ngạo. Ở cái này mấu chốt thượng, còn thế nhưng nói ra nói như vậy. Bóp chết nàng. Sợ là này món lòng còn không có ra tay, đã bị thượng quan bá cấp bóp chết. Tịch Mộ Nguyệt vốn là tưởng Nhu Chỉ tới, bất quá nhìn dáng vẻ, Nhu Chỉ một chốc một lát còn sẽ không trở về, nàng cũng chờ không kịp, lại chờ đợi nói, chỉ sợ Hồng Nguyên Trung còn có bọn họ người đều sẽ bỏ mạng tại đây. Có thể nói, Tịch Mộ Nguyệt là trực tiếp đem thượng quan bá, Chu Cánh Đồng còn có Tạ Chí Phong bọn người cấp làm lơ. Ngươi bóp chết ta. Ta xem ngươi là tìm chết đi. Cố Phàm Phàm giận nhiên nói. Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên biến mất ở Hồng Nguyên Trung trước mặt, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, một con lạnh băng tay liền bóp chặt Cố Phàm Phàm cổ. Tất cả mọi người là ở ngay lúc này bỗng nhiên ngẩn ra, ngay cả thượng quan bá đều không có phản ứng lại đây, liền nghe được răng rắc một tiếng, Cố Phàm Phàm trừng lớn đôi mắt, kia đáy mắt còn có oán độc, chính là ánh đao chợt lóe, Cố Phàm Phàm đầu đột nhiên liền rơi trên mặt đất, cổ xương cốt đều vỡ vụn, máu tươi giống như huyết trụ biểu bắn mà ra. Tịch Mộ Nguyệt động tác thực mau, mau đến 3 giây đồng hồ liền hoàn thành một loạt động tác, vẫn là ở thượng quan bá Tạ Chí Phong bọn họ mí mắt phía dưới giết Cố Phàm Phàm. Hảo sinh cuồng vọng nữ tử. Cố Phàm Phàm đến chết phía trước cũng không biết giết nàng mới là chân chính Tịch Mộ Nguyệt. Là Tịch Mộ Nguyệt. Ở Thiên Kiêu học viện đệ tử phía sau, có người đột nhiên kinh hô ra tiếng. 334 chương 334 hoàn mỹ nghịch tập, 7. Tạ Chí Phong một cái giật mình phản ứng lại đây, giết nàng. Nhưng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên biến mất ở bọn họ mí mắt thấp hèn. 3 giây lúc sau, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, ở Chu Cánh Đồng phía sau, phía trước phụ họa Cố Phàm Phàm kêu bọn họ món lòng đệ tử, đều bị đánh chết. Tịch Mộ Nguyệt một cái lắc mình, tốc độ mau như sấm đánh, mở ra sát giới, một đường sát đi xuống, mấy tức gian thời gian. Mười mấy đệ tử đều chết ở Tịch Mộ Nguyệt thí huyết truy thủ hạ. Nàng ở bên kia, giết nàng. Hảo kiêu ngạo. Quả thực là quá cuồng vọng. Tạ Chí Phong cùng Chu Cánh Đồng hai người ra tay, nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt luôn là đột nhiên ẩn thân không thấy, chờ đến nàng lại lần nữa hiện thân thời điểm, rồi lại tới rồi mặt khác địa phương. Mỗi lần hiện thân, bên người luôn là có đệ tử ngã xuống. Như vậy ngắn ngủn thời gian nội, nàng đã ám sát 30 danh thiên kiêu học viện đệ tử. Hơn nữa, này đó đệ tử đều là nhục mạ quá bọn họ người. Đối với Tịch Mộ Nguyệt ra tay, Trương Thiên Dực đám người lúc này mới phản ứng lại đây, hắn bỗng nhiên quát, cho dù chết, chúng ta đều phải quang vinh chết trận. Sắc. Thượng quan ba sắc mặt tâm trầm, quả thực là buồn cười. Võ tôn nhị đoạn thực lực một bùng nổ, học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện bên này, có không ít chấp sự cùng đệ tử đều không được nhúc nhích, mà thượng quan bá trực tiếp một cái lắc mình, liền tới đến Trương Thiên Dực trước mặt, tính toán đem Trương Thiên Dực cấp đương trường đánh ngủ. Đại hắc, cách khoảng cách nhất định, Tịch Ngộ Nguyệt chợt quát. Giống giống giống. Đại hắc cùng thượng quan bá lực lượng đánh sâu vào đến cùng nhau, hai người đều sôi nổi lui về phía sau, đại hắc thân thể ngã trên mặt đất, mà thượng quan bá gần lui về phía sau vài chục bước. Hôm nay, liền tính là võ đế tới, các ngươi đều phải chết. Thượng quan bá sắc nhọn đôi mắt tuôn ra một trận chói mắt bạch quang, ông thanh niên trí thức cùng Trần Lao Trương Lão Tam người lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó gật đầu. Bọn họ ba cái đã làm tốt muốn cùng thượng quan bá đồng quy vu tận chuẩn bị. Đúng lúc này, thượng quan bá đột nhiên lấy ra một phen hỏa hồng sắc bảo kiếm. Hỏa hồng sắc bảo kiếm thượng có phượng hoàng hót vang điều khắc, ở phượng hoàng đôi mắt thượng, được khảm hai viên hồng bảo thạch, sinh động như thật trạng thái, liền dường như sẽ lập tức từ kia bảo kiếm lao tới. Phượng hoàng khắp huyết núi sông thoái, thượng quan bá một tiếng quát chói tai, bảo kiếm ở giữa không trung vung lên, màu đỏ quang mang liền giống như một loan trăng non bạo xuất. Tại đây đồng thời, một cái hư ảnh phượng hoàng từ hồng mang giữa hiện ra mà ra, tựa hồ ở tê thanh hót vang tư thái, ầm ầm một chút đem ba vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đều đánh sâu vào đi ra ngoài. Ông lão, Hồng Nguyên Trung cấp đỏ mắt, tê thanh quát. Thái thượng trưởng lão, Kinh Thiên Dương cùng Chu Hướng Sơn kinh hô ra tiếng. Thượng quan bá âm chắc chắc cười, sắc mặt sát khí nặng nề, vào lúc này, lại hô to ra tiếng, phượng hoàng niết bản thiên hạ hủy. Hồng mang giữa phượng hoàng hư ảnh lại một lần hiện lên, lãnh lệ ánh mắt, thật giống như một con sống sờ sờ thượng cổ phượng hoàng, ở nó quanh thân ngọn lửa thiêu đốt, nhưng cái đó ngọn lửa lực lượng, liền giống như che trời lấp đất thủy triều nháy mắt từ hai bên vây quanh Trương Thiên Dực đám người, tính toán tại đây một kích giữa hoàn toàn hủy diệt bọn họ, làm này toàn quân hủy diệt. Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn, Tạ Chí Phong cũng là vào lúc này xuất hiện ở nàng phía sau. Đi tìm chết đi. Tạ Chí Phong công kích đã đến Tịch Mộ Nguyệt phía sau, nhưng cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt chủy thủ chỉ thiên, lạnh lùng nói, lấy nô chi lực, triệu hoán ngươi trở, ra. Tạ Chí Phong công kích khoảng cách Tịch Mộ Nguyệt phía sau lưng chỉ có mấy cm khoảng cách, nhưng mà, vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt một câu hô lên, tự mi tâm chu sa ấn ký buộc phát ra mãnh liệt màu đỏ quan mang, đem Tịch Mộ Nguyệt cả người đều bao phủ trong đó, đồng thời, cũng có một cổ hung mãnh đến làm người hoảng sợ lực lượng đánh sâu vào mà ra, Tạ Chí Phong đột nhiên không kịp dự phòng, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đánh bay. Ở Phượng Minh Tinh Viện trên quảng trường, canh giữ ở Phượng Minh Tinh Viện mặt khác trưởng lão cùng chấp sự đều ở điện phủ thương nghị, đúng lúc này, chủ phong thượng đột nhiên chấn động lên, một đợt chấn động so một đợt chấn động phải mãnh liệt. Điện phủ nội trưởng lão cùng chấp sự đó là bằng mau tốc độ từ điện phủ nội ra tới, khi bọn hắn ra tới sau, liền nhìn đến bên ngoài quảng trường đều ở chấn động, kia mặt đất thật giống như muốn nổ tung giống nhau khủng bố, làm người cảm thấy càng khủng bố sự tình còn ở phía sau. Vương trưởng lão, các ngươi xem. Đứng sừng sững ở quảng trường tam đại thần bảo hộ thế nhưng động. Đối, chính là động. Thiên A, đây là có chuyện gì? Có đệ tử tới rồi, liền thấy như vậy một màn. Tam đại thần bảo hộ thế nhưng động, bọn họ cơ hồ đều cho rằng chính mình hoa mắt. Chờ đến xoa xoa đôi mắt, tam đại thần bảo hộ không chỉ có động, hơn nữa cặp kia tròng mắt thế nhưng còn sống. Thế nhưng ở chuyển động, thần bảo hộ hiển linh, thần bảo hộ hiển linh. Cơ hồ sở hữu thấy như vậy một màn đệ tử cùng trưởng lão đều quỳ trên mặt đất phủ phục, thân thể càng là run rẩy không thôi, nội tâm là không thể nói khẩn trương vẫn là kích động. Ở mặt khác một mặt, thiên tiêu học viện chủ phong. Đi tìm chết, đều đi tìm chết đi. Thượng quan bá ha ha ha cùng tiếu, trên tay cầm kia đem bảo kiếm. Bảo kiếm bùng nổ lực lượng đem Trương Thiên Dực bọn họ đều bị vây quanh, thậm chí là có thể cảm nhận được kia cổ hủy diệt lực lượng ở xâm nhập thân thể của mình. Diệp Tiêu không cam lòng, hô lớn, ta còn không có trưởng thành lên, ta còn không có làm ôn gia người hối hận. Minh Chi Khanh gắt gao nắm thành nắm tay, ta còn không có đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Ta còn không có làm mẫu thân của ta đối ta nhìn với con mắt khác. Linh Lang nắm chặt tường đỏ tay, quay đầu đối nàng nói, chúng ta là ở cùng một ngày sinh ra, chết cũng là ở cùng một ngày, cũng coi như là không tồi. Tường đỏ cắn chặt chính mình môi dưới, không khỏi nắm chặt Linh Lang tay. Tiểu mập mạp gào khóc, mẹ, lao tử đều không có cưới vợ đâu. Liền như vậy đã chết, quá hoan uổng. Tân Nhạc gắt gao nhấp môi, đáy mắt là hoàn toàn không hợp hắn tuổi tác thành thục. Thiên Mạc hơi hít mắt, khỏe mắt hạ kia viên lệ trí nhìn qua thập phần loa mắt, hắn một chút đều không khẩn trương, thậm chí có thể nói, thập phần bình tĩnh, so với Phượng Minh Tinh Viện một ít chấp sự đều phải bình tĩnh rất nhiều. Hiên Viên Bắc đột nhiên nhìn bầu trời. Duyên vân dày đặc. Bên hai vẫn là thượng quan bá cuồng tiếu thanh, Hồng Nguyên Trung thân thể lại bắt đầu bành trướng, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc thời điểm. Ở trời cao thượng, một con bàn tay to đột nhiên xuất hiện, che đậy sở hữu dương quang, liền ở thượng quan bá phía trên. Nay chỉ bàn tay to, mỗi một ngón tay đều giống như một đỉnh núi như vậy thật lớn, cho người ta một loại như vậy cảm giác quen thuộc. Thượng quan ba tiếng cười đột nhiên im bặt, đó là cái gì? Chỉ là chờ đến hắn lời nói mới nói xong, kia chỉ bàn tay to mang theo chấn phá núi sông, hủy diệt thiên hạ chi thế ầm ầm rơi xuống. Thiên A, đó là cái gì? Đó là cái gì? Không, thượng quan bá vào lúc này mới phản ứng lại đây, kia chỉ bàn tay to là hướng tới hắn mà đến, lập tức, hắn bất chấp mặt khác, lắc mình nhảy đến giữa không trung, tựa hồ là muốn chạy trốn đi, nhưng kia chỉ bàn tay to cũng là vào lúc này, thay đổi rơi xuống vị trí, mà là, từ phía sau bỗng nhiên bắt lấy thượng quan bá. 335 chương 335 hoàn mỹ nghịch tập, 8. Không không không, thượng quan bá gào giống. Lời nói còn không có nói xong, đã bị kia chỉ khủng bố bàn tay to cấp tạo thành một đoàn huyết vụ. Chạy mau A. Thiên A, Thiên A A. Tạ Chí Phong cùng Chu Cánh Đồng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ Thái Thượng trưởng lão bị kia chỉ khủng bố bàn tay to tạo thành một đoàn huyết vụ. Này đối bọn họ tới nói quá chấn động, cũng quá khủng bố, trước tiên chính là muốn chạy. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, thật giống như muốn vỡ ra dường như, giây tiếp theo trước mặt hiện lên một đạo quang mang. Chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, mọi người đều há hốc mồm, đặc biệt là Phượng Minh Tinh Viện đệ tử cùng các trưởng lão, còn có Kình Thiên Dương, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Bọn họ Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ. Như thế nào sẽ xuất hiện? Sao lại thế này? Tiểu mập mạp bọn họ đảo chịu hút một hơi, đều đã ngốc rớt. Phượng Minh Tinh Viện quảng trường thần bảo hộ, thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây, dùng cao lớn uy vũ tới hình dung, căn bản là không đủ. Tới một khối thần bảo hộ, này thần bảo hộ giống như là một tòa thiên thần, cao cao tại thượng, anh dũng khí phách. Sao lại thế này? Đối với tình huống đột nhiên nghịch chuyển, bọn họ cũng chưa biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, theo sát, bọn họ cũng đều biết. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, triệu hoán Điêu Lao Đại, nhảy đến Điêu Lao Đại trên người, hướng tới kia tòa trống rỗng xuất hiện thần bảo hộ hô, một cái đều không cần buông tha, sắc. Tịch Mộ Nguyệt lời nói len ken hữu lực. Hào khí trời cao, ánh mắt kiên nghị càng là che kín sắc khí, ở nàng lời nói vừa ra, giữa sân thần bảo hộ đống nhiên động, kia tốc độ. Kia bưu hán động tác, một trưởng chính là áp chết một mảnh, căn bản là cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản bác. Cứu mạng! Tha mạng A! Vừa rồi, ửng đỏ bọn họ đều làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là trước mắt, tình thế đại nghịch chuyển, Thiên Tiêu Học Viện đệ tử cùng các trưởng lao hốt hoảng chạy trốn. Kia cụ anh dũng khí phách thần bảo hộ càng là liền giống như tử thần giống nhau, kia trường hợp, căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, quả thực là quá chấn động. Mộ Nguyệt thế nhưng đem Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ cấp triệu hoàn tới. Nàng lại như thế nào làm được? Minh Chi Khanh ngơ ngác nói. Trần Lão cùng Trương Lão đầy mặt khiếp sợ, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau đại khai sát giới thần bảo hộ, bọn họ là Phượng Minh Tinh Viện thế hệ trước. Chính là đều không có gặp qua thần bảo hộ thật sự hiển linh, bọn họ cũng là nghe càng thế hệ trước trưởng lao nói. Này, Kình Thiên Dương càng chưa thấy qua, cùng Trương Thiên Dực giống nhau, đều là ngây ngốc biểu tình. Nha đầu, làm tốt lắm. Ông thanh niên trí thức hưng phấn sắc mặt đều trướng đỏ bừng. Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ A. Thế nhưng thật sự hiển linh xuất hiện. Này đối bọn họ tới nói quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau, quả thực quá không thể tưởng tượng. Thần bảo hộ thế nhưng xuất hiện, tới vẫn là một tòa thần bảo hộ liền như vậy cường đại, nếu là ba tòa thần bảo hộ đồng thời xuất động nói, kia. Phượng Minh Tinh Viện đệ tử cùng các trưởng lao trên mặt đều xuất hiện ra một loại thần thái sáng láng quan mang, mặc kệ thế nào, là bọn họ học viện thần bảo hộ, bọn họ cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn không dám coi khinh học viện đế tinh, không nói cùng trải qua quá sinh tử, càng là bởi vì... Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt từ Điêu Lão Đại trên người xuống dưới, nàng ngồi ở bọn họ học viện thần bảo hộ trên vai, thần thánh tựa như thần minh thần bảo hộ thế nhưng cũng không có bất luận cái gì một tia không vui, ngược lại một bàn tay bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt, như vậy như là ở bảo hộ nàng như vậy. Bao gồm Hồng Nguyên Trung ở bên trong, học viện đế tinh sắc mặt đều bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, nắm tay cũng không khỏi nắm chặt ở bên nhau, biểu hiện ra chính mình kích động cùng vui sướng, thật là quá sung sướng. Không thể buông tha Tạ Chí Phong cùng Chu Cánh Đồng. Hồng Nguyên Trung rít gào một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt không quay đầu lại, nhưng nàng nghe được Hồng Nguyên Trung thanh âm, giơ lên cao chính mình cánh tay. Nha đầu, ngươi thật sự là làm chúng ta quá ngoài ý muốn. Trương Thiên Dực phân trần nói. Tạ Chí Phong cùng Chu Cánh Đồng thần sắc hoảng loạn, hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn họ là nhìn Thiên Kiêu học viện như vậy nhiều đệ tử cùng trưởng lao chết ở Phượng Minh Tinh viện thần bảo hộ cùng Tịch Mộ Nguyệt trên tay, căn bản là không dám nhiều đãi, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ chạy trốn, hiện tại chỉ nghĩ cách nơi này có bao xa liền có bao xa. Hai người đã chạy ra một khoảng cách, còn không có thở phào nhẹ nhõm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì ở bọn họ phía trước là màu tím quần áo tuấn mỹ nam tử. Nếu là không có nhìn lầm nói, người này chính là... Á á á! Nhu chỉ một cái lắc mình, đi vào hai người trung gian vị trí, một tay một cái, dứt khoát lưu loát miết bạo hai người đan điển, mà này hai người thế nhưng đều không có phản ứng lại đây. Á á á á! Nhu chỉ rút ra bản thân đôi tay, mang theo máu tươi đôi tay bỗng nhiên vung lên, hai người đầu liền lăn xuống đến trên mặt đất. Trên mặt đất! Thiên Tiêu học viện viện chủ cùng học viện đế tinh viện chủ. Này căn bản là không phải một cái cấp bậc. Nhu chỉ nhìn hai người thi thể liếc mắt một cái, từ trong lòng ngực móc ra một trương tơ lụa khăn tay, thông thả ung dung sát khởi trên tay vết máu. Tịch Mộ Nguyệt cùng thần bảo hộ tới rồi khi, Nhu chỉ vừa lúc đem trên tay vết máu lau khô, nha đầu. Người đã tới chậm. Tịch Mộ Nguyệt từ thần bảo hộ trên vai nhảy xuống, mới tới gần Nhu chỉ, lại đột nhiên bị Nhu chỉ ôm vào trong lòng ngực. Hắn ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt, lại không nói một lời. Tịch Mộ Nguyệt từ Nhu chỉ trên người cảm nhận được một cổ khác thường, làm sao vậy? Ngươi không phải truy kích kia người áo đen sao? Ngươi nọ đâu? Chạy! Nhu chỉ ngữ khí dầu dĩ. Tịch Mộ Nguyệt từ Nhu chỉ trong lòng ngực tránh thoát mà ra, xem hắn mặt mày, cứ việc hắn trên mặt không có bất luận cái gì dị thường, nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm thấy quái quái, đối phương là ai? Nhu chỉ không hề răng. Chỉ là bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt phát trên đỉnh, nha đầu, ngươi giỏi quá. Nhu chỉ, ngươi đừng nghĩ tách ra đề tài, ngươi nói cho ta, đối phương là ai. Nhện mặt người vương sự tình nhất định cùng người nọ thoát ly không được quan hệ, còn có, nàng phía trước nhìn thấy kia người áo đen thời điểm, trong lòng trào ra tới dị thường, làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm bất an. Nhu chỉ ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm. Tịch Mộ Nguyệt là hiểu biết Nhu chỉ, cho nên nàng suy đoán. Nhu chỉ khẳng định gạt nàng cái gì, mà điểm này, đúng là Tịch Mộ Nguyệt bức thiết muốn biết đến. Tay nàng bắt lấy hắn tay áo, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nhu chỉ lại xoa xoa nàng sợi tóc, cười nhạt, nha đầu, kỳ thật cũng không có gì, người nọ cũng không phải cái gì thế lực lớn ra tới võ giả, Thiên Kiêu học viện sự tình, liền đến đây là ngăn đi. Tịch Mộ Nguyệt thấy Nhu chỉ không muốn nói, mày ninh chặt, đúng lúc này. Trương Thiên Dực bọn họ tới rồi, viện chủ, ngươi đã trở lại. Kia người áo đen là Thiên Tiêu học viện sự tình dừng ở đây, dư lại không chết trưởng lao chấp sự, phế bỏ tu vi làm này xuống núi. Hắn ngữ khí không nặng, cũng không quá nhiều biểu tình, nhưng hắn đứng ở bên kia, liền cho người ta một loại vô pháp bỏ qua khí chẳng. Thân bảo hộ không thấy, Trương Thiên Dực bọn họ dựa theo Nhu chỉ ý tứ, đem liên can không chết trưởng lão cùng chấp sự đều cấp phế bỏ tu vi. Một ít không có uy hiếp đệ tử cũng phóng này xuống núi, Thiên Tiêu học viện tàng bảo các bị hai đại học viện chia cắt, từ đây, Thiên Tiêu học viện ở Đông Lâm lãnh thổ thượng không còn nữa tồn tại. 336 chương 336 cực kỳ giống một người. Thiên Tiêu học viện hủy diệt, đối học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện tới nói thực đột nhiên, Trương Thiên Dực cùng Kình Thiên Dương dẫn người mà đi thời điểm, cũng vẫn chưa cũng nghĩ tới cùng Thiên Tiêu học viện sinh tử quyết đấu. Này hết thể đều là vận mệnh cho phép. Ở giải quyết Thiên Kiêu học viện sự tình sau, hai đại học viện người liền lưu lại mười mấy chấp sự tới thủ Thiên Kiêu học viện, những người khác tắc trước Phượng Minh tinh viện. Ở trên đường trở về, Tịch Mộ Nguyệt rất nhiều lần dò hỏi áo đen nam tử thân phận, Nhu chỉ đều chỉ là dùng không quen biết đến trả lời, làm Tịch Mộ Nguyệt không lời gì để nói đồng thời, lại buồn bực không thôi. Nhu chỉ nói không quen biết, Tịch Ngộ Nguyệt cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy, nhưng cố tình lại tìm không ra tới phản bác hắn nói, dọc theo đường đi tâm tình của nàng cũng thực buồn bực. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Dễ nghe mà ôn nhu thanh âm chậm rãi vang lên. Tô Mạt Nhược một thân màu vàng nhạt váy dài phụ trợ nàng dịu dàng hiểu điệu, da thịt trắng non thông thấu, lúc này đáy mắt mang theo thật sâu lo lắng chi ý, muốn đi nâng trước mặt áo đen nam tử, lại tựa hồ không dám như vậy, khẽ cắn môi dưới, thoạt nhìn thủy nộn đáng thương. Toàn thân trên dưới bao phủ ở áo đen giữa nam tử vẫn chưa để ý tới Tô Mạt Nhược, hắn trên ngực có dơ bẩn cùng vết máu, một tay trống ở bên người trên thân cây, áo đen hạ cặp kia đôi mắt đạm mạc mà lãnh lệ. Mặc dù là không có xem Tô Mạt Nhược, nàng đều có thể cảm giác được từ trên người hắn truyền lại ra tới lạnh lẽo. Tô Mạt Nhược lại cắn môi dưới, bất quá đáy mắt cũng không có một tia sợ hãi. Ngươi đi đi. Sau một lúc lâu, hơi hơi khàn khàn giữa, mang theo một tia từ tính thanh âm từ từ vang lên. Áo đen nam tử không đợi Tô Mạt Nhược nói cái gì, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, mỗi một bước đều có huyết nhỏ giọt tới, Tô Mạt Nhược bình tĩnh xem hắn bóng dáng. Ở hắn thân ảnh càng đi càng xa khi, cũng không chút do dự đuổi kịp hắn bước chân. Tô Mạt Nhược muốn biết áo đen nam tử đi chỗ nào, chậm rãi đi theo này phía sau. Áo đen nam tử tựa hồ là hướng tới đỉnh núi đi đến, Tô Mạt Nhược có điều khó hiểu, cũng đi theo cùng nhau đến đỉnh núi. Áo đen nam tử bước chân hơi hơi lảo đảo, đến đỉnh núi sau, hắn liền dừng lại, mặt xem mặt đông phương hướng, thật sâu vươn đôi tay tới, như là ở cảm thụ cái gì, làm Tô Mạt Nhược rất là nghi hoặc. Từ nàng góc độ vừa lúc đối với hắn mặt bên, cũng là lúc này, trên đỉnh núi một trận gió lạnh thổi tới, hắn trên đỉnh đầu mũ bị thổi khai, lộ ra màu đen tóc dài, cùng trắng non da thịt. Bởi vì là mặt nghiêng, Tô Mạt Nhược còn chưa thấy rõ hắn dung mạo. Hắn kia như mực sắc tóc dài theo gió mà vũ, trắng non cổ hạ bị áo đen sở bao phủ, nhưng mơ hồ có thể thấy được tới, hắn dáng người thon dài to lớn. Kia một cái chớp mắt, hắn quay đầu. Như thơ như hỏa mặt mày ánh vào Tô Mạt Nhược tầm mắt giữa. Tô Mạt Nhược từ nhỏ đã bị bên người người vây quanh lớn lên, gặp qua các loại dung nhan tuấn tiếu nam tử. Trước mắt nam tử dung mạo không tính là nhất sông ra kia một loại loại hình, lại có một loại chính mình độc đáo thần vận ở. Giống một người. Đối, nàng giống một người. Đặc biệt là cặp kia đôi mắt thần vận, giống một người, nàng muốn giết người. Yêu nghiệt, ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc nói cho không nói cho ta. Trở lại Phượng Minh Tinh viện sau, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được, truy ở Nhu Chỉ mông mặt sau dò hỏi. Nay đã là nàng hỏi để N một biến, Nhu Chỉ cũng rất bất đắc dĩ, xoay người, đem Tịch Mộ Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, đôi tay hoàn nàng vòng eo, ngươi nha đầu này như thế nào sẽ như vậy cố chấp? Ngươi làm ta nói như thế nào? Đều nói qua, không quen biết. Tịch Mộ Nguyệt vỗ rất Nhu Chỉ tay, ta không tin. Nhu Chỉ vừa nghe. Tức khắc cảm thấy rất ủy khuất, mọi người thường nói, phu thê gian muốn lẫn nhau tín nhiệm, ngươi như vậy không tín nhiệm ta, nên làm thế nào cho phải. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng, ngươi, Nhu Chỉ lời này thật đúng là làm nàng không biết nên như thế nào tiếp. Ngoan! Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, ai cùng ngươi là phu thê, bát tự đều không có hai phiết. Vậy phải làm sao bây giờ, ta trong sạch đều cho ngươi, ta là người của ngươi, ngươi nếu không cần ta. Ta chẳng phải là muốn hậm hực thành thật. Nhu Chỉ tươi cười yêu nghiệt, sóng mắt lưu chuyển gian, lại là nói không nên lời phong tư quyến rũ, kia khỏe mắt hơi hơi dơ lên khi, có hồn nhiên thiên thành mỹ hoặc, đáy mắt còn có trêu chọc diễn ngược, liền giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, tràn đầy mười phần kinh diễm cảm. Lan! Cùng nhau lan! Nhu Chỉ tươi cười giữa mang theo nhợt nhạt tái muội, còn thuận tiện chiều Tịch Mộ Nguyệt vứt cái nữ mặt mày. Tịch Mộ Nguyệt thực không ưu nhã trợn trắng mắt, mới không cần. Nhu Chỉ cười nhạt không ngừng, dây rộng đại trưởng đột nhiên chụp ở Tịch Mộ Nguyệt tiểu, trên mông, một ngày nào đó ngươi sẽ đều, ngươi muốn. Sắp thôi. Nhu Chỉ thật đúng là có điểm ngượng ngùng, da mặt thật sự là không có Nhu Chỉ như vậy hầu. Khu khu khu, Trương Thiên Dực ho khan đại thật xa liền nghe được, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền nhìn đến cách đó không xa Trương Thiên Dực, nhân ra so Tịch Mộ Nguyệt còn phải ngượng ngùng. Một trương mặt già đều đỏ, không ngừng dùng tay che miệng lại, ho khan vài tiếng. Chủ yếu là Trương Thiên Dực đi tới liền nhìn đến Nhu Chỉ nói kia lời nói, còn có đối Tịch Mộ Nguyệt làm động tác, hắn thật không nghĩ tới, mặt ngoài thoạt nhìn thanh lãnh cao cao tại thượng Nhu Chỉ, thế nhưng nội bộ như vậy một tao, thật sự là. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ đều hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Kia mặt mày Trừng Nhu chỉ liếc mắt một cái, đầu sỏ gây tội Nhu chỉ càng là vô sỉ cười ra tiếng tới, chiều Trương Thiên Dực ngoắc ngoắc tay, làm hắn lại đây. Lão gia hỏa đứng ở Nhu chỉ trước mặt, từ từ nói, kỳ thật cũng không có gì sự tình, chính là tính toán buổi chiều xuất phát trở về học viện đế tinh. Úc! Nhu chỉ không ý kiến, Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, cũng gật gật đầu, ta đã biết. Trương Thiên Dực tựa hồ muốn hỏi về thần bảo hộ sự tình, hắn tò mò, bất quá so với hắn càng tò mò chính là Phượng Minh Tinh Viện nhất bang lão gia hỏa, đây cũng là ngại với Nhu chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, kia bọn lão nhân mới không có lập tức tới tìm Tịch Mộ Nguyệt. Ân, ngươi còn có chuyện gì? Nhu chỉ mày một trọn, ánh mắt kia thật giống như đang nói, ngươi không có việc gì liền chạy nhanh lóe đi, quấy rầy chúng ta nói chuyện yêu đương. Trương Thiên Dực không phải ngốc tử, chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, ta đây liền đi nói xong, liền chạy nhanh lóe người. Tịch Mộ Nguyệt không bỏ qua. Trương Thiên Dực ở đi lóe người phía trước, kia đôi mắt nhỏ đáng khinh. Cái này đáng khinh lão nhân, nghĩ đến địa phương nào đi. Trương Thiên Dực thân ảnh vừa biến mất, Tịch Mộ Nguyệt liền trường hướng Nhu chỉ, kia trương chứng ngống mặt đẹp thượng, hai cái quai hàm phình phình, cặp kia lưu ly thuần tịnh đôi mắt lộ ra một cổ tử quật cường giữa lại hỗn loạn một tia linh khí, bộ dáng lại là đáng yêu cực kỳ, làm Nhu chỉ hảo sinh vui mừng, càng xem càng thích, càng xem liền càng muốn đem hiện tại giống cái tiểu bao tử giống nhau Tịch Mộ Nguyệt hung hăng trà đạp một phen. Nhu chỉ thực mau liền có cảm giác, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tay phải bóp chặt tịch mánh Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, còn hơi hơi dùng sức, nghiết đến Tịch Mộ Nguyệt có điểm đau, nàng reo lên, người rõ ràng biết có người tới, còn động tay động chân, quả thực là ở phá hư ta thanh danh cùng trong sạch. Lại có lần sau, băm rất ngươi móng đuốt. Có biết hay không, ngươi như vậy, về sau liền không có người dám truy ta. Tịch Mộ Nguyệt nói, kia đáy mắt chỗ sâu trong trào ra một mạt ý cười tới. 337 chương 337 xem ta lớn lên xinh đẹp không được sao. Nhu chỉ nghe vậy, kia ánh mắt giữa có chút thâm trầm cực nóng, đồng thời cũng hiện lên một tia nguy hiểm, hơi hơi nheo lại, ai sẽ truy ngươi. Tịch Mộ Nguyệt khoe khoang, bằng tỷ tư sắc, truy tỷ người nhưng nhiều lắm đâu. Nhu chỉ đột nhiên ra tay, móng vuốt quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cằm, một cái bá đạo hôn bỗng nhiên tập, tới, làm Tịch Mộ Nguyệt khó lòng phong bị, tiến quân thần tốc, chút nào không buông tha nàng môi bất luận cái gì một sợi hương thơm. Nhu chỉ tên hôn đàn này. Hiện tại chính là ở bên ngoài, làm không hảo tùy thời đều có người lại đây. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt hồng hồng, hai chân bắt đầu nhún ra, chờ đến nàng sắp sinh khí khi, Nhu chỉ mới đột nhiên buông ra nàng, tà tứ cười, cặp kia hắc rượu thạch sáng ngời mà trong vắt đồng tử hiện lên một tia diễn ngược. Tịch Mộ Nguyệt thở phì phì, tổng cảm thấy chính mình luôn là quá có hại. Đặc biệt là nhìn đến Nhu chỉ này một bộ đắc y vênh váo bộ dáng, nàng đột nhiên liền nhảy đến Nhu chỉ trên người, cùng gấu túi giống nhau treo ở Nhu chỉ trên người, há to miệng, một ngụm liền hướng tới Nhu chỉ khỏe miệng tắt tới, hơn nữa vẫn là thực dùng sức cắn, chờ đến Nhu chỉ ăn đau muốn phản kích khi, Tịch Mộ Nguyệt lại hưu mà một chút chạy ra. Nhu chỉ giống hống tiểu hải tử như vậy, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, lại đây, nha đầu. Ngươi cho rằng ta là cậu sao? Mới không cần qua đi. Nhu chỉ màu đen đồng tử ý cười càng thêm dày đặc, ngươi không phải muốn biết người áo đen là ai tới sao? Tới tới tới, ngươi tới ta liền nói cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt lòng hiếu kỳ lập tức đã bị gợi lên tới, đồng nhiên đi vào Nhu chỉ trước mặt, đôi tay nhéo hắn vào áo, nói. Nhu chỉ bàn tay to phủng trụ Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, ở nàng trên trán in lại một hôn, ở Tịch Mộ Nguyệt ngoại phân kỳ đãi tầm mắt hạ, Nhu chỉ thực vô lại nói. Ta thật sự không quen biết hắn. Nói xong, Nhu chỉ liền phải chạy. Người chơi ta đâu? Yêu nghiệt, người nơi nào chạy? Nhu chỉ ở phía trước, Tịch Mộ Nguyệt ở phía sau. Hai người đều không có dùng tu vi, giống như là bình thường tình lữ cho nhau truy đuổi. Hai người thân ảnh càng ngày càng xa, ông thanh niên trí thức cùng Trương Thiên Dực chậm rãi hiện thân. Trương Thiên Dực vạn phần cảm thán, tại đây nha đầu không xuất hiện phía trước, ta còn tưởng rằng viện chủ là cái lục căn thanh tịnh. Thậm chí vô dục vô cầu người, không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này thật đúng là làm ta mở rộng ra mắt thấy không ít. Ta làm sao không phải như vậy tưởng. Ông thanh niên trí thức thụ thụ chính mình tròm dâu chậm rãi nói. Trương Thiên Dực xem ông thanh niên trí thức, ngữ khí một đốn, đột nhiên hỏi, Thái Thượng trưởng lão, viện chủ hắn rốt cuộc là. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị ông thanh niên trí thức cấp đánh gãy, đối với nhu chủ sự tình, ta không rõ ràng lắm. Đại khái chỉ có Từ Thanh thỉnh rõ ràng, chẳng qua đã qua đi mười mấy năm nội thời gian, Từ Thanh còn không có trở về, cũng không biết hắn hiện tại đang ở phương nào nói, ông thanh niên trí thức thầm than một tiếng. Từ Thanh chính là học viện đế tinh đời trước viện chủ. Ở hắn nhất đỉnh thời điểm, cũng là học viện đế tinh huy hoàng nhất thời kỳ, biến mất không thấy. Cùng Nhu Yêu nghiệt nháo qua đi, Tịch Mộ Nguyệt đi Phượng Minh tinh viện quảng trường, nàng không có đi Tam Đại Thần bảo hộ bên trong, là đứng ở bọn họ điêu khắc trước mặt, dương khuôn mặt nhỏ nói, quá nửa cái canh giờ sau, ta liền phải trở về học viện đế tinh, vốn định tìm một cơ hội cùng các ngươi nói nói tịch ra sự tình, cho các ngươi hiểu biết hạ, bất quá hiện tại thời gian cũng không nhiều lắm, lần sau đi, ở Minh Hà Linh Lộ mở ra trước, ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo nói nói, phương tiện. Các ngươi hiểu biết một phen. Tịch Mộ Nguyệt trứng ngỗng mặt đẹp thượng có nhàn nhạt hồng nhuận. Ba tòa điêu khắc chính là vào lúc này có điều biến hóa, trung gian thần bảo hộ, cặp kia cục đá tròng mắt liền phảng phất sống giống nhau, chuyển động hai hạ, như là đang nói, hảo. Tịch Mộ Nguyệt đi lên trước, khoe miệng hàm mang tươi cười, vô vô thần bảo hộ cánh tay, vậy nói như vậy được rồi. Các ngươi yên tâm hảo, mặc kệ là học viện đế tinh vẫn là ta tịch ra người, đều là tương đối hảo ở chung. Về sau còn phải nhiều phiền toái các ngươi. Đến lúc đó, muốn cho ba tòa thần bảo hộ tách ra, một tòa thần bảo hộ ở học viện đế tinh, một tòa tiếp tục lưu tại Phượng Minh tinh viện, cuối cùng một tòa gầy thân hồ, liền bảo hộ ở nàng tịch ra, tổng cộng 3 năm thời gian. Vì làm cho bọn họ có thể ở chung càng tốt, Tịch Mộ Nguyệt đến lúc đó còn phải tìm cái thời gian, cùng thần bảo hộ cùng nhau trở về tịch ra một chuyến. Bằng không như vậy đại một tòa thần bảo hộ đột nhiên rớt xuống đến tịch ra, nàng ra ra sợ là sẽ đem bệnh tim cấp dọa ra tới. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ đến lúc đó kinh động thiên quân thành, thần bảo hộ như vậy át chủ bài sao, nhất định phải lưu tại mặt sau cùng. Còn có hoa, tính ra tới cũng mau nửa năm thời gian, nàng thật sự hảo tưởng ra ra cùng mấy cái ca ca. Những việc này an bài hảo sau, 3 năm thời gian, 3 năm sau, nàng tin tưởng, chính mình cũng sẽ tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tam Đại Thần bảo hộ nói trong chốc lát lời nói sau, liền đi học viện đế tinh đệ tử tụ tập giáo trường, chẳng qua còn chưa tới giáo trường, đã bị một đám lao nhân cấp vây quanh, đứng mũi chịu sào chính là Chu Hướng Sơn, một đôi con ngươi lóe hưng phấn quan mang, Mộ Nguyệt à, ngươi nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bọn họ tâm ngứa đến không được à, lại hưng phấn lại khẩn trương, từ Thiên Kiêu học viện sau khi trở về, liền vẫn luôn nhớ thương, tìm một cơ hội đem nha đầu này đơn độc mang ra tới dò hỏi một phen, này sẽ liền bắt được cơ hội lạp, học viện đế tinh viện chủ cũng không ở bên người nàng. Cái gì sao lại thế này? Tịch Mộ Nguyệt giả ngu giả ngơ. Nha đầu a, ngươi cũng đừng trang, đây chính là chúng ta Phượng Minh tinh viện bí tân a. Ngươi nói cho chúng ta biết thần bảo hộ cùng ngươi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chu Hướng Sơn lời nói ý tứ cũng thực rõ ràng, đây là Phượng Minh tinh viện bí tân, Tịch Mộ Nguyệt nếu là biết một ít chuyện quan trọng, tốt nhất không cần đối những người khác nói, nhưng có thể nói cho bọn họ. Không đúng, là nhất định phải nói cho bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, đầy đặn duyên dáng khỏe miệng đều mau liệt đến bên tai đi, ta nói thật đi. Bao gồm Trần Căn Đình ở bên trong. Liên can chấp sự trưởng lão tâm bỗng nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt môi xem, liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục chậm rãi nói, thần bảo hộ nhóm cảm thấy ta lớn lên quá xinh đẹp, cho nên không đành lòng ta bị thương, liền ra tới giúp ta một phen. Chu Hướng Sơn bước chân cơ hồ không xong, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, đây là gì giải thích? Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, đẩy ra vây quanh nàng các trưởng lão, tiếp tục hướng tới giáo trường đi đến. Thức mau! Nhu chỉ liền tới nên đón Tịch Mộ Nguyệt, hai người một đạo đi giáo trường, Trương Thiên Dực đám người cũng ở chuẩn bị cưỡi phi hành huyền thú trở về học viện đế tinh. Viện chủ, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa cho chúng ta một cái minh xác cách nói, ngươi xem chúng ta có phải hay không. Kia nha đầu không muốn nói, liền tính. Chính là viện chủ, như vậy không ổn đi. Vương trưởng lão, trải qua quá chuyện như vậy, chúng ta cùng học viện đế tinh chi gian tình nghĩa cũng càng thêm thâm hậu. Kia nha đầu cùng thần bảo hộ chi gian sự tình, nàng không nghĩ nói, kia tự nhiên là có không thể nói nguyên nhân, thần bảo hộ có thể lựa chọn nàng, chúng ta tất nhiên muốn vâng theo thần bảo hộ ý tứ. Ngươi nói cái gì đều đừng nói nữa, đi thống kê hạ từ Thiên Kiêu học viện được đến linh khí đi. Là, ta hiểu được viện chủ. 338 chương 338 mùa xuân sớm đã qua đi. Trở lại nghịch thiên phong thượng, Tịch Mộ Nguyệt liền đem Nhu Chỉ Cấp bỏ xuống, đi tìm chính mình Tam Ca cùng Ngô Nguyên, vừa lúc hai người ở bên nhau giao lưu tu vi thượng vấn đề. Tam Ca. Ngô Nguyên cùng Tịch Gia Thành cùng thời gian quay đầu đi xem, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kia một khắc, hai người hổ phách con ngươi tỏa sáng, Tịch Gia Thành càng là đi nhanh tiến lên, rồi khai đôi tay, là một bộ ôm tư thế. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày cười thành trăng non, đống nhiên nhảy dựng, liền nhảy ở Tịch Gia Thành trên người, đôi tay câu lấy cổ hắn, Tam Ca. Tiểu thất. Tịch Gia Thành thật sâu dơ lên khỏe miệng, hơi hơi dơ lên hẹp dài đôi mắt phảng phất nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, nói không nên lời vui sướng. Vương Nguyên vừa lúc nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt gác đặt ở Tịch Gia Thành trên vai khuôn mặt, bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt nghịch ngợm cùng ông Nguyên chớp hạ đôi mắt, Vương Nguyên tâm lập tức trở nên mềm mại. Thanh âm mềm nhẹ từ từ nói, Mộ Nguyệt, hoan nghênh về nhà. Tịch Mộ Nguyệt cười càng vui vẻ, một đôi màu đen đồng tử giống như đá quý sáng ngời mà sáng ngời có thần, hoa hồng cánh môi đỏ mau liệt đến bên tai sau. Tiểu thất, hoan nghênh về nhà. Tịch Gia Thành lời nói cũng ở Tịch Mộ Nguyệt bên tai từ từ vang lên, trong giọng nói có đối nhà mình tiểu muội sủng nịch. Tịch Mộ Nguyệt thực thích những lời này, thật sự thực thích những lời này, liền tính nơi này cũng không phải Tịch Gia. Chính là học viện đế tinh, nghịch thiên phong chính là Tịch Mộ Nguyệt cái thứ hai ra, thực thích thực thích. Kiếp trước chịu quá nhiều đau khổ, trừ bỏ bệnh viện, chính là tổ chức căn cứ địa, thậm chí có thể nói, nàng không có ra, cũng có thể nói có ca ca ở bệnh viện mới là ra. So với kiếp trước, nàng cảm thấy hiện tại thật sự là quá hạnh phúc quá hạnh phúc. Tịch Gia Thành có một đôi thực không giống người thường đôi mắt, kia đôi mắt là kế thừa Tịch Long Hiên, cũng chính là tiểu thất bọn họ cha đôi mắt. Hẹp dài quanh co khúc hủy vốn lượng, không cười thời điểm, vẫn là cho người ta một loại cười như không cười cảm giác. Tịch Gia Thành dung mạo so ra kém Nhu Chỉ, cũng không có Minh Chi Khanh Nhu Mỹ, cũng không có Ông Nguyên Thành thuộc ổn trọng, chính là, ngươi xem như vậy Tịch Gia Thành, liền tính là cùng hắn khắc khẩu, cũng hoàn toàn sinh không được hắn khí. Tam ca, chúng ta cha mẹ gen thật sự là quá cường đại. Các ca ca mỗi người mỗi vẻ, ai ai, đáng tiếc ta là các ngươi muội muội. Bằng không. Tịch Mộ Nguyệt thật giác có chút đáng tiếc, sáu cái như Ngọc ca ca à, hận không thể đều thu vào chính mình hậu cung. Đương nhiên, nàng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng chỉ sẽ đối Tam ca nói, bằng không cấp nhị ca còn có tứ ca bọn họ nói, kia tuyệt đối lại là không thể thiếu một đốn giáo dục. Tiểu nha đầu. Tịch Gia Thành cười khẽ ra tiếng, đột nhiên hẹp dài mặt mày hơi hơi trợn to, ta nghe nói lần này sự tình, tiểu thất hiện giờ biến cường tốc độ quá nhanh. Tam ca có rất lớn áp lực. Như vậy không hảo sao. Tam ca không cần cảm thấy có áp lực mới là. Tiểu thất, Tam ca tưởng bảo hộ ngươi, ngươi nói Tam ca có hay không áp lực. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình sửng sốt, đối thượng Tịch Gia Thành ôn nhu tầm mắt, trong lòng thật sự hảo ấm mị. Không có việc gì, ta tin tưởng Tam ca ngươi nhất định có thể hành. Tịch Gia Thành tiến bộ cũng thực mau đến làm ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt đều thực kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian. Tịch Gia Thành tiểu đã trở thành hậu kỳ đại võ sư, hơn nữa đã chạm vào đỉnh đại võ sư bình cảnh, là ở Minh Chi Khanh mấy người coi như tiến bộ nhanh nhất một cái. Liên tính là Dư Trường Thịnh trăm thắng, còn có Diệp Thiên bọn họ đều vạn phần kinh ngạc. Lại nói tiếp, Tịch Gia Thành lúc đầu đại võ sư phía trước tu vi đều là thật đánh thật ổn, so rất nhiều đệ tử cơ sở đều phải củng cố rất nhiều, hắn dùng quá đan dược cũng ít chi lại thiếu, cũng là vì này 3 năm nhiều thời giờ. Hồ Xuân Liên xảo quyệt hà khắc, không cho hắn đan dược những cái đó, cho nên lực lượng vẫn luôn đều ở tích lũy, sau lại đến nghịch thiên phong sau, trải qua một đoạn thời gian thân thể điều dưỡng cùng đan dược phụ trợ, tích lũy huyền khí cũng đều bùng nổ mở ra, tu vi càng là đột phi manh trướng. Lúc này đây Thiên Kiêu học viện bị hủy diệt, đi Minh Hà Linh lộ danh ngạch lại nhiều ra tới 18 cái, Phượng Minh Tinh Viện 9, chúng ta học viện 9. Tam ca cùng ông Nguyên các ngươi hai người đều có cơ hội tranh thủ một phen. Này tin tức đối hai người tới nói, là phi thường ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Sư tỷ, viện chủ kêu ngươi qua đi một chuyến đâu. Một cái đầu đột nhiên dò ra tới, thanh âm kia rất quen thuộc, thế nhưng là tiểu mập mạp. Ngươi không phải trở về Phượng Minh Tinh viện sao? Như thế nào lại tới nữa? Ông Nguyên thực kinh ngạc. Tiểu mập mạp ra vẻ một bộ thẹn thùng bộ dáng. Chúng ta học viện viện chủ đáng thương ta độc thân quả nhân, cho nên cô ý chấp thuận ta lại đến học viện đế tinh nghỉ ngơi một thời gian, chờ đến Minh Hà Linh Lộ sau khi kết thúc, lại trở về. Có ý tứ gì? Ta được đến Minh Hà Linh Lộ danh ngạch, Vương Minh, ngươi hâm mộ sao? Tiểu mập mạp lời này nói chưa dứt lời, này vừa nói, thiếu chút nữa làm Vương Nguyên Thuận không tới khí, hảo đi, tiểu mập mạp chính là cố ý chọc giận hắn. Kỳ thật đừng nhìn tiểu mập mạp thoạt nhìn tản mạn thực, cũng không có như thế nào hảo hảo chuyên tâm tu luyện, nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhận thấy được, tiểu mập mạp tu vi cũng cùng nàng tam ca giống nhau tiến vào hậu kỳ đại võ sư, bất quá là gần nhất mới trở thành hậu kỳ đại võ sư. Tiểu mập mạp cho người ta cảm giác là cơ linh cùng khôi hài, cho nên rất ít người đi chú ý hắn tu vi. Lúc này đây hắn cùng Chu Hướng Sơn bọn họ quan hệ như vậy hảo, dựa theo hắn tư chất được đến danh ngạch cũng không kỳ quái. Tiểu mập mạp làm nhu chỉ tới kêu nàng, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ hắn hẳn là có chuyện gì, cho nên không có chỉ hoãn thời gian liền chạy trở về. Đi vào nhu chỉ phòng, Tịch Mộ Nguyệt còn không có đẩy cửa ra, cửa phòng liền mở ra, là đen nhánh một mảnh, cái gì ánh đèn đều không có. Bọn họ là buổi chiều từ Phượng Minh Tinh Viện xuất phát, khi trở về, hoàng hôn đã bắt đầu tây hạ, hiện tại bên ngoài đã trời tối. Trên hành lang ánh sáng cũng thực đạm, cho nên xem không rõ lắm nhu chỉ trong phòng tình huống như thế nào, chờ đến nàng đi vào phòng sau, mặt sau môn phanh mà một chút đóng lại. Nhu chỉ, một đôi tay từ sau lưng ôm chặt Tịch Mộ Nguyệt, là trên người hắn quen thuộc thanh nhã thanh hương, tựa hồ là có cổ lười biếng hơi thở từ trên người hắn phát ra, toái xử lý đến Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ, có một loại lạnh lẽo độ ấm. Ân, là nhu chỉ thanh âm, từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra tới, có một loại mê hoặc ở bên trong. Tùy theo, nhu chỉ hôn rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng, một chút sẽ qua, Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được đánh cái một cái lạnh run, thúc tê tê dại dại cảm giác đột nhiên sinh ra, nhưng nàng vẫn là vào lúc này nói, ngươi lại bắt đầu phát, xuân. Mùa xuân không phải đã qua đi sao? Ai nói mùa xuân đi qua, liền không thể phát, xuân. Ở ngươi trước mặt, liền vĩnh viễn đều là xuân, thiên. Làm Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ đồng thời, lại nghĩ đến phía trước ông thanh niên trí thức nói câu nói kia, hòa thượng cùng cầm thú chi gian chỉ có một bước xa. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến đây liền nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, nhu chỉ lại là ở nàng tiểu, trên mông niết một phen, cười cái gì? Tịch Mộ Nguyệt vỗ rất nhu chỉ tay, không đứng đắn, nói đi, như vậy cấp kêu ta lại đây làm cái gì? Còn có A, ngươi liền như vậy tiết kiệm, đều luyến tiếc điểm một chiếc đèn. 339 chương 339 khiếp sợ. Nhu chỉ cặp kia màu đen đồng tử, thật giống như có quang ở phát ra, khóe môi một câu, đói bụng sao? Nói đến đói, Tịch Mộ Nguyệt thật sự có điểm đói bụng, giữa trưa đều không có ăn cơm có được không? Lúc này, trong phòng ánh sáng đột nhiên đại lượng, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến phía trước trên bàn, có. Nàng yêu nhất ăn đồ ăn. Ngươi trở về liền cho ta nấu cơm đi. Tịch Mộ Nguyệt không thấy Nhu chỉ, mà là nhìn chằm chằm kia một bàn đồ ăn hỏi, có nàng thích ăn tương bạo móng heo, không có xương cánh gà, thanh xào tôm bóc vỏ, so biển trưng tỏi băm. Mẹ, Tịch Mộ Nguyệt đều hận không thể lập tức nhào lên đi, bất quá vì bảo trì đồ ăn sẽ không lập tức lạnh rớt, Nhu chỉ thế nhưng ở mặt trên bày ra trận pháp. Thích ngươi, đương nhiên nấu cơm cho ngươi nha. Nhu chỉ môi hơi hơi giơ lên, mang theo sủng nịch ý cười, tuy rằng xem qua vô số lần, nhưng mỗi một lần, Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ bị hắn như vậy tươi cười cấp mê tâm động vạn phần. Đương nhiên, Nhu chỉ những lời này, làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy, đây là nàng nghe nhất cảm động một câu lời âu yếm, thích ngươi, đương nhiên nấu cơm cho ngươi nha. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay câu lấy Nhu chỉ cổ, ở hắn môi mỏng in lại chính mình hôn. Vốn định, hôn xong lúc sau, Tịch Mộ Nguyệt liền có thể mở rộng ra căn ăn, thỏa mãn chính mình dạ dày, không nghĩ tới chính là... Nhu chỉ không chịu buông ra Tịch Mộ Nguyệt, phủng trụ nàng môi hôn sâu. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại rất đói bụng a, thật sự rất đói bụng a. Cho nên, nàng không có tập trung lực chú ý, mà là đem lực chú ý đều cấp phân tán, dùng dư quang đi xem kia một bản mỹ thực. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng Nhu chỉ sẽ buông ra nàng thời điểm, Nhu chỉ lại tới nữa. Ngâu ngâu ngô, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt vẫn là liếc về phía mỹ thực a mỹ thực a. Nhu chỉ hôn thời gian quá dài, làm Tịch Mộ Nguyệt hảo sinh vô ngữ, rốt cuộc nàng thật sự là nhịn không được, ngăn trở miệng mình, nhịn không được nói, có thể hay không trước làm ta ăn lại nói a? Chính là ta cũng đói bụng a. Nhu chỉ lông mi run rẩy hai hạ, mặc mắt thanh triệt vô cùng. Tịch Mộ Nguyệt tưởng giả ngu, có thể xem Nhu Chỉ kia hơi mang vô tội ánh mắt, liền có chút vô ngữ. Kia cũng cho ta. Nô Nhu Chỉ ở một lần phủ lên Tịch Mộ Nguyệt môi, lúc này đây, đem Tịch Mộ Nguyệt hôn thở hồng hộc, hai chân vô lực, nhưng hắn vẫn là không chịu buông tha nàng. Nhu Chỉ, ngươi cái này hôn môi của ma, như thế nào như vậy thích hôn môi a? Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được phun tào Nhu Chỉ. Nếu không phải hắn vừa trở về liền cho nàng nấu cơm, Tịch Mộ Nguyệt đều tưởng đem hắn ném tới ngoài cửa sổ đi. Nhu Chỉ ánh mắt có thâm trầm lửa nóng, ta thích cũng không phải hôn môi, mà là ngươi. Hắn ánh mắt, biểu tình, thật giống như hiện tại đem nàng xoa tiến huyết nhục của chính mình giữa. Tịch Mộ Nguyệt tâm hồ theo Nhu Chỉ lời nói, nhộn nhạo ra từng đợt gợn sóng, lại giống như một bàn tay ở chính mình nội tâm thượng trêu chọc, ngứa, được rồi, chờ ta ăn xong rồi, lại cho ngươi thân lạp. Chờ Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn khi, những lời này đã nói ra lạp. Nhu Chỉ thực vừa lòng, khởi bỏ thiết lập tại trên bàn trận pháp, Tịch Mộ Nguyệt gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa. Bất quá lúc này, đột nhiên hỏi, Tiểu Ngân bọn họ đâu? Tịch Mộ Nguyệt nhớ rõ Tiểu Ngân cũng cùng nàng giống nhau yêu nhất Nhu Chỉ làm đồ ăn. Chúng nó đã ăn qua. Nhu Chỉ nhẹ giọng nói, tiếng nói ôn nhuận, lại cho người ta một loại như tắm xuân phong ấm áp. Hảo A. Kêu ba con thế nhưng không kêu ta một tiếng. Ở sân bên ngoài, Tiểu Ngân điêu lao đại bái ở đầu tường thượng, nước mắt lưng tròng, nhân ra rõ ràng không ăn, nhân ra rõ ràng cũng muốn ăn. Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác chính mình đã lâu không có ăn Nhu Chỉ làm đồ ăn, tràn đầy một bàn đồ ăn thế nhưng đều tiến nàng trong bụng, lại là nói không nên lời thỏa mãn. Nhu Chỉ còn cấp Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, rượu nhượng bánh trôi. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, đem Nhu Chỉ cưới trở về, sẽ là nàng đời này lớn nhất hạnh phúc. Nhu Chỉ không biết khi nào ngồi vào trên giường, Tịch Mộ Nguyệt ở tìm hắn, quay đầu vừa thấy, Nhu Chỉ chiều nàng ngoắc ngoắc tay, lại đây. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến, trên giường, có một quyển tranh cuộn. Như thế nào lạ? Nhu Chỉ thấy nàng đi tới, thuận thế kéo qua nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ôn Nhu sủng nịch nói, đã ăn no chưa? Ân thực no. Mơ hồ gian, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy Nhu Chỉ tựa hồ có nói cái gì phải đối chính mình nói, nàng đôi mắt nhìn hắn kia đen như mực mà đẹp đôi mắt. Nhu Chỉ bàn tay to sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, ngươi không phải rất tò mò kia người áo đen là ai sao? Nhu Chỉ nói một đốn, lúc này biểu tình cũng không phải như vậy hảo, ngược lại có một loại nghiêm túc ở bên trong, phía trước ta nói chính là lời nói thật, ta cũng nhận thức đối phương, bất quá. Bất quá cái gì? Tịch Mộ Nguyệt tay đột nhiên có chút khẩn trương, thậm chí là lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, liền thấy Nhu Chỉ cầm lấy bên cạnh tranh cuộn đưa cho Tịch Mộ Nguyệt. Nàng xem Nhu Chỉ liếc mắt một cái, tiếp nhận tranh cuộn chậm rãi mở ra, ở nhìn đến tranh cuộn thượng bức họa khi, Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là trinh lăng không thôi. Tịch Long Hiên vợ chồng, dù có lục tử một nữ, trong đó tiểu thất cùng tiểu lục lớn lên rất giống mẫu thân, mà lao tam Tịch Gia Thành cùng đại ca lớn lên nhất như là Tịch Long Hiên. Đồng dạng đều có một đôi hẹp dài hơi hơi dơ lên đôi mắt, cặp kia đôi mắt đặc thù thực rõ ràng, có chính mình độc đáo phong cách ở. Tịch Long Hiên cùng Lao Tam Lão Đại, đều là cái dạng này đôi mắt, cười rộ lên thời điểm, sẽ giống một loan trăng non, không cười thời điểm, cũng như là đang cười, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Trên bức họa nam tử, liền có một đôi như vậy đôi mắt, hẹp dài quanh co khúc khuỷu vô lượng, liền tính là nghiêm túc. Nhưng tổng cấp một loại sinh không dậy nổi lên cảm giác. Ôn nhuận như ngọc, sáng như nắng gắt, như tắm xuân phong. Đồng thời, vẽ ra này bức họa người, đem bức họa người thần vận đều cấp họa ra tới. So với tam ca Tịch Gia Thành, bức họa người phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, giống như đáy hồ bị mài rũa quá hắc rượu thạch đôi mắt, tản ra sắc nhọn sắc bén quan mang, mà giữa mày tựa hồ có tích tụ, tựa hồ là hàng năm nhíu mày gây ra, Tịch Mộ Nguyệt xem sau. Có một loại muốn đem hắn giữa mày vớt phẳng xúc động. Không nên là như vậy, không nên là như vậy. Hẳn là anh Tuấn tiêu sái, phong tư chắc tuyệt, thân xuyên kia tập bạch đi ở trong gió phiêu giật, mà không phải. Tịch Mộ Nguyệt nắm lấy tranh cuộn tay cầm thực khẩn. Một lát, nàng kia sáng ngời mà thành triệt ánh mắt dần dần thâm trầm mà sâu kín. Đây là ngươi họa sao? Nhu Chỉ không nói chuyện, chỉ là vươn tay bao bọc lấy Tịch Mộ Nguyệt tay. Hắn biết. Nói cho Nguyệt Nhi sẽ lệnh nàng khó chịu đau lòng, chỉ là, Nhu Chỉ không muốn lừa gạt nàng, hắn biết nàng là cái dạng gì tính tình, nếu là chuyện này gạt nàng, ngày sau bị nàng biết, hai người gian chỉ biết sinh ra ngăn cách tới, còn nữa, kia người áo đen. nếu thật người nọ nói, nhất định phải tìm ra hắn tới. Cùng hắn động thủ khi, Nhu Chỉ hoàn toàn liền có cơ hội đem đối phương đương trường đánh gục, chẳng qua, đương kia áo đen rơi xuống thời điểm, Nhu Chỉ ở nhìn đến cặp kia đôi mắt khi, trên tay công kích liền như thế nào đều lạc không đi xuống, hắn thậm chí là nghĩ đến, cùng Thắng Nhi biết chuyện này thời điểm, sẽ là thế nào biểu tình cùng cảm xúc. 340 chương 340 thế nhưng là Tịch Tuyển Dương. Tịch Mộ Nguyệt thân thể ở run nhẹ nhẹ, ức chế không được run rẩy, thật là hắn sao? Hắn chẳng lẽ không có nhận ra tới ta sao? Không đúng, nhị ca bọn họ đều nói ta cùng với mâu thân lớn lên tương tự, hắn lại như thế nào sẽ nhận không ra? Tranh quận người trên, là cùng Tịch gia trưởng thành tương tự. Đại ca, Tịch Tuyển Dương. Tịch Tuyển Dương ở rời nhà khi, Tịch Mộ Nguyệt còn rất nhỏ, đối đại ca diện mạo rất mơ hồ, chính là đương nàng nhìn đến gương mặt kia thời điểm, nàng không chút nghi ngờ, chính là Tịch Tuyển Dương. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong trí nhớ, Tịch Tuyển Dương thích thân xuyên một bộ màu trắng quần áo, mỗi khi trong viện khởi phong khi, hắn màu đen tóc dài, còn có kia thân to rộng áo bào trắng liền sẽ hơi hơi tung bay, cho người ta một loại nói không nên lời phiêu dở. Phong tư chắc tuyệt cũng bất quá như thế, phong độ nhẹ nhàng cũng vô pháp hoàn toàn thuyết minh ra trên người hắn kia cổ thanh vận. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng lớn, nàng thậm chí là nhớ tới ngày ấy nhìn thấy người áo đen khi cảm giác, một loại rất kỳ quái cảm giác, hiện tại nghĩ đến, đó là lưu ở máu giữa thân tình. Nàng lúc ấy căn bản là không nghĩ tới điểm này, trong trí nhớ thích một bộ bạch y hề đại ca, như thế nào sẽ mặc vào kia ám hắc màu đen trường bào. Nhu Chỉ đột nhiên vươn tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, đem Tịch Mộ Nguyệt đầu ấn ở chính mình trên ngực, trấn an nàng đang run rẩy thân thể, có lẽ sự thật không có ngươi tưởng như vậy không xong, có lẽ, hắn là có cái gì khôn kể khổ chung. Có lẽ là bị người sở khống chế, Nguyệt Nhi, đừng khẩn trương, hắn rất mạnh, rất mạnh. Nhu Chỉ ôm ấp cùng lời nói chậm rãi làm Tịch Mộ Nguyệt chấn định xuống dưới, nàng méo ngực hắn quần áo, hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Ngốc Nguyệt Nhi, hắn tất nhiên là sẽ không làm ngươi tìm được. Ít nhất hiện tại là không có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao nhăn lại, Nhu Chỉ nói rất đúng, ở sau lưng thao tác Thiên Kiêu học viện người là hắn. Hiện tại Thiên Kiêu học viện hủy diệt, hắn tất nhiên cũng sẽ giấu đi. Chỉ là Tịch Mộ Nguyệt thật sự rất muốn không thông, vì cái gì sẽ là hắn? Chẳng lẽ là hắn thật sự không nhận ra tới hắn? Vẫn là nói, hắn lại cái gì khôn kể khổ chung, giống Nhu Chỉ theo như lời, vẫn là bị người khống chế được. Vô luận Tịch Mộ Nguyệt nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được đáp án. Chuyện này, nàng còn không thể nói cho chính mình Tam Ca, nếu là nói cho chính mình Tam Ca nói. Tịch Mộ Nguyệt sợ chính mình Tam Ca sẽ phấn đấu quên mình đi tìm hắn. Tựa như năm đó giống nhau, hắn đi tìm song thân, từ nay về sau không còn có trở về quá. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ chính mình Tam Ca sẽ ra chuyện, hiện giờ chỉ có nhẫn mại xuống dưới, âm thầm phái người tìm hiểu hắn rơi xuống. Ta ngày mai đi Ngàn Hồ Thành một chuyến, ngươi muốn đi sao? Tịch Mộ Nguyệt hỏi Nhu Chỉ thời điểm, ánh mắt kia cũng hơi hơi có điểm biến hóa. Bởi vì Ngàn Hồ Thành gợi lên hai người không quá vui sướng hồi ức, lần đó, cứ việc Nhu Chỉ không có cùng Tịch Mộ Nguyệt khắc khẩu, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại vẫn là cố chấp một người rời đi. Cùng với, công tử thương, như thế nào không đi? Đương nhiên muốn đi. Nhu Chỉ môi mỏng nhộn nhạo ra một tia gợn sóng, hắn mỉm cười nói, bất quá ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, Nhu yêu nghiệt này tươi cười có điểm kỳ quái, đương nhiên kỳ quái chỗ. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ cũng rõ ràng là cái gì nguyên nhân. Bởi vì, tình địch gặp mặt, không có giao thủ, đôi mắt đối diện, là có thể phát ra ra hỏa hoa tới. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, cùng Nhu Chỉ tiến vào Duyên Thành thương hội cửa hàng sau, vừa lúc công tử thương liền ở, nàng còn không có nói chuyện, công tử thương liền cùng Nhu Chỉ tầm mắt đối thượng, hai người đều không có ngôn ngữ, chỉ là lẫn nhau nhìn lẫn nhau, Nhu Chỉ ánh mắt thâm trầm mà bình tĩnh, công tử thương nhấp khẩn môi. Biểu tình cố chấp. Các ngươi, này hai người hoàn toàn thờ ơ, liền xem đều không xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát trực tiếp che ở hai người trước mặt, nàng đưa lưng về phía Nhu Chỉ, chính diện xem công tử thương, ta có chút việc tưởng phiền toái ngươi. Sự tình lần trước sau, công tử thương cũng không có hảo hảo cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện qua, vẻ mặt của hắn hòa hoãn xuống dưới, ngươi nói, liền tính giúp không được gì, ta cũng sẽ hỗ trợ. Nguyệt Nhi, học viện đế tinh như vậy nhiều đệ tử, đều phái ra đi hảo Nhu Chỉ tùy hứng. Đột nhiên liền tùy hứng lên. Tịch Mộ Nguyệt thật sự thực vô ngữ, liền tính Nhu chỉ là viện chủ hảo, chính là không mang theo hắn như vậy làm. Nàng có điểm đau đầu, Nhu công tử, ta tưởng cùng hắn đơn độc ở chung một hồi, được không? Không được. Nhu chỉ đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới, dứt khoát quyết đoán cự tuyệt, sớm biết rằng đêm qua liền không nên đáp ứng làm nha đầu này tới. Tình địch không thấy mặt còn hảo, vừa thấy mặt, thật sự hỏa hoa vang khắp nơi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ trưng cầu Nhu chỉ đồng ý, nàng dứt khoát đem công tử thương gọi vào mặt sau đi. Nhu chỉ vừa thấy, ánh mắt kia tức khắc liền thay đổi, cực kỳ hữu hoán, tựa như cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau. Càng quan trọng là, công tử thương vào lúc này còn quay đầu, tựa hồ còn có điểm đắc ý mà xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, Nhu chỉ ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Muốn sát công tử thương quá dễ dàng. Bất quá. Có thể từ trên tay hắn cướp đi thuộc về hắn nữ nhân, người này còn không có sinh ra, hiện tại không sinh ra, về sau cũng sẽ không sinh ra. Muốn cướp, kia cũng không thể tưởng. Tịch Mộ Nguyệt đem tranh cuộn giao cho công tử thương, làm ơn hắn ở ngầm đi tìm hiểu hắn tin tức, công tử thương không có hỏi nhiều cái gì, một ngụm đáp ứng xuống dưới, ở công tử thương xem ra, mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt yêu cầu hắn làm cái gì, hắn đều sẽ làm. Tịch Mộ Nguyệt có điểm xấu hổ. Có lẽ là từ lần trước lần đó sự tình phát sinh sau, công tử thương lúc này đây xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng hơi có bất đồng, cũng không phải thực rõ ràng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt còn là phi thường nhạy bén bắt giữ đến. Công tử thương vốn là lớn lên cực kỳ tuấn tú, sớm chút thời gian nhận thức hắn khi, hắn còn ở sinh bệnh, trên người khí chất cùng Lục Ca tương tự, Tịch Mộ Nguyệt đối hắn cũng rất có hảo cảm, loại này hảo cảm đều không phải là tình yêu nam nữ hảo cảm. Là thân là bằng hữu đối bằng hữu chi gian hảo cảm. Tịch Mộ Nguyệt lúc này đối thượng công tử thương đôi mắt, hắn thâm thuy đồng tử chỗ sâu trong, có hứa cực nóng, trên mặt mang theo ý cười, giống một hồ thượng đẳng hảo trà, càng phẩm càng có hương vị, vẫn có thể xem là một cái mỹ nam tử. Tịch Mộ Nguyệt bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, chuyện này liền làm ơn ngươi, mặt khác, ta đang ở nghiên cứu một loại linh khí, nếu là thành công nói, ta trước cùng các ngươi duyên thành hợp tác. Không thành vấn đề. Công tử thương một ngụm đáp, Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng hắn sẽ dò hỏi là cái gì, không nghĩ tới công tử thương như vậy dũng cảm đáp ứng. Kia lúc sau liên hệ đi, ta đi về trước. Tịch Mộ Nguyệt lời nói chưa rơi xuống đất, công tử thương khỏe môi dơ lên một mặt rảo hảo độ cung. Tiểu thất, cửa hàng tới không ít thứ tốt, ngươi muốn hay không nhìn xem ở trở về. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe đến thứ tốt, liền nghĩ đến bảo bối. Bất quá nghĩ đến bên ngoài Nhu chỉ hiện tại khẳng định là chờ không kiên nhẫn, lại nghĩ đến yêu nghiệt kia thích ăn dấm tính tình, nàng là có điểm không tha nói, lần sau đi, trở về còn có chút việc. Như vậy a, công tử thương mi mắt che đậy chính mình đáy mắt cảm xúc, đống nhiên nói, tiểu thất, ngươi có phải hay không bởi vì sự tình lần trước? Kia sự tình, ta cũng không nghĩ tới. Thực xin lỗi. 341 chương 341 tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Sự tình lần trước qua đi liền qua đi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt lại có một loại không biết muốn như thế nào cùng công tử thương tiếp tục giao lưu cảm giác. Nàng hy vọng công tử thương đem nàng coi như bằng hữu tới đối đãi. Nói như vậy, nàng lại không hảo minh trực tiếp cứ như vậy nói ra. Công tử thương hơi hơi gật đầu, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài đi. Bên ngoài đại đường, Nhu chỉ thân xuyên một bộ tao bao màu trắng tơ lụa trường bào, tơ lụa trường bào nhìn qua không dính bụi trần. Một đầu đen nhánh tóc dài giống như phi lưu thẳng hạ thác nước, trường cập mắt cá chân, giờ này khắc này, hán trường thân ngọc lập ở tính tiền đài bên, lập thể tinh xảo ngũ quan khiến cho người đến người đi khách nhân chú ý, không khỏi nhiều xem Nhu chỉ vài lần, chỉ cảm thấy này nam tử chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần thấy. Đương Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử thương từ hậu đường ra tới sau, Nhu chỉ ánh mắt tự nhiên mà vậy liền dừng ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, phảng phất. Trong mắt hắn chỉ có một người, người nọ đó là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi chiều Nhu chỉ đi tới, Nhu chỉ cũng chiều nàng đi đến, thực tự nhiên liền vườn tay ôm nàng vòng eo, công tử thương tươi cười tức khắc cứng đờ ở bên miệng, lại là hơi túng lướt qua, thực mau khôi phục chấn định mà bình tĩnh bộ dáng tới xem Nhu chỉ. Nói tốt, Nhu chỉ mày một trọn, khoe môi cắn câu khởi một mạt cười như không cười độ cung, là hỏi Tịch Mộ Nguyệt nói, nhưng Nhu chỉ lại nhìn về phía công tử thương. Tịch Mộ Nguyệt liền tưởng nhanh lên mang theo Nhu chỉ lóe người, tổng cảm thấy này hai người chi gian không khí quá kỳ quái, nàng tạp ở bên trong không dễ chịu, hảo hảo, chúng ta đi thôi. Thành, chúng ta đi. Tịch Mộ Nguyệt tưởng đẩy ra Nhu Chỉ tay, nhưng hắn liền không bỏ, ôm tay nàng còn hơi hơi dùng sức một ít, làm thân thể của nàng càng gần sát chính mình. Phụ cận nữ tử thấy vậy, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều không khỏi mang theo ghen ghét cùng hâm mộ chi tình. Công tử Thương khỏe miệng mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, vào lúc này nói, Nhu công tử, lần sau tới thời điểm, chúng ta uống một chén thế nào? So tiểu lượng, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Hào túm. Công tử Thương khỏe miệng chịu chịu, đúng không? Cái này vẫn là đến uống qua mới biết được. Nhu Chỉ liền xem xét công tử Thương liếc mắt một cái, túi đầu ở Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc thượng rơi xuống một hôn, thân mật nói, chúng ta đi thôi. Tịch Mộ Nguyệt. Nhu Chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo từ Duyên Thành cửa hàng đi ra ngoài, ở sau người công tử Thương một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn hai người bóng dáng, đặc biệt là ở vừa rồi nhìn đến Nhu Chỉ hôn lên Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc kia một khắc. Công tử Thương đôi tay cũng không khỏi gắt gao nắm thành nắm tay. Ở ra khỏi thành trên đường, Tịch Mộ Nguyệt nghe được có người thảo luận Tô gia sự tình, còn không phải về Tô Mạt Nhược cùng Trăm Dặm Phong cùng nhau phản bội học viện đế tinh sự, trong học viện đều đã truyền khai, ngàn hồ thành người không có khả năng không biết. Nghe nói Tô gia mấy ngày nay đều là nhắm chặt đại môn A. Còn không phải sao? Tô gia đã vô pháp ở ngàn hồ thành hôn đi xuống, Tô Mạt Nhược làm phản học viện đế tinh. Lần trước Tô gia người còn đắc tội học viện đế tinh viện chủ, này Tô gia vận số sợ là đã hết. Ai ai, chúng ta thật sự nhìn lầm, không nghĩ tới Tô gia tiểu thư Tô Mạt Nhược sẽ là người như vậy, nhiều năm như vậy, nguyên lai đều là giả vờ, nữ nhân này à, tâm cơ thật sự quá sâu. Chính là, chúng ta đều bị lừa, chỉ có thể nói Tô Mạt Nhược quá có thể trang, thế nhưng toàn bộ ngàn hồ thành người, đều bị lừa, học viện đế tinh đệ tử cũng là... Mọi người đều bị nàng cấp lửa, nếu không phải cái kia gọi là gì tới. Tịch cái gì tới, ta trong lúc nhất thời nhớ không được, dù sao nếu không phải nàng lời nói, học viện đế tinh đã có thể ra đại sự. Tiểu Tịch Mộ Nguyệt, nàng chính là học viện đế tinh thiên tài à, cũng không phải là Tô Mạt Nhược có thể so sánh, nhân gia nghe nói vẫn là cái luyện dược sư đâu. Hơn nữa nhiều võ hồn. Ta nghe ta biểu đệ đại ca gì hai nói qua, nàng mới 17 tuổi. Nhưng khó lường. Ngươi còn biết gì, nói xem, làm ta cũng biết. Ta và ngươi nói a. Vài người còn ở cao hứng phân chấn thảo luận, đề si bên lại đại, lại hấp dẫn không ít người qua đi cùng nhau thảo luận, từ bọn họ bên người đi qua Tịch Mộ Nguyệt đều một chữ không lậu nghe xong đi, nghe xong có điểm dở khóc dở cười. Cũng không phải bởi vì này đó khen ngợi, mà là bởi vì. Nghe nói, Tịch Mộ Nguyệt lớn lên này xấu vô cùng đâu. Liên tính bởi vì lớn lên xấu, cho nên mới phi thường nỗ lực tu luyện. Lớn lên xấu lại như thế nào? Chỉ cần đủ cường là được lạc, lại nói lạc, nghe nói học viện đế tinh Mỹ Diễm viện chủ đối Tịch Mộ Nguyệt nhìn với con mắt khác đâu. Ta là nghe nói qua, về học viện đế tinh viện chủ sự tình, nghe nói lớn lên đó là một cái tuân tiêu A. Đầu năm nay, so đến là thực lực, so đến là bóng dáng, lại nói lạc, hiện tại đều không lưu hành Mỹ Nam xứng Mỹ Nhân. Đều lưu hành Mỹ Nam xứng xấu nữ. Là nha. Lần trước ta còn nhìn đến Trương gia Mỹ nhân trộm tư, sẽ mã hạt gai đầu. Ai ra? Tịch Mộ Nguyệt thật dở khóc dở cười, cái gì gọi là xấu nữ xứng Mỹ Nam? Nàng xấu sao? Cùng Nhu Chỉ ra ngàn hồ thành ra tới sau, Nhu Chỉ đầy mặt ý cười, Tịch Mộ Nguyệt ú oán chừng hắn liếc mắt một cái, có cái gì buồn cười? Hảo hảo hảo, ta không cười, về sau ta không tới ngàn hồ thành được không? Tịch Mộ Nguyệt biết Nhu Chỉ gì tâm tư, trợn trắng mắt, ngươi liền như vậy không tin ta. Không phải không tin ngươi, là ta tức phụ quá xinh đẹp, sợ ngươi bị những người khác nhớ thương thượng. Lời này Tịch Mộ Nguyệt thích nghe, hai tay ôm lấy Nhu Chỉ cánh tay, đi, về nhà cho ta nấu cơm đi. Nhu Chỉ xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt cái mũi, trên mặt là ngăn không được ý cười. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ một đạo trở về học viện đế tinh sau, thừa dịp Nhu Chỉ đi phòng bếp nấu cơm thời gian. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn tính toán trở về trong phòng của mình nghiên cứu cấu tạo đồ, nhưng là Trương Thiên Dực đến nghịch thiên phong tới, làm Dư Trường Thịnh tới kêu nàng. Tổng đương chủ tìm ta là có chuyện gì sao? Tịch Mộ Nguyệt mắt to chớp chớp hai hạ, không biết tính tình người, là tuyệt đối sẽ bị nàng như vậy bề ngoài sở lừa. Chính là sự tình lần trước, phía trước ta cùng với Phượng Minh Tinh Viện Kình Thiên Dương thương lượng một phen, tính toán cho ngươi khen thưởng. Thất phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược. Vẫn là cửu phẩm đan dược, hoặc là lục phẩm đan dược cũng có thể tạm chấp nhận, bất quá ta tin tưởng tổng đường chủ nhất định sẽ không keo kiệt đi. Trương Thiên Dực nói cũng chưa nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền nói một đống, kia đôi mắt đều mau trở thành tiền ký hiệu, sống thoát thoát một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Nha đầu à, sư phó của ngươi đều là lục phẩm luyện dược sư, ta tổng không thể lấy lục phẩm đan dược cho ngươi đi. Bất quá thất phẩm đan dược, bát phẩm đan dược, cửu phẩm đan dược thật đúng là không có, đây đều là thiên cực luyện dược sư luyện chế ra tới đan dược, Đông Lâm thật không có thiên cực luyện dược. Vậy ngươi cho ta gì? Ta nhưng cùng ngươi nói a, giống nhau ta trướng mắt. Trương Thiên Dực dở khóc dở cười, cố tình lại lấy nha đầu này không có biện pháp, cho ngươi, cao giai thần khí, cái này ngươi nhưng vừa lòng. Trương Thiên Dực lấy ra màu xanh ngọc hộp gấm, thể tích còn rất đại, Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, kia đôi mắt tức khắc liền sáng. 342 chương 342 Phượng Hoàng Huyết Kiếm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ keo kiệt, không nghĩ tới tổng đường chủ thế nhưng như vậy hào phóng. Nàng tiếp nhận hộp gấm, mở ra tới vừa thấy, bên trong thế nhưng là một phen bảo kiếm. Này đem bảo kiếm là Tịch Mộ Nguyệt ở Thượng Quan Bá trên tay nhìn thấy kia đem bảo kiếm. Này không phải Thượng Quan Bá phía trước lấy bảo kiếm sao? Tịch Mộ Nguyệt đối này đem bảo kiếm ấn tượng rất khắc sâu. Lúc ấy Thượng Quan Bá thi triển quá hai chiêu, uy lực không dung kinh thường. Càng quan trọng là, Thượng Quan Bá ngoại hình cùng này đem bảo kiếm cực kỳ không hợp. Tịch Mộ Nguyệt từ hộp gấm giữa lấy ra kia đem bảo kiếm. Trên tay trầm xuống, ánh mắt hơi hơi có khác biệt, này đem bảo kiếm nhìn qua cùng thí huyết chủy thủ giống nhau đều là mỏng như cánh ve loại hình, nhưng chân chính lấy ở trên tay lại là trọng như huyền thiết, kiếm này thân kiếm tinh xảo mà tú khí, từ mũi kiếm chỗ có hai sọc lộ lan tràn đến chuôi kiếm, hoa văn tựa hồ như ẩn nếu hiện hồng mang, cũng không phải thực rõ ràng, lại cũng làm người bỏ qua không được, mặt khác, bắt tay chỗ điêu. Khắc một con sinh động như thật hỏa phượng hoàng. Dương cánh muốn bay bộ dáng, như là hướng tới khung đỉnh lên tiếng hót vang, kiếm phong sáng quắc tản ra lạnh thấu xương hàn mang. Tịch Mộ Nguyệt lúc ấy còn nhớ rõ, Thượng Quan Bá thi triển chiêu số khi, thân kiếm biến thành hỏa hồng sắc, nghĩ lại tưởng tượng, nàng huyền khí độ nhập đi vào một ít, lập tức, này đem bảo kiếm liền biến thành hỏa hồng sắc, phảng phất có ngọn lửa ở quanh quẩn, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, này đem bảo kiếm thật giống như hóa thân vì một đầu hỏa phượng hoàng. Tựa hồ tùy thời đều có khả năng từ tay nàng thượng bay đi, đồng thời, Trương Thiên Dực cũng là bị này đem bảo kiếm kiếm. Khí cấp bước lui vài bước, rất mạnh kiếm khí. Đây đúng là Thượng Quan Bá trên tay sở cầm Phượng Hoàng Huyết Kiếm, chính là cao giai thần khí. Kiếm này là hỏa thuộc tính võ giả nhất thích hợp sử dụng vũ khí, Thượng Quan Bá bản thân không phải hỏa thuộc tính võ hồn, lại không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng làm ra tới cái giả hỏa thuộc tính. Bất quá tóm lại vẫn là không có đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm chân chính uy lực cấp thi triển ra tới. Trương Thiên Dực nói lại là một đốn, ngươi là phong thuộc tính võ giả, ta cùng với Kình Thiên Dương thương lượng một phen, vẫn là cho rằng này Phượng Hoàng Huyết Kiếm cùng ngươi nhất thích hợp. Này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm ngoại hình càng thích hợp nữ tử tới sử dụng, giống Thượng Quan Bá cái loại này tao lão nhân, quả thực chính là phí phạm của trời. Tịch Mộ Nguyệt ở nghe được cao giai thần khí khi, đệ nhất ý tưởng. Chính là nghĩ đến Tịch Gia Thành, nàng phía trước là tính toán cấp Tịch Gia Thành lộng một phen thần khí, trước mắt nhà mình Tam Ca cũng không phải hỏa thuộc tính võ hồn, mà này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm Tịch Mộ Nguyệt cũng rất thích, cho nên dứt khoát liền lưu lại. Nàng vũ khí chỉ có thí huyết trùy thủ là nàng ám sát khi dùng vũ khí, cũng là giống nhau vũ khí, lần trước sư phó cấp Phong Nguyệt Cung nàng cũng vô pháp sử dụng, số tiền lớn chú ý ngoại hình quá khó coi, nhìn tới nhìn lui. Này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm nhất đối nàng ăn uống. Lúc này ngươi nhưng vừa lòng. Trương Thiên Dực trêu ghẹo nói. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, còn chắc vá, nếu là ngươi lại cho ta một phen thần khí, ta sẽ càng vui vẻ. Ngươi cho rằng ta là chuyên môn rèn thần khí luyện khí sư sao? Trương Thiên Dực trợn trắng mắt. Nói đến luyện khí sư, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến chính mình muốn rèn đệ nhất kiện linh khí, ngươi còn có chuyện hoa, không có việc gì nói. Ngươi nha đầu này. Ta còn có chuyện chưa nói xong, ngươi liền đuổi ta đi lạp. Trương Thiên Dực rất là vô ngữ. Tuyệt đối không có. Ngài nói. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt đôi đầy ý cười. Xét thấy lần này ngươi đối học viện đế tinh sở làm công hiến, cố ý cho ngươi ngợi khen, phá cách tăng lên ngươi vì chiến thần đường chấp sự. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, Trương Thiên Dực khỏe miệng khẽ nhếch, còn đang chờ nha đầu nói một ít cảm tạ nói đâu, nhưng không nghĩ tới. Trở thành chấp sự có chỗ tốt gì sao? Trương Thiên Dực. Ha ha, ta và ngươi nói giỡn, ta đã biết. Ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở nghiên cứu chính mình cấu tạo đồ khi, Học viện Đế Tinh Tổng Đường chủ Trương Thiên Cánh tuyên bố tam kiện quan trọng sự tình. Đệ nhất, trải qua tất cả trưởng lao thương nghị, tinh anh đường các đệ tử nạp vào chiến thần đường, cũng liền nói hai đại phân đường thống nhất ở bên nhau. Chỉ cho nên sẽ đột nhiên như vậy quyết định, là bởi vì lúc này đây từ Phượng Minh Tinh Viện sau khi trở về, Trăm Dặm Phong cùng Tô Mạt Nhược làm phản cấp tinh anh đường mang đến ảnh hưởng rất đại, hơn nữa hai người đều không biết tung tích, tinh anh đường cũng không có đường chủ tòa chấn. Càng chủ yếu nguyên nhân là Ứng Đỏ cùng Linh Lang tự nguyện thỉnh cầu gia nhập chiến thần đường, thuận tiện còn kéo lên Tân Nhạc, này ba người vốn dĩ chính là tinh anh đường ưu tú nhất đệ tử, ba người này nhất cử động khiến cho tinh anh đường không ít đệ tử cũng đi theo xin gia nhập chiến thần đường. Trương Thiên Dực đi tìm Nhu Chỉ, tưởng trưng cầu hắn ý kiến, không nghĩ tới Nhu Chỉ một ngụm liền đáp ứng, hơn nữa còn nói nhượng lại Trương Thiên Dực hết sức vô ngữ nói tới. Trải qua trưởng lão đoàn thương nghị, về sau tinh anh đường chính là chiến thần đường, mà chiến thần đường liền từ Trương Thiên Dực tự mình tới tọa chấn. Đương nhiên, phía trước tinh anh đường đệ tử không cần dọn đến nghịch thiên phong đi lên, vẫn là ở phía trước phong thượng tu hành. Mặt khác, như là Tịch Gia Thành, Vô Nguyên, Minh Chi Khanh, Dư Trường Thịnh đám người, liền dọn ly nghịch thiên phong, đi phía trước tinh anh đường, liền đem tinh anh đường chiêu bài đổi thành chiến thần đường. Thực rõ ràng, đây là Nhu Chỉ ý tứ. Như vậy quyết định, lại làm nghịch thiên phong khôi phục thành hai người thế giới, ba con thú ngoại trừ, đó là thú không phải người. Cái thứ hai tin tức là, vệ Minh Hà Linh lộ nhiều ra chín danh ngạch sự tình, tin tức này vừa ra, liền kíp nổ Học viện Đế Tinh. Chỉ cần là Học viện Đế Tinh đệ tử, mặc kệ là ngoại đường cùng nội đường đệ tử, đều có thể báo danh tham gia khảo hạch. Hơn nữa, vì phòng ngừa Minh Hà Linh lộ đột nhiên mở ra, cùng ngày cũng đã bắt đầu báo danh, ngày hôm sau liền bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch thời gian chỉ có 2 ngày, 2 ngày thời gian tuyển ra 9 tên đệ tử, Vô Nguyên cùng Tịch Gia Thành đô đi báo danh. Cái thứ 3 tin tức, còn lại là trải qua tất cả trưởng lao nhất trí đồng ý, căn cứ Tịch Mộ Nguyệt đối Học viện Đế Tinh cống hiến, cho phá cách tăng lên vì chấp sự. Về sau nàng liền không phải Tịch sư muội, là Tịch chấp sự. Này tin tức công bố, đại đa số đệ tử vẫn là không có ý nghĩa, về Thiên Kiêu Học viện sự tình ở bọn họ giữa đã truyền khắp. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt nói, đừng nói Phượng Minh Tinh Viện, lúc này đây sợ là Học viện Đế Tinh đều có đại phiền toái. Giống nhau đệ tử muốn trở thành Học viện chấp sự, không ở Học viện Đế Tinh nghỉ ngơi 10 năm thời gian, là tuyệt đối không có khả năng, chính là muốn trở thành chấp sự điểm này thượng, thời gian cùng cống hiến đều rất quan trọng, Tịch Mộ Nguyệt mới đến Học viện Đế Tinh còn không có nửa năm thời gian, xem như phá cách tăng lên. Minh Hà Linh Lộ khảo hạch chặt chẽ chiêng chống cử hành chung. Tịch Mộ Nguyệt cũng ở nghiên cứu chính mình cấu tạo đồ, nói trở về, nàng ở cái bàn một mặt, Nhu Chỉ liền ở hắn đối diện, cầm trong tay bút lông họa cái gì, mỗi lần Tịch Mộ Nguyệt muốn đi nhìn lén thời điểm, Nhu Chỉ đều sẽ chắn lên không cho nàng xem. Tịch Mộ Nguyệt quay hàm cố lấy, ngươi có phải hay không quá keo kiệt điểm. Nhu Chỉ màu đen đồng tử nhộn nhạo ra một tia ý cười ở một chút gia tăng, về sau lại cho người xem. Tịch Mộ Nguyệt hít mắt. Ngươi có phải hay không ở trộm họa ta? 343 chương 343 khi nào mới có thể cưới ngươi trở về? Nhu Chỉ không nói, một chương hàm chứa ý cười môi hơi hơi gợi lên, ngươi tuy rằng lớn lên không đẹp, nhưng là tưởng thực mỹ. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, ai đoán nhìn Nhu Chỉ. Nhu Chỉ cười to ra tiếng, lúc này hắn bất đồng với mặt khác thời điểm, tựa hồ thực vui vẻ, tiếng cười sang sảng mà dễ nghe. Mắt thấy Tịch Mộ Nguyệt biểu tình càng ngày càng u hoán, Nhu Chỉ đột nhiên đứng dậy, thò qua nửa người trên tới, một bàn tay quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cằm, cho nàng tới một cái thật sâu hôn. Tịch Mộ Nguyệt bị hôn đến sắp không thở nổi, thật vất vả đẩy ra Nhu Chỉ, liền thấy Nhu Chỉ dùng một loại cực nóng ánh mắt tới xem nàng, tựa như đàn xéo lộ trầm thấp mà có từ tính thân thể từ từ vang lên, chúng ta khi nào thành thân? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, khi nào thành thân? Cái này nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Ngươi nên không phải là không nghĩ gả cho ta đi. Nhu Chỉ mày một trọn, thâm thúy mà tối tâm đồng tử liền dường như kia Nhu Mỹ đêm nguyệt, làm người không khỏi vì này hấp dẫn, dường như phải bị hấp thu đi vào. Sao có thể, nghĩ tới à, bất quá hiện tại không phải thời điểm. Nói nữa, ta còn không có tìm được đại ca. Cũng không có tìm được ta cha mẹ. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, thật sự muốn cùng Nhu Chỉ thành thân nói. Ít nhất trước đó muốn đi tìm nàng cha mẹ còn có đại ca. Nhu chỉ một bàn tay thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt thái dương thượng tóc mái, Nguyệt Nhi, ta hiểu ngươi trong lòng suy nghĩ, bất quá, nếu là 20 năm đều không có tìm được cha mẹ ngươi đâu. Hoặc là nói loại này khả năng không phải không có, cho nên Nhu chỉ vẫn chưa hoàn toàn nói ra. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi, mang theo linh khí con ngươi hiện lên một tia kiên định, muốn đi tìm mới biết được. Ta đây khi nào mới có thể cưới ngươi trở về? Ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta chạy không thành? Như vậy đi, ta đến 20 tuổi, nếu còn không có ta cha mẹ tin tức, ta gả cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt dũng cảm nói. Nguyệt Nhi nhưng không cho đổi ý. Đương nhiên, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, bất quá, ngươi còn không có nói cho ta cha mẹ ngươi sự tình. Nhà ngươi họ Nhu chẳng lẽ liền ngươi một cái? Thảo luận đến hôn nhân đại sự thượng, Tịch Mộ Nguyệt này xem như lần đầu tiên dò hỏi Nhu chỉ sự tình. Nàng cặp kia hắc rượu thạch đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Nhu chỉ, chờ đợi hắn trả lời a, liền thấy Nhu chỉ khẽ cười cong đôi mắt, đáy mắt dường như chứa đầy kim cương vụn Nhu mỹ đẹp, nhà ta họ Nhu theo ta một người. Hào đi! Nguyên lai là cô Nhi. Sơ sơ đát, về sau ta chính là ngươi thân nhân, ta tam ca chính là ngươi tam ca. Ông nội của ta cũng là ngươi ra ra. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay ở Nhu chỉ trên đầu nhẹ nhàng sờ soáng nói. Nhu chỉ chảo quá Tịch Mộ Nguyệt tay, ở chính mình trên mặt cọ cọ, hảo. Tịch Mộ Nguyệt là có kế hoạch, hiện tại nàng 17 tuổi, lại quá 3 năm thời gian, cũng chính là 20 tuổi. Tại đây 3 năm thời gian, nàng sẽ đi tìm kiếm nàng cha mẹ đại ca, nếu là tại đây 3 năm nội còn không có tìm được Nhu chỉ, như vậy Tịch Mộ Nguyệt liền sẽ trước gả cho Nhu chỉ. Nhu chỉ a, Minh Hà Linh Lộ nếu là mở ra, ngươi đi sao? Ngươi nói đi. Cũng không phải là nói có tu vi hạn chế sao? Hồng Lao Nhân bọn họ nói, trung cấp võ thánh trở lên tu vi không chuẩn tiến vào Minh Hà Linh Lộ. Một khi bị phát hiện nói, sẽ bị Minh Hà Linh Lộ lực lượng cấp khiển trở về không phải sao? Không có việc gì, ta hiện tại mới lúc đầu đại võ sư. Nhu chỉ một câu, làm Tịch Mộ Nguyệt nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi hiện tại là lúc đầu đại võ sư. Vì nghiệm chứng Nhu chỉ chân thật tính, Tịch Mộ Nguyệt một tay đáp ở Nhu chỉ trên cổ tay, tùy theo, cặp kia đôi mắt lại là càng mở to càng lớn. Nhu chỉ nhìn khiếp sợ Tịch Mộ Nguyệt, hai tay ôm nàng, ta tu luyện phương thức bất đồng, ở cơ bản tu hành viên mãn sau, sẽ tự thoái kinh mạch trọng tố tu luyện. Ý gì? Tịch Mộ Nguyệt có điểm phản ứng không kịp. Tự thoái kinh mạch trọng tố tu luyện. Cơ bản tu hành viên mãn. Chính là ngươi tưởng cái loại này ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt liễu lưới. Đây là cái gì tu luyện phương thức? Cơ bản tu hành viên mãn sau, lại từ đầu bắt đầu, sau đó tự toái kinh mạch, trọng tố sau, lại một lần nữa tu luyện. Như vậy biến thái. Như vậy tàn nhẫn tu luyện phương thức. Đại khái chính là ý tứ này. Hắn đem hàm dưới gác đặt ở nàng trên đầu. Đều nói Tịch Mộ Nguyệt là cái tu luyện yêu nghiệt, nàng mới cảm thấy Nhu chỉ mới là cái tu luyện biến thái. Nói như vậy nói, Nhu chỉ đã sớm bắt đầu trọng tố kinh mạch lại lần nữa tu luyện. Nhưng là xem hắn ra tay, ngay cả tiểu võ thánh đều có thể nháy mắt hạ gục, đây là cái gì chẳng huống. Phảng phất biết Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu, Nhu chỉ vươn một bàn tay, ở giữa không trung xẹt qua vài đạo độ cung, dùng tay đương bút, một loại mênh mông mà cổ xưa hơi thở tức khắc đổ xuống mà ra, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng quá hạn, Tịch Mộ Nguyệt trước mặt liền xuất hiện mấy cái kỳ quái ký hiệu, tùy theo. Nhu chỉ tay nắm chặt, những cái đó ký hiệu thế nhưng biến thành một phen màu trắng giống như trong suốt sắc sắc nhọn trường kiếm, không có thật thể, lại có một cổ cường đại lăng liệt chi khí. Khuyết tán, liên cùng ảo thuật như vậy. Tịch Mộ Nguyệt vừa định vươn tay, dưới chân có quang mang hiện lên, mà nàng thân thể thế nhưng vô pháp núp ních, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Nhu chỉ, mà người sau, đang theo nàng cười. Tịch Mộ Nguyệt minh bạch, Nhu chỉ vẫn là cái trận pháp đại sư. Không biết ở khi nào, ở nàng dưới chân thiết hạ trận pháp, lệnh nàng không được núp ních, muốn chém giết kẻ địch nói, liền rất đơn giản, một cái hô hấp thời gian, là có thể nháy mắt hạ gục một cái địch nhân. Nhu chỉ trên người bí mật cũng nhiều, liền cùng Tịch Mộ Nguyệt có được thiên tháp bí mật này giống nhau. Nàng tôn trọng hắn, sẽ không dò hỏi nhiều như vậy. Người nam nhân này rất mạnh. Đây là Tịch Mộ Nguyệt đối Nhu chỉ cái nhìn, có thể trở thành nàng nam nhân, tự nhiên cũng không thể nhược. Này sẽ tin tưởng ta có thể bảo hộ ngươi đi. Nhu chỉ cười tủm tỉm. Ta nhưng chưa nói ngươi không thể bảo hộ ta a. Bất quá ta còn là thích phàm là đều dựa vào ta chính mình, ngày nào đó nếu là ngươi đột nhiên không ở ta bên người, ta nếu là thói quen ỉ lại ngươi làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt nói chính là nói chuyện, đây cũng là nàng chính mình tiếng lòng, cũng không phải không nghĩ làm Nhu chỉ tới bảo hộ chính mình, có một số việc nàng có thể dựa vào hắn, nhưng rất nhiều chuyện, nàng là hy vọng dựa vào chính mình, hai người ở bên nhau, hắn ở trưởng thành, nàng cũng muốn trưởng thành. Như vậy lẫn nhau nỗ lực, mới có thể đi xa hơn, liền đánh cái cách khác hảo, trăm năm sau, Nhu chỉ đã đạt tới nào đó độ cao, mà nàng cùng hắn chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Gặp được phiền toái, đều sẽ nghĩ đến làm hắn tới trợ giúp chính mình giải quyết, như vậy liền tính Nhu chỉ không mệt, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ cảm thấy mệt. Nhu chỉ bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, không nói gì. Ta nói chính là lời nói thật, không có mặt khác ý từ à, nếu là có ngày nào đó ngươi bởi vì mặt khác sự tình mà tạm thời vô pháp đại ở ta bên người, ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta không thể thói quen ỷ lại ngươi. Ta muốn cùng ngươi sóng vai trưởng thành, sóng vai chiến đấu. Trở thành ngươi sinh mệnh giữa, nhất không thể thiếu kia một bộ phận, cũng muốn trở thành ngươi lấy làm tự hào nữ nhân. Tịch Mộ Nguyệt nói khỏe miệng giơ lên, tươi cười mang theo tự tin, lại cho người ta một loại như tắm xuân phong ấm áp. 344 chương 344 là bọn họ tới. Tiểu nha đầu. Nhu chỉ màu đen đồng tử nhộn nhạo ấm áp ý cười, tay phải ngón tay quát quát nàng cái mũi nhỏ. Ở phía sau tới sau lại. Tịch Mộ Nguyệt mỗi khi nghĩ đến bên người phát sinh sự tình khi, đều sẽ may mắn chính mình năm đó kiên trì là chính xác, đương nhiên, đây là lời phía sau. Tịch Mộ Nguyệt chữ linh vòng tay đã hoàn toàn thiết kế hảo, chỉ đợi chính mình bắt đầu rèn. Tịch Mộ Nguyệt còn ở do dự là đi trước Phượng Minh Tinh Viện một chuyến, vẫn là trước rèn chữ linh vòng tay, bất quá Hiên Viên Bắc ý tứ, làm tay mới lần đầu tiên rèn vũ khí, sở yêu cầu thời gian khả năng sẽ rất dài. Sớm nhất cũng muốn 7 ngày thời gian, nhất vãn mấy năm đều có. Tịch Mộ Nguyệt sau khi tự hỏi, liền tính toán đi trước Phượng Minh Tinh Viện, nhưng còn không có chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đi Phượng Minh Tinh Viện, liền có chuyện. Chiều hôm nay, vừa vận khảo kết thúc, 9 danh ngạch đều đã ra đời, trong đó Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên Thực thuận lợi đoạt được trong đó 2 cái danh ngạch. Tịch Mộ Nguyệt vốn định làm tam ca cùng ông Nguyên Thượng Lịch Thiên Phong đi lên ăn cơm chiều, toàn bộ học viện đế tinh đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Loại này chấn động phi thường mãnh liệt, phụ cận vài tòa ngọn núi đều giống như muốn sụp đổ giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt trước tiên chính là lộn trở lại đi tìm Nhu Chỉ. Còn không có tìm được Nhu Chỉ, liền nghe được ông thanh niên trí thức thanh âm khuyết tán đến học viện đế tinh mỗi cái góc, sở hữu được đến danh ngạch đệ tử nghe hảo, ở phía đông nam vị, Minh Hà Linh Lộ sắp mở ra. Ở phía đông tới gần phương nam vị trí, có cột sáng thẳng tận trời cao, kịp thời cách xa nhau khá xa. Tịch Mộ Nguyệt đều có thể cảm nhận được, cái loại này hoang cổ hơi thở. Minh Hà Linh Lộ, là thượng cổ di chỉ, trăm năm trước mới xuất hiện, 10 năm mở ra một lần. Tiểu thư, Xuân Nhi cùng Đông Nhi gần nhất đều đang bế quan, là ở cảm nhận được bên ngoài chấn động sau, không có bất luận cái gì do dự xuất quan, trước tiên đã tới tìm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch chấp sự, Tổng đường chủ làm ngươi nhanh giáo trường, tất cả mọi người đã đến đông đủ, muốn chuẩn bị xuất phát. Minh Hà Linh Lộ mở ra thực đột nhiên, nhưng mà, học viện đế tinh cũng là tùy thời chuẩn bị, phi hành huyền thú đều sớm đã an bài hảo. Nguyệt Nhi Nhu chỉ cũng là vào lúc này xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt bên người. Tịch Mộ Nguyệt vốn định cùng Xuân Nhi cùng Đông Nhi nói chút lời nói, nhưng thời gian có vẻ quá cấp bách, nàng chỉ nói, hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu là ra bên kia tới thư từ nói, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nói xong. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liền cùng nhau đi trước học viện đế tinh giáo trường. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vẫn luôn nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bóng dáng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Không biết vì cái gì, Xuân Nhi cùng Đông Nhi ở vừa rồi Minh Hà Linh Lộ chấn động thời điểm liền có một loại cảm giác, bằng không cũng sẽ không đột nhiên xuất quan. Cái loại cảm giác này, hình như là sẽ cùng bọn họ tiểu thư tách ra đã lâu đã lâu. Tổng cộng 24 danh đệ tử. Hơn nữa đi theo trưởng lão cùng chấp sự, đại khái có 40 người tả hữu, không có bất luận cái gì chần chờ. Mênh mông quần quận hướng tới phía đông nam vị phương hướng xuất phát, đi trước Minh Hà Linh Lộ. Xuất phát khi, đã sắp mặt trời chiều ngã về tây, ở phía tây phương hướng, tảng lớn tận trời nhuộm đấm thành một bức họa, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Khoảng cách Minh Hà Linh Lộ mở ra phương vị, cùng học viện đế tinh chi gian khoảng cách vẫn là coi như xa xôi, cho nên nói. cả đêm thời gian, mọi người đều không cần nghĩ nghỉ ngơi, muốn suốt đêm lên đường đến Minh Hà Linh Lộ mở ra địa phương. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Minh Hà Linh Lộ ít nhất muốn quá nửa tháng gặp lại mở ra, rốt cuộc phía trước đều không có bất luận cái gì động tĩnh, không nghĩ tới, tới như vậy đột ngột. Cứ việc Hồng Nguyên Trung Trương Thiên Dực bọn họ cũng cùng chính mình nói qua, Minh Hà Linh Lộ tùy thời đều có mở ra khả năng tính, nhưng Tịch Mộ Nguyệt không để ở trong lòng a. Tịch Mộ Nguyệt giữa mày Linh ở bên nhau, thân bảo hộ sự tình còn không có giải quyết đâu. Còn có nàng làm ơn công tử thương sự tình, cùng với chính mình đệ nhất kiện vũ khí còn không có rèn ra tới. Đúng lúc này, Nhu chỉ ngón tay nhẹ nhàng phủ lên Tịch Mộ Nguyệt giữa mày, vướt phẳng nàng giữa mày nếp hốn. Vô luận phía trước xuất hiện thế nào một cái lộ, đều là có nó tầm quan trọng, bổn nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt mắt lẽ Nhu chỉ liếc mắt một cái, hảo hảo hảo, ngươi thực thông minh ta thực buồn, được rồi đi. Nhu chỉ tiếng cười từ trong cổ họng tràn ra, nhợt nhạt mà thấp thấp, theo gió đêm hơi hơi phiêu tán, có một loại thực động lòng người từ tính ở liêu, bát nội tâm. Đến sau nửa đêm thời điểm, những người khác đều hưng phấn đôi mắt chừng đến so như còn muốn đại. Liền tính là ửng đỏ tân nhạc đều là giống nhau, thân là thiên tài bọn họ, cũng khống chế không được đối Minh Hà Linh Lộ hướng tới, một đám đều rất có tinh thần, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, cảm thấy rất nhàm chán, đều có chút buồn ngủ. Có lẽ là Nhu chỉ ở bên người nàng, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm, bất chi bất giác liền ngủ rồi, nàng một ngủ, là nửa người trên dựa vào Nhu chỉ trong lòng ngực, Nhu chỉ ở nàng phía sau, vươn tới đôi tay cứ như vậy ôm nàng. Một chút đều không kiêng kỵ, quang minh chính đại. Nhu chỉ khỏe miệng thích nhợt nhạt ý cười, làm lơ mọi người ánh mắt, tựa hồ thực hưởng thụ nheo lại đôi mắt. Học viện đế tinh sớm có nghe đồn, nói Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt quan hệ không bình thường, nhưng là hai người, vẫn là lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt như vậy thân mật, giống Hồng Nguyên Trung bọn họ nhìn nhiều ít vẫn là có điểm ngượng ngùng. Tam ca, ta xem về sau viện chủ còn phải kêu ngươi một tiếng muội phu đâu. Này nhiêu có mặt mũi a. Tiểu mập mạp cùng Tịch Gia Thành cưỡi một con phi hành huyền thú, nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tư thế, liền tiến đến Tịch Gia Thành bên thai bờ lạ nói. Tịch Gia Dung cái gì đều không có nói, thở dài một tiếng. Tam ca, ngươi than cái gì khí a? Tịch Gia Thành lắc đầu. Trong lòng có rất nhiều không tha, nàng tiểu thất tóm lại vẫn là trưởng thành, về sau muốn đính hôn nhân ra, Tịch Gia Thành tưởng tượng đến nơi đây. Liền tính trong lòng lại như thế nào an ủi chính mình, còn là có một loại chính mình phủng ở trên đầu quả tim bảo bối muốn tặng cho người khác không tha cảm. Thời gian từng giọt trôi đi, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm, trời cao thượng tầng mây vừa vặn bị sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông cấp phá vỡ tùy theo sái hướng đại địa. Thiên đã tảng sáng, không khí giữa giống như màu trắng ngà sương mù quanh quẩn, chỗ cao không khí thực tươi mát, đồng thời có một loại hoa lan hương chui vào chóp mũi. Mùi hương từ nhàn nhạt đến mặt sau, lại có một loại càng thêm nồng đậm tiết tấu, chính là, này trời cao trùng từ đâu ra hoa lan. Mọi người đều tựa hồ ngửi được kia hoa lan hương, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Chẳng lẽ là Hồng Nguyên Trung đột nhiên sửng sốt, quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Lúc này đây dẫn đầu đường chủ vẫn là Hồng Nguyên Trung, mặt khác còn có Bạch Thiên Sơn hai người, mặt khác đều là trưởng lão cùng chấp sự, Bạch Thiên Sơn một cái giật mình. Thân thể lại là bỗng nhiên run lên, là bọn họ tới. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt còn có chút nhập nhèm, đúng lúc này, chóp mũi hoa lan mùi hương càng thêm nồng đậm, thậm chí là nồng đậm đến một loại làm người cảm thấy nị cảm giác. Còn có chuông bạc vang lên thanh âm, dần dần, càng ngày càng rõ ràng. Phong ngữ, Bạch Thiên Sơn cùng Hồng Nguyên Trung chăm miệng một lời nói, hai người đều là run lên, giống như có nổi da gà toát ra tới. 345 chương 345 nổi ra gà rất đầy đất. Ứng đỏ cùng linh lang bọn họ không rõ nguyên do, phong ngữ là ai. Len ken đinh một chiếc phi thường hoa lệ chiến xa ánh vào đại gia trong tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới hoàn hồn tới, không hề chớp mắt mà nhìn kia chiếc chiến xa. Có thể dùng kim bích huy hoàng tới hình dung này chiếc chiến xa, đập vào mắt chỗ cơ hồ dùng các loại đá quý được khảm ở mặt trên, rèm châu dùng đều là thượng đẳng Nam Hải chân châu. Vẫn là màu hồng phấn. Bánh xe thượng có lá vàng, ở chiến xa bốn cái rất thượng, còn trói coi chuông bạc, theo chạy động tác, phát ra dễ nghe mà êm thai thanh âm tới. Như vậy một cái tinh xảo rồi lại không mất đại khí chiến xa vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đi đi đi, đi mau. Hồng Nguyên Trung đột nhiên lên tiếng, làm phi hành huyền thú nhóm nhanh hơn tốc độ. Đã có thể ở phi hành huyền thú nhóm còn không có đề cao tốc độ khi, kia chiếc hoa lệ chiến xa đột nhiên nhanh hơn tốc độ vọt vào bọn họ trận doanh giữa tới, nhanh chóng mà hung mãnh, dẫn tới mặt khác phi hành huyền thú tránh còn không kịp, thiếu chút nữa chạm vào nhau ở bên nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ chiến xa ngừng ở bọn họ trung gian vị trí, phía sau bức rèm che, vươn vẫn luôn tinh tế mà trắng non tay, theo sát, một chương mang theo thanh lãnh biểu tình mặt, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Các ngươi là Đông Lâm cái kia học viện đệ tử. Nữ tử dung mạo đoan chính tú lệ, trong suốt thủy mắt mang theo một cổ đạm mạc chi ý, rơi xuống hồng nguyên trung cùng bạch ngàn thạch trên người. Do hỏi chúng ta thời điểm, không phải muốn tự báo ra môn sao? Đám người giữa có đệ tử nói. Nữ tử đại khái chỉ có 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, đôi mắt rất có ngạo ý, thậm chí hình như là khinh thường trả lời kia đệ tử nói, chỉ là nhìn hồng nguyên trung cùng bạch ngàn thạch nhướng mày. Chúng ta đến từ Đông Lâm học viện đế tinh. Nói chuyện chính là Bạch Thiên Sơn, ngôn ngữ lại là thập phần khách khí. Phía trước kia đệ tử vừa nghe Bạch Thiên Sơn đối này nữ tử như thế khách khí, liền cũng không dám lại tiếp tục nói chuyện, dùng ngón chân đầu tưởng, này nữ tử tất nhiên là có cái gì đại địa vị. Ân nữ tử nhàn nhạt nói, kia ngôn ngữ thái độ, nhưng thật ra một chút đều không có đem học viện đế tinh để vào mắt cảm giác, giống như căn bản là trướng mắt học viện đế tinh, nàng lại nói. Các ngươi vẫn là trở về đi, lúc này đây Minh Hà Linh Lộ mở ra trước dị thường liên tiếp xuất hiện, trung vực đã có một ít thế lực lớn đúc kết tiến vào, chúng ta Phong gia cũng vô pháp duy trì cùng các ngươi Đông Lâm thế lực hợp tác, cho nên các ngươi vẫn là quay trở lại đi. Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn sắc mặt đại biến, chuyện này chúng ta học viện đế tinh không có đã chịu tin tức a. Nữ tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ta hiện tại không phải đã nói cho các ngươi sao. Hợp tác quan hệ giải trừ. Các ngươi không muốn chết nói, liền lập tức trở về. Nói ra lời này thời điểm, nữ tử ngữ khí rất có loại mệnh lệnh cảm xúc ở bên trong. Hồng Nguyên Trung là cái bạo tính tình, lập tức liền nói, này quả thực là trò đùa, lời nói còn không có nói xong, Bạch Thiên Sơn liền ngăn lại Hồng Nguyên Trung. Không biết cô nương là Phong gia vị tiểu thư nào. Chuyện này đối chúng ta học viện đế tinh tới nói thật ra là quá mức đột nhiên, Minh Hà Linh Lộ liền ở phía trước. Hiện tại làm chúng ta trở về, này không khỏi cũng quá. Tùy tiện các ngươi, nếu không muốn trở về nói, liền chờ tìm chết đi. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng nói. Ai ra, Phong Tuyết, nô gia liền cảm thấy ngươi quá thô lỗ lạp, như vậy hung làm gì, về sau đều không có người dám muốn ngươi lạp. Một cái trung tính thiên bén nhọn thanh âm hơi hơi vang lên, mà nghe thế thanh âm Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn đều nhịn không được vì này run lên. Giống như là vừa rồi nhìn đến này tòa chiến xa phản ứng đầu tiên. Gọi là Phong Tuyết nữ tử hư lạnh một tiếng, thu hồi tay, không hề lộ diện, lại mà đại chi là từ chiến xa đi ra tuổi trẻ nam tử, đại khái cũng liền cùng Phong Tuyết là giống nhau tuổi tác, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Phong ngữ một thân bạch đi rìa, một đầu tóc dài sơ không chút cầu thả, mặt trên tựa hồ lau dầu bôi tóc, Tịch Mộ Nguyệt nhìn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, này rồi bỏ ngừng ở mặt trên. Chân đều sẽ chứ không. Bạch diện tiểu sinh, ngũ quan thanh tú, trên người có một cổ âm nhu chi khí, thuyết Minh Chi Khanh trên người cũng có cổ âm nhu chi khí, nhưng Minh Chi Khanh cùng đối phương so sánh với, kia quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu, rốt cuộc Minh Chi Khanh là hàng năm đãi tại hậu cung nguyên nhân. Nhưng trước mắt Phong Ngữ, quả thực chính là ta đi. Tiểu mập mạp không nỡ nhìn thẳng. Tay hoa lan bỗng nhiên nhếch lên tới. Quả thực là đem mọi người đều cấp chấn há hốc mồm, bao gồm Tịch Ngộ Nguyệt cũng là giống nhau. Phong Ngữ dùng kia hơi hơi bén nhọn tiếng nói nói, các vị các ca ca, nô gia khuyên các ngươi một câu, vẫn là trở về đi, bằng không đến lúc đó sẽ chết thảm nha. Mọi người, toàn thân nổi da gà đều phải rơi xuống, này ngã xuống, có thể đem phía dưới người qua đường cấp tạm chết ta. Điều lão đại càng là thân mình một cái không xong. Thiếu chút nữa đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đều cấp ngã xuống đi. Các vị các ca ca. Các vị các ca ca. Nô gia. Hoa, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, bởi vì Phong Ngữ đôi mắt rơi xuống bên cạnh hắn Nhu Chỉ trên người, cặp kia đôi mắt đang ở mạo hồng tâm phao phao. Bạch Thiên Sơn liền sợ xảy ra chuyện, vừa thấy Phong Ngữ biểu tình lập tức nói, Phong công tử, hắn là chúng ta học viện đế tinh viện chủ đại nhân. Viện chủ đại nhân, dùng một loại càng thêm cực nóng ánh mắt nhìn Nhu Chỉ, mà lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là theo bản năng che ở Nhu Chỉ trước mặt, ngăn trở Phong Ngữ tầm mắt. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, đổi làm là một vị nữ tử như vậy xem nhu chỉ, nàng còn sẽ không như vậy, chính là bởi vì đối phương là như vậy một cái nô gia, Tịch Mộ Nguyệt mới có thể ngăn trở hắn tầm mắt. Quá! Chịu không nổi! Không nghĩ tới kia phong ngữ thế nhưng trực tiếp làm lơ Tịch Mộ Nguyệt, hướng tới bên trái đi vài bước xem nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt lại đường che ở trước mặt hắn, hắn lại hướng tới bên phải đi vài bước xem nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt lại chán. Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên, mà ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau nhu chỉ, cũng không có xem phong ngữ, hắn túi đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, khoe miệng cắn câu một mặt nhàn nhạt độ cung. Hiển nhiên, hắn thực vừa lòng Tịch Mộ Nguyệt động tác. Phong ngữ thế nhưng cũng không nói gì thêm, mà là tự cho là chính mình phong tư quyến rũ lắc đầu, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phía sau nhu chỉ vứt một cái mị nhãn, sau đó trở lại chính mình chiến xa thượng. Làm sao vậy? Ngươi không phải đối người rất cảm thấy hứng thú sao? Chiến xa nội, một người nói. Phong ngữ cười khanh khách, người nọ chính là viện chủ đâu. Hơn 20 tuổi viện chủ, xem ra cũng không đơn giản, bất quá sẽ kiêng kỵ này đó, tựa hồ không phải ngươi phong cách. Muốn từ từ tới sao không thể nói chúng ta phượng gia ỷ lớn hiếp nhỏ nha. Hồng Nguyên Trung bọn họ liền nhìn cổ chiến xa giống như một đạo tia chớp bay nhanh biến mất. Cổ chiến xa hoàn toàn sau khi biến mất, Bạch Thiên Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Bạch Đương Chủ. Ứng đỏ bọn họ đều phi thường khó hiểu. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Kia phong gia lại là nơi nào thế lực? Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn đem chuyện này cùng bọn họ đều nói một lần, nguyên lai sự tình là cái dạng này. 346 chương 346 ra trạng huống. Minh Hà Linh Lộ là ở Đông Lâm mở ra, mỗi 10 năm một lần đều là như thế. Giống Minh Hà Linh Lộ như vậy thượng cổ di chỉ đối đại lục tới nói, tuy rằng nói không phải có được phi thường đại dụ hoặc lực, lại là một khối thịt mỡ, cũng làm không ít thế lực mơ ước. Đông Lâm thế lực giữ không nổi Minh Hà Linh Lộ. Cho nên tại rất sớm phía trước, Đông Lâm thế lực liền cùng Trung vực đại thế gia liên thủ, trở thành hợp tác quan hệ, trong đó liền có đến từ Trung vực phong gia. Cùng Trung vực đại thế gia hợp tác, giấu giếm về Minh Hà Linh Lộ sự tình, mỗi một lần mở ra danh ngạch đều sẽ phân đi xuống, trừ ra liên thủ Trung vực thế lực, ở Đông Lâm, dĩ vãng đều là học viện đế tinh danh ngạch nhiều nhất, lúc này đây, Thiên Kiêu học viện cũng không biết dùng biện pháp gì ở thương nghị khi, nhiều như ba cái danh ngạch. Bất quá Thiên Kiêu học viện mở diệt, này đó danh ngạch nên là Phượng Minh Tinh viện cùng học viện đế tinh tới chia đều. Phong gia ở Trung vực tuy nói không tính là siêu cấp đại thế gia, nhưng ở loạn thế giữa cũng dành nơi dừng chân, làm phong gia thế chân vạc ở Trung vực Thiên La thành mấy ngàn năm thời gian, giống nhau thế lực cũng không dám động phong gia. Chúng ta Đông Lâm thế lực cùng phong gia liên thủ gần trăm năm thời gian vẫn luôn tường an không có việc gì, không nghĩ tới lúc này đây. Lại phát sinh như vậy biến hóa. Bạch Thiên Sơn thở dài một tiếng. Bọn họ thật sự là quá phận, liền tính là giải trừ hợp tác quan hệ, trước đó không phải muốn cho chúng ta biết sao. Hồng Nguyên Trung sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cực kỳ khó chịu. Bạch Thiên Sơn lắc đầu. Kia phong ngữ lại là lại chuyện gì xảy ra? Nhắc tới đến kia nam không nam nữ không nữ phong ngữ, Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn liền nhịn không được run lên. Lại nói tiếp phong ngữ. Biết phong gia người liền tuyệt đối sẽ không biết phong ngữ tồn tại, ở 10 năm trước thượng một lần Minh Hà Linh Lộ mở ra khi, mới 10 tuổi phong ngữ liền theo phong gia trưởng xuất hiện lớp lớp hiện quá, lúc ấy phong ngữ đặc tính đã triển lộ ra tới, lúc ấy Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn bọn họ còn đều cho rằng phong ngữ là cái tiểu cô nương, không nghĩ tới. Tóm lại, làm cho bọn họ ký ức thập phần khắc sâu. Phong ngữ ở phượng gia trẻ tuổi đệ tử giữa, xem như ưu tú nhất đệ tử chi nhất. Nói như thế nào đâu, dù sao có thể cách này người có bao xa liền rất xa. Đối với Bạch Thiên Sơn nói, đại gia nhất trí gật đầu nhận đồng, như vậy tay hoa lan, phải thường xuyên cùng hắn gặp mặt, đôi mắt này sợ đều bị mù. Bọn họ thực có thể lý giải Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn vì cái gì vừa nghe đến phong ngữ tên, liền nhịn không được run lên, là cá nhân phỏng trừng nhìn thấy phong ngữ dáng vẻ này đều sẽ chịu không nổi. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều đại khái đều hiểu biết sau. Hồng Nguyên Trung phái hai gã trưởng lao trực tiếp trước chạy trở về nói cho tổng đường chủ hòa mặt khác đường chủ, mặt khác hai người lại dò hỏi nhu chỉ ý kiến, có phải hay không muốn tiếp tục đi tới. Cùng bọn họ phong ra người là nói một loại cách nói, nhưng chân chính quyết định khi, bọn họ cũng không dám thiện làm chủ trương, bởi vì, lúc này đây đi trước Minh Hà Linh Lộ, gặp được không chỉ có riêng chỉ là Đông Lâm thế lực. tiếp tục lên đường. Nhu chỉ trên mặt cũng không quá nhiều cảm xúc dao động, hắn một bàn tay bao vây Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng, tựa hồ cũng không để ý Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn nói. Đại gia thực không cam lòng cứ như vậy chạy trở về, bao gồm Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn cũng là như thế này cho rằng, cho dù có nguy hiểm, ít nhất cũng muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Sắc trời sớm đã đại lượng, hôm nay ánh mặt trời sáng lạ, chờ đến Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đoàn người đuổi tới Nguyệt Hồ Thành khi, toàn bộ Nguyệt Hồ Thành trên đường cái sớm đã nơi nơi đều là võ giả. Xem bên kia, ở Nguyệt Hồ Thành phía sau, liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể nhìn đến một đống phế tích. Ở phế tích phía trước có hai căn môn trụ, cũng chỉ có này hai căn môn trụ là tốt, mặt khác mắt thường có thể nhìn đến địa phương đều như là bị đại pháo hoanh tạc quá giống nhau. Toàn bộ phế tích mà tựa hồ bị cái gì sở bao phủ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiết xạ ra từng sợi màu quang, lại không rõ ràng. Nguyệt Hồ Thành sở dĩ gọi là Nguyệt Hồ Thành, bởi vì ở thành sau có một tòa rất lớn hồ, hồ hình dạng cùng loại cùng trăng rằm, cho nên thành trấn này đã kêu là Nguyệt Hồ Thành. Vừa mới nhìn đến phế tích chính là Minh Hà Linh Lộ, nhưng mắt thường nhìn đến Minh Hà Linh Lộ cùng chân chính Minh Hà Linh Lộ vẫn là có khác biệt. Đại khái 3 ngày nội, mặt trên cấm chế lực lượng liền sẽ biến mất. Hồng Nguyên Trung đông nhiên nói, dĩ vãng đều là cái dạng này, mỗi lần Minh Hà Linh Lộ bắt đầu trước, đều có cấm chế lực lượng bảo vệ Minh Hà Linh Lộ, mạnh mẽ xông vào nói, chỉ biết bị kia cổ cấm chế lực lượng đương trường đánh chết, cho nên nói, phải chờ đợi. Hồng Lao Nhân. Đúng lúc này, cách đó không xa khách điếm ngoại, đứng Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình hai người. Hai người nhìn đến học viện đế tinh đệ tử tới rồi, đôi mắt sôi nổi sáng ngời. Các ngươi như thế nào ở nơi này? Ứng đỏ bọn họ đều đi theo Hồng Nguyên Trung tiến lên, vừa thấy kia khách điếm, đều có điểm vô ngữ. Khách điếm vừa thấy chính là cái loại này cấp bậc tương đối thấp khách điếm, đối với Ứng đỏ linh lang bọn họ tới nói, nếu là ở Đông Lâm, bọn họ mới sẽ không trụ như vậy khách điếm. Có nói cái gì, tiến vào rồi nói sau. Chu Hướng Sơn than một tiếng. Học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện đều là Đông Lâm Đại học phủ, Nguyệt Hồ Thành cũng là Đông Lâm địa bàn. Bọn họ nơi nào tưởng ở tại này khách điếm A, vấn đề là Nguyệt Hồ Thành đại khách sạn đã sớm bị chiếm đầy. Hơn nữa, tại đây Nguyệt Hồ trong thành. Nói vậy các ngươi cũng đã biết chuyện đó nhi, Phượng gia cùng ngàn cơ môn cùng chúng ta hợp tác hủy bỏ, bọn họ cũng không rảnh lo chúng ta học viện. Ở Nguyệt Hồ bên trong thành, phong gia tới không ít trưởng bối cùng đệ tử, ngàn cơ môn cũng là giống nhau, mặt khác còn có đến từ trung vực so phong gia ngàn cơ môn sánh vai cùng gia, phong vân tông, đều ở tại Nguyệt Hồ thành đại khách chiến, ai? Chu Hướng Sơn lại là thở dài, bọn họ những cái đó đến từ trung vực thế lực mang theo không ít đệ tử tới, đều là muốn cho bọn họ đệ tử tiến vào Minh Hà Linh Lộ, đồng thời, cũng có không ít trưởng bối đi theo. Này danh ngạch sự tình đã không tính toán gì hết, đến lúc đó, ai có bản lĩnh, ai liền đi vào. Phượng Minh Tinh Viện là ở phía sau nửa đêm tới rồi Nguyệt Hồ Thành, cho nên hiểu biết một phen, không chỉ có là Chu Hướng Sơn Trần Căn Đình bọn họ đều mặt ủ mày hê, Phượng Minh Tinh Viện đệ tử cũng là một bậc mạc sầu biểu tình. Trước kia Minh Hà Linh Lộ mở ra, bọn họ đều còn không có sinh ra đâu, thật vất vả lúc này đây được đến danh ngạch, lại phát sinh chuyện như vậy. Có thể hay không đi vào một hai cái đều là vấn đề A. Lúc này đây Minh Hà Linh Lộ dị thường liên tiếp phát sinh, nguy hiểm tất nhiên là có, nhưng bên trong khẳng định cũng có một ít cơ duyên, nhưng hiện tại, chính là không tới phiên chúng ta trên đầu A. Trần Căn Đình lắc đầu. Các ngươi đã hỏi thăm quá cung gia bọn họ sự tình đi. Đem các ngươi biết đến tin tức đều cho chúng ta nói hạ. Hồng Nguyên Trung dư quang xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, thấy Nhu chỉ không nói lời nào. Liền ra tiếng dò hỏi Chu Hướng Sơn. Cung gia hướng chút năm là không bằng phong gia, bất quá nghe nói cung gia mấy năm nay bồi dưỡng ra không ít cao thủ tới, này một thế hệ tuổi trẻ con cháu, một đám đều tư chất phi phàm, người ngoài đều ở lặng lẽ thảo luận, nói này cung gia lại quá thượng mười mấy năm thời gian, sợ là có thể siêu việt phượng gia, mặt khác phong vân tông là trung vực lao thế lực, trước kia phong vân tông đều là tương đối điệu thấp, nhưng gần mấy năm qua, Phong Vân Tông ở trung vực cũng nháo ra không ít chuyện. Tới, càng là ra mấy cái tàn nhẫn nhân vật. 347 chương 347 nói chúng ta là nhược kê. Này đó thế lực mặt ngoài xem ra, cũng đều là không sai biệt lắm, cũng mặc kệ thế nào, so với chúng ta hai đại học phủ tới nói, thật sự là. Chu Hướng Sơn ý tứ thực rõ ràng, bọn họ hai đại học phủ đấu không lại đến từ trung vực những cái đó thế lực lớn. Tịch Mộ Nguyệt an tĩnh nghe Chu Hướng Sơn bọn họ nói, nghĩ đến thần bảo hộ nói sự tình, tại rất sớm phía trước, bọn họ còn ở niên đại, Đông Lâm xem như trên đại lục nhất phồn hoa địa vực, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng không biết vì cái gì, mấy ngàn năm thời gian, Đông Lâm cũng chưa từng xuất hiện qua cái gì tuyệt thế cường giả, cũng không có gì làm mặt khác địa vực kiêng kỵ thế lực lớn quật khởi, vẫn luôn là không ôn không hỏa, dần ra, Đông Lâm đã bị mạnh mẽ phân chia vì hẻo lánh địa vực. Này lãnh thổ thế lực cũng không đáng sợ hãi. Xem phong gia đối Hồng Nguyên Trung bọn họ thái độ liền có thể biết. Lúc ấy liên thủ, ngàn cơ môn cùng phong gia cũng là không nghĩ Minh Hà Linh lộ sự tình bị mặt khác khu vực thế lực sở phát hiện, cho nên mới cùng Đông Lâm thế lực liên thủ, nói cách khác, lại sao có thể nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Dựa theo danh ngạch phân chia, ngàn cơ môn cùng phượng gia cũng là chiếm đầu to, Đông Lâm tam đại học phủ chiếm tiểu đầu, còn có một ít nhị lưu tiểu thế lực, cũng được đến một hai cái danh ngạch. Lúc này đây Minh Hà Linh còn chưa mở ra dị thường liên tiếp phát sinh, đã kinh động một ít mấy lao gia hỏa, khoảng cách Đông Lâm tương đối gần cung gia còn có Phong Vân Tông, này đó thế lực lớn cho nên đều tới phân một ly canh. Tối hôm qua Hồng Tụ Quốc vài vị nữ tướng quân dẫn người tới rồi Nguyệt Hồ Thành, muốn tìm ngàn cơ môn muốn nói pháp, còn không có nhìn thấy ngàn cơ môn người, cũng đã bị Phong Vân Tông người cấp đương trường đánh chết. Hơn nữa nói không ít khó nghe nói. Trần Căn Đình lời này vừa ra, Minh Chi Khanh ngây ngẩn cả người, Hồng Tụ Quốc là hắn buồn quốc, cũng có hai cái Minh Hà Linh lộ danh lệch. Nói gì đó khó nghe nói. Đại khai ý tứ là chỉ trích ngàn cơ môn cùng phong gia quá ích kỷ, thế nhưng vẫn luôn ở dấu giếm Minh Hà Linh lộ sự tình. Nếu không phải lúc này đây Minh Hà Linh lộ dị thường, bọn họ sợ là còn không có phát hiện. Mặt khác cũng nói chúng ta Đông Lâm thế lực, nói rất khó nghe Chu Hướng Sơn đều ngượng ngùng nói tiếp. Phong Vân Tông cùng cung gia tự nhiên là thực tức giận, ở bọn họ mí mắt thấp hèn, bọn họ thế nhưng mới phát hiện Minh Hà Linh lộ tồn tại, ngàn cơ môn cùng phong gia thế nhưng tại đây trăm năm thời gian đã đều giúp đỡ Đông Lâm thế lực giấu giếm Minh Hà Linh lộ mở ra. Minh Hà Linh lộ mỗi 10 năm mở ra một lần, ở mở ra trước một năm, ngàn cơ môn cùng phong gia liền sẽ thỉnh thế hệ trước ra tay tới giấu trời qua biển. Hơn nữa, phong tỏa hết thể tin tức. Này cũng đủ để chứng minh ngàn cơ môn cùng phong gia lợi hại chỗ. Là cái gì khó nghe nói? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình còn không có nói chuyện, Phượng Minh Tinh Viện một người gọi là Thạch Thành đệ tử giận dữ nói, bọn họ nói chúng ta Đông Lâm thế lực là nhược kê. Tin tưởng, mặc cho ai nghe thế hai chữ, đều sẽ không bình tĩnh lên. Hồng Nguyên Trung bỗng nhiên chụp bàn, giận tím mặt. Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Mỗi lần nghe thế hai chữ, đều phi thường khó chịu, cố tình nhân gia Phong Vân Tông còn đem này hai chữ nói rất lớn thanh, không nghĩ chuyển tới bọn họ lô thai đều khó. Chúng ta tới thời điểm, liền gặp được Phong người nhà, làm chúng ta dẹp đường hồi phủ. Bạch Thiên Sơn nhìn Chu Hướng Sơn nói, hiện tại thế cục đối chúng ta phi thường bất lợi, chúng ta căn bản vô pháp cùng Phong gia cùng ngàn cơ môn thương nghị việc này, bọn họ cũng không muốn lại cùng chúng ta liên thủ, nếu là nháo lên nói. Nháo lên nói, đối bọn họ tới nói càng bất lợi. Chúng ta trước tính xem này biến đi. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này chậm rãi nói, đi một bước là một bước, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nên thế nào làm thời điểm, chúng ta liền như thế nào làm. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ở Nguyệt Hồ Thành, đại điểm khách điếm đều bị cung gia Phong Vân Tông cùng với ngàn cơ môn cấp bao hạ, trung đẳng khách điếm đều bị một ít ngoại lai võ giả cấp chiếm lĩnh. Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn đi mặt khác khách điếm dò hỏi một phen, cũng đều toàn bộ đều đầy. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ liền cùng Phượng Minh Tinh Viện đệ tử tê ở một cái khách điếm, thậm chí có hai ba cá nhân cùng nhau phòng. Nhu Chỉ đương nhiên cùng Tịch Mộ Nguyệt đãi ở một gian trong phòng, hắn nằm nghiêng ở trên giường, tóc dài khuynh sái mà xuống, cùng những người khác bất đồng. Nhu Chỉ là một chút đều không có bị chuyện khác ảnh hưởng đến tâm tình, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cho chính mình đảo chén nước, vừa thấy hắn kia phó tư thái, có chút vô ngữ, đó là trêu chọc nói, tôn kính viện chủ đại nhân, ngài đối Minh Hà Linh lộ danh ngạch sự tình thấy thế nào. Nhu Chỉ bị Tịch Mộ Nguyệt kia ngữ khí chọc cho nhạc, cười điên đảo chúng sinh, gấp cái gì nha đầu, nếu là ta không có nói sai nói, lúc này đây Minh Hà Linh lộ mở ra, cũng không sẽ giống như trước như vậy có danh ngạch hạn chế. Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, đang ở uống nước. Này một phản ứng lại đây, thủy toàn bộ đều phun ra tới, đôi mắt trợn tròn viên, phúc. Ngươi nói cái gì? Nhu chỉ đứng dậy, đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, chính diện đối diện nàng, sau đó thò qua tới dùng đầu lưỡi liếm rất khỏe miệng nàng thượng với nước. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, chạy nhanh đẩy ra hắn, ngươi dơ không dơ a? Là ngươi, liền không dơ a? Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng vô ngữ, nhưng lại có một loại thực tâm động cảm giác, đặc biệt là xem hắn kia thâm trầm ánh mắt giữa cực nóng khi, Tịch Mộ Nguyệt liền biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì, quay đầu, chạy nhanh rời đi đề tài, ngươi vừa rồi nói cái gì sẽ không giống trước kia như vậy có danh ngạch hạn chế, ý của ngươi là nói, chúng ta mọi người đều có thể đi vào sao? Ngươi có thể, Tam Ca cùng Tiểu Mập Mạp bọn họ đều có thể, Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn bọn họ không được. Ý của ngươi là, vẫn là có tu vi hạn chế, nhưng không có nhân số hạn chế. Ân, nha đầu thực thông minh. Tịch Mộ Nguyệt một quyền chú ý đến Nhu Chỉ trên ngực, ý của ngươi là nói trước kia đều thực ngốc sao. Ta có nói quá sao? Nhu Chỉ trang vô tội. Tịch Mộ Nguyệt cố lấy chính mình quay hàm, đúng lúc này, Nhu Chỉ đang muốn thò qua tới, tựa hồ muốn ngậm lấy Tịch Mộ Nguyệt môi khi, hắn động tác lại bỗng nhiên một đốn, môn cũng là vào lúc này bị phanh mà một tiếng phá khai, không được rồi, ửng đỏ cùng cung ra người xảo. Tiểu Mập Mạp nói còn không có nói xong, vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ động tác tức khắc sửng sốt, ngốc tử đều biết hai người đây là động tác. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiểu Mập Mạp chạy nhanh che lại đôi mắt. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày hỏi. Ửng đỏ cùng cung ra tiểu thư cung trong suốt xảo đi lên, ồn ào đến thực kịch liệt, như thế nào cản đều ngăn không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là ửng đỏ bọn họ muốn đi Nguyệt Hồ bên kia nhìn xem Minh Hà Linh Lộ, nhưng còn chưa tới đạt mục đích địa, ở trên đường không cẩn thận cùng người chạm vào nhau. Người này vừa vặn chính là cung gia tiểu thư cung trong suốt, ửng đỏ tính tình cũng ngay thẳng, kia cung gia tiểu thư cũng là cái khó đối phó chủ, hai người liền ở trên đường cái xào lên, hiện tại Hồng Nguyên Trung bọn họ đều đã chạy tới nơi. 348 chương 348 kỳ ba một cái. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt chạy tới nơi thời điểm, trên đường cái đã ủng đổ đến không được, trong ngoài đều vây lên, ở bên trong địa phương là ửng đỏ bọn họ. Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt chạy tới nơi khi, vừa lúc liền nghe được phòng ngự thanh âm, cung gia cũng là trung vực đại thế gia, như thế nào cùng bọn họ chấp nhận đâu. Chiếu nô gia nói tới nói, vẫn là thôi đi. Đám người giữa phong ngữ một thân màu trắng rất là thấy được, hơn nữa vóc dáng cao gầy, lại cao cao nhết lên kia tay hoa lan, cho nên nói, không nghĩ chú ý đều khó. Tình huống như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt đi đến Minh Chi Khanh phía sau thấp giọng dò hỏi. Nguyên lai là cái ửng đỏ cùng cung trong suốt ồn ào đến càng thêm kịch liệt thời điểm, cung gia bên kia cũng người tới, học viện đế tinh cùng phượng mình tinh viện người cũng chạy đến, cung gia vốn là bởi vì Minh Hà Linh lộ sự tình khó chịu, rất có muốn ra tay ý tứ. Hồng Nguyên Trung bọn họ cũng đều không phải ép dạ cầu toàn tính tình, kể từ đó, hai bên mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, đúng lúc này, Phong người nhà xuất hiện, Phong Ngữ càng là ra mặt làm cung gia từ bỏ việc này. Phong Ngữ, ngươi không phải thích nam nhân sao? Ngươi vì cái này nữ xuất đầu làm cái gì? Nhỏ xinh vóc dáng, một thân màu đỏ sẫm váy dài, bên hông là to rộng cùng sắc đai lưng, mặt trên còn được khảm mấy viên bạch đa quý, trên tay cầm một phen màu bạc nhuyễn kiếm, một đôi mặt mày hung hăng thượng trọn, cằm cao cao nâng lên, hoàn toàn một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt lại độc các liếc mắt một cái liền nhìn đến đối phương trong lỗ mũi, còn có mấy cây tương đối lớn lên lông mũi đều lộ ra tới. Nàng này chính là cung gia tiểu thư cung trong suốt, nói chuyện chưa bao giờ sẽ quanh co lòng vòng, nói dễ nghe một chút, là khẩu thẳng tâm mau, nói không nghe điểm chính là đầu thiếu căn gân cái loại này loại hình. Vừa rồi kia lời nói vừa ra, là cá nhân đều rõ ràng nhìn đến Phong Ngữ đáy mắt có không vui cảm xúc biểu lộ mà ra, cung trong suốt thế nhưng còn nói thêm, nàng lớn lên như vậy xấu, ngươi nếu là thật thích nàng lời nói, rõ ràng chính là cái người mù. Phong Ngữ khỏe miệng chịu chịu, nàng không xem cung trong suốt, cũng bất hòa cung trong suốt nói chuyện, hướng tới cung trong suốt bên người tuổi trẻ nam tử nũng nịu nói, Hiên ca ca, ngươi xem chuyện này liền thôi bỏ đi. Cung trong suốt bên người cung Hiên chính là cung gia tương đối ưu tú thiên tài chi nhất, sinh đến còn xem như không tồi, bất quá vừa nghe đến Phong Ngữ kêu hắn Hiên ca ca, kia sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, lại cũng không nói lời nào. Ta nói Phong Ngữ, người rốt cuộc là thích nam nhân vẫn là nữ nhân a? ta xem ngươi vẫn là thích nam nhân hảo, thích nữ nhân nói, nữ nhân kia quá xấu. So bên cạnh ngươi Phong Tuyết đều phải xấu. Cung trong suốt lời này vừa ra, đắc tội không chỉ là Phong Ngữ, còn có Phong Ngữ phía sau Phong Tuyết, ngay cả Hửng Đỏ đều tức giận đến muốn mệnh, kỳ thật Hửng Đỏ vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn cùng Cung trong suốt xào lên, rốt cuộc bởi vì Minh Hà Linh lộ sự tình, đối bọn họ học viện đế tinh tới nói liền rất bất lợi, khá vậy chính là bởi vì Cung trong suốt như vậy tính tình, làm Hửng Đỏ không thể nhịn được nữa. Ngươi đôi mắt bị mù đi. Chính ngươi lớn lên xấu không thể gặp những người khác so ngươi đẹp. Hửng Đỏ miệng vỡ mắng. Cung trong suốt đôi tay chống nạnh, kêu la nói, rõ ràng là chính ngươi lớn lên xấu, cũng liền Phong Tuyết đẹp một chút, ngươi khoe khoang cái gì. Tịch Mộ Nguyệt có điểm dở khóc dở cười, không chỉ là nàng, vây xem không ít võ giả đều có điểm buồn cười, này cung gia tiểu thư thật là cái kỳ ba. Cung Hửng Đỏ khắc khẩu, thế nhưng lại canh chừng ra vô tội Phong Tuyết cô nương cấp liên lụy đi vào, này không phải lại đắc tội với người sao. Phong gia tiến đến người, một đám sắc mặt đều đen. Phong Tuyết kia trương mắt lạnh mà cao ngạo gương mặt, có như vậy điểm ra nẻ cảm giác, nàng sắc bén hai tròng mắt bắn thẳng đến cung trong suốt, nhưng cung trong suốt không để bụng, lại hướng tới nàng reo lên, ta nói chính là lời nói thật à, thật không biết bọn họ vì cái gì đều nói ngươi lớn lên đẹp, rõ ràng liền như vậy xấu. Mẹ, này cung trong suốt là thật sự có điểm đốc, vẫn là giảng đốc. Phong Tuyết kia hoàn mỹ biểu tình, đang ở một chút ra nẻ, nếu là ánh mắt có thể giết người. Cung trong suốt đã sớm bị Hửng Đỏ cùng Phong Tuyết ánh mắt cấp giết chết. Còn có A, các ngươi, đều thực xấu. Cung trong suốt lại chỉ vào Phong gia mặt khác vài vị cô nương, còn có nam giả nữ trang Minh Chi Khanh, liền đem Tịch Mộ Nguyệt cũng cấp mang lên. Dù sao, ở cung trong suốt trong mắt coi như mỹ nhân, nàng đều cảm thấy xấu. Trong suốt, đừng nói nữa. Cung Hiên vào lúc này ra tiếng nói. Đại ca, trưởng lão gia gia bọn họ không phải nói sao. Làm người muốn thành thật một ít, ta nói đều là lời nói thật à, ngươi vì cái gì không cần ta nói, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Các nàng sự thật liền lớn lên xấu, hơn nữa, nữ nhân kia quá đáng giận, thế nhưng còn mắng ta. Nói chính là Hửng Đỏ, sau đó cung trong suốt còn không có nói xong, lại tiếp tục nói, còn có Phong Ngữ, đôi mắt đều mau trường đến trên mông đi, thế nhưng vì cái này xấu nữ nhân nói tình, còn có à, không phải nói hắn thích nam nhân sao? Lại vì cái gì giúp nàng cầu tình? Thật không hiểu được Phong Ngữ là nghĩ như thế nào. Thích nam nhân liền thích nam nhân đi, còn luôn là động bất động đổi tới đổi lui. Tịch Mộ Nguyệt thật sự phục. Quá phục, này quả thực là nhân tài a, quá nhân tài. Phong Ngữ là thích nam nhân, nhưng là chuyện này, trước nay đều không có dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói ra, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mặc dù là nói. Cũng không phải giống cung trong suốt như vậy không chút nào kiêng kỵ nói ra. Phong Ngữ sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt hắn, thoạt nhìn không giống như là phía trước Phong Ngữ, mà Phong Tuyết cũng là, ánh mắt phiếm nghiêm nghị hàn ý. Nay đã không phải đơn thuần Hửng Đỏ cùng cung trong suốt chi gian mâu thuẫn, lại bay lên đến một cái khác cấp bậc tới. Các ngươi đều như vậy xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói thật đều không được làm? Thật là... Các ngươi Phong gia đừng bày ra như vậy sắc mặt tới, ta biết các ngươi Phong gia cũng không phải cái gì thứ tốt, bá chiếm chứ như vậy nhiều hầm cầu ị phân, cũng không cho ra một chút vị trí tới cấp chúng ta cung gia. Đừng không vui a, Phong Ngữ ta nói không đúng sao. Các ngươi Phong gia chính là đáng giận, cùng ngàn cơ môn giống nhau đáng giận, Minh Hà Linh lộ tốt như vậy chơi địa phương, đều không nói cho chúng ta biết cung gia, ngươi hiện tại còn đứng ra tới giúp cái này xấu nữ nhân. Hửng Đỏ thật sự rất muốn tiến lên phiến người này mấy bàn tay. Cung gia người chính là như vậy vô lễ sao? Phong Tuyết bên người lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm giống như lôi đình vang dội, quả thực là đình thai nhức óc. Cung trong suốt che lại chính mình lỗ thai, nhíu lại mày, nhưng nàng còn muốn nói gì nữa, đã có thể vào lúc này, từ cung trong suốt phía sau đi ra một vị lão giả, dâu cá chê, cười tủm tỉm đôi mắt, hướng tới cung trong suốt nói, trong suốt, không sai biệt lắm. Này cung trong suốt thật là quá kỳ ba, lão giả nói chuyện sau, nàng thật đúng là liền không nói, chỉ trả lời, tốt, ta nghe Tam gia gia ngươi nói, không nói. Tam gia gia, cung gia tam trưởng lão, hướng tới Phong gia vị kia lão giả từ từ nói, tiểu hai tử nói, không cần để ở trong lòng, nếu ngữ tiểu tử đều vì kia nha đầu nói rõ, chúng ta cung gia cũng liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, từ bỏ đi. 349 chương 349 mượt mà cút đi. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Hơn nữa, này cung gia tam trưởng lão còn cười tủm tỉm, tục ngữ nói đến hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, hắn đều như vậy nói, phong gia cũng không có khả năng nói cái gì. Chính là học viện đế tinh đệ tử cùng các trưởng lão đều phi thường khó chịu, cái gì gọi là đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Bọn họ trong lòng đều nghẹn khuất thực, nhưng lại vô pháp nói ra. Phong gia lão giả ngoài cười nhưng trong không cười, cung gia người thật là đại độ lượng. Trong suốt nha đầu này cũng là bị giáo đến cực hảo, các ngươi cung gia có như vậy con cháu, thật sự là có phúc khí thực a. Lao quỷ ngươi là hâm mộ sao? Ha ha ha. Phong gia lão giả ngoại hiệu kêu lão quỷ, vừa nghe cung gia tam trưởng lão nói, thiếu chút nữa không hộc máu, hắn âm chắc chắc nói, đúng vậy, hâm mộ các ngươi cung gia người ra mặt dày. Phải không? Tam trưởng lão tiếp tục cười ha ha, ngươi là hâm mộ không tới. Ngoa tào. Một cái ngốc tử, một cái vô sỉ lão nhân, này cung gia cũng thật chính là. Đương nhiên, không ngu ngốc người đều biết, phong ngữ cắm xuống tay sau, này cung gia liền đem đầu mâu chỉ hướng phong gia. Cung hiên tuy rằng làm cung trong suốt không cần tiếp tục nói tiếp, nhưng cung gia trưởng bối lại một câu đều không có nói, là ở phong người nhà thật sự không thể nhịn được nữa thời điểm, mới đứng ra ngăn lại cung trong suốt, chính là cố ý như vậy. Cung trong suốt nói chuyện trước nay đều sẽ không trải qua đại nào suy nghĩ, nói ra nói, cũng đều là người bình thường không dám nói, cung gia cũng là nương cung trong suốt miệng, tới làm phong gia nan kham, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, mới đứng ra, theo phía trước phong ngữ lời nói lại tới thể hiện chính mình dày rộng lượng. Hiện giờ phong người nhà không có một cái là sắc mặt tốt, cung gia người còn lại là tươi cười sán lạn như hoa, đến nỗi hồng nguyên chung bọn họ, còn lại là không rên một tiếng. Ứng đỏ rất nhiều lần đều tưởng nói chuyện, đều bị linh lang cấp ngăn lại. Phong ngữ xuất hiện giúp học viện đế tinh tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân, bất quá phong ngữ đứng ra sau, cung trong suốt như vậy một náo, cũng liền nói canh chừng ra đẩy đến học viện đế tinh bên này, hồng nguyên trung bọn họ đương nhiên không phải ngốc tử, còn nói cái gì à, đương nhiên yên lặng không hé răng. Chúng ta đi. Cung gia tam trưởng lão chính là đầu tiếu diện hổ, muốn mang cung gia người trở về. Hừ, người xấu xí nhiều tắc quái, ngươi, còn có ngươi. Ta xem các ngươi đều vẫn là trở về chiếu gương đi. Chính mình như vậy xấu, còn ra tới làm gì a? Cung trong suốt hoàn toàn đem nàng kỳ ba bản chất phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ở đi phía trước còn không quên vươn ra ngón tay các nàng nói. Đương nhiên, còn điểm đến tịch mộ nguyệt trên người. Phong tuyết các nàng sắc mặt đã hắc đến không thể lại đen, cung trong suốt nói xong, liền chuẩn bị xoay người. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên nói, mỹ nhân, nhớ rõ trở về đem ngươi lông mũi cấp xén điểm A. Tịch mộ nguyệt gân cổ lên hô, này một hô lên tới, phủ cận rất nhiều võ giả đều là nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, nhưng lại lập tức che lại miệng mình. Cung trong suốt bỗng nhiên quay đầu, ai ở kêu ta? Mọi người! Cung trong suốt đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía tịch mộ nguyệt, là người sao? Tịch mộ nguyệt lắc đầu, hắn kêu ngươi. Tịch mộ nguyệt ngón tay hướng nhu chỉ. Đáng thương nhu yêu nghiệt, lại bị chính mình nha đầu hố một phen. Cung trong suốt híp lại đôi mắt, thế nhưng thực nghiêm túc xem nhu yêu nghiệt, đánh giá một hồi lâu, nàng mới ánh mắt sáng lên, mỹ nam. Mọi người hảo sinh vô ngữ, nàng xem nữ tử đều là xấu nữ, mọi người đều cho rằng nàng thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề, chính là nhìn đến nhu chỉ, lại kêu mỹ nam, thẩm mỹ quan cũng không có vấn đề à. Một bên. Vừa rồi còn ở sắc mặt nặng nề phong ngữ vừa thấy đến nhu chỉ, cũng không biết từ chỗ nào làm ra khăn tay, cắn chính mình khăn tay, một bộ thẹn thùng mà nũng nịu bộ dáng. Tịch mộ nguyệt đột nhiên liền minh bạch, nguyên lai phong ngữ đứng ra trợ giúp ứng đỏ, là bởi vì nhu chỉ. Nhìn phong ngữ cùng cung trong suốt đều nhìn chằm chằm nhu chỉ xem, tịch mộ nguyệt thật đúng là có điểm không thoải mái, có điểm không kiên nhận hướng tới cung trong suốt phất tay nói, mau, ngươi chạy nhanh mượt mà cút đi. Giờ này khắc này, cung hiên cùng cung gia tam trưởng lão đều hướng tới tịch mộ nguyệt xem ra, cung hiên biểu tình rõ ràng thay đổi, kia tam trưởng lão cười tủm tỉm thần thái cũng dần dần thu liễm. Bạch ngàn thạch cùng chu hướng sơn bọn họ tâm lột bột một chút, vốn tưởng rằng cứ như vậy không có việc gì. Cung gia người bất thiện nhìn tịch mộ nguyệt. Cái gì gọi là mượt mà lăn? Lăn nói còn có thể mượt mà sao? Cung trong suốt đống nhiên hỏi. Mọi người hảo sinh vô ngữ. Người bình thường chuyện thứ nhất không đều là phi thường phẫn nộ sao? chỉ có thể nói cung trong suốt phi người bình thường. Chúng ta cung gia đã buông tha các ngươi những người này, ngươi hiện tại là muốn tìm cái chết sao? Cung Hiên quát. Ngươi nói buông tha chúng ta, chính là chúng ta không buông tha các ngươi a. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, lộ ra hàm răng phi thường trắng nõn, ở Linh Lang Ông Nguyên Tịch gia thành xem ra, lại là có điểm âm chắc chắc cảm giác. Mọi người đều là cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, đây là nơi nào toát ra tới tiểu cô nương. Thế nhưng cùng cung gia nói như vậy. Phải biết rằng, liền tính là cung gia làm phong gia như vậy nan kham, phong gia đều không có nói cái gì, nàng cũng dám nói ra nói như vậy tới. Cung Hiên sắc mặt khó coi thực, tam trưởng lão tươi cười cũng hoàn toàn thu liễm, dùng một đôi vẫn đục đôi mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, sâu không lường được. Đại ca, nàng thế nhưng nói không buông tha chúng ta, lộng chết nàng. Cung trong suốt chống nạnh hô, lộng chết cái này xấu nữ. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy, chạy nhanh ôm lấy Nhu Chỉ cánh tay, một bộ sợ hãi bộ dáng, làm sao bây giờ, thân ái, ta sợ hãi, bọn họ nói muốn lộng chết ta. Vương Nguyên, Minh Chi Khanh, Hồng Nguyên Trung đám người, không biết người, tuyệt đối sẽ bị Tịch Mộ Nguyệt bể ngoài sở lừa. Đây là bọn họ khắc sâu giáo hấn, cũng là đại hắc cùng điêu lao đại máu chảy đầm địa giáo hấn. Tìm chết. Cung Hiên trầm thấp nói, liếc mắt một cái nhìn về phía Nhu Chỉ, ở mọi người trong tầm mắt. Nhu Chỉ tu vi mới lúc đầu đại võ sư, nhưng học viện đế tinh đệ tử đều biết, bọn họ viện chủ cũng không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy. Ở Thiên Kiêu học viện thời điểm, sát chu cánh đồng bọn họ, vậy cùng bóp chết tiểu kê giống nhau dễ dàng. Cung Hiên nói xong lời này, liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ phương hướng chạy như bay mà đến, mà Tịch Mộ Nguyệt lúc này liền cùng tiêm máu gà giống nhau kích động, sắc mặt còn trướng đến đỏ bừng, thân ái, thượng, một cái tát phiến phi hán. Mọi người xấu hổ, ngươi cho rằng Cung Hiên là cái tiểu hài tử sao? Có thể một cái tắt liền phiến phi sao? Nhân ra chính là, bang mà một tiếng, ở trên đường phố thế nhưng phá lệ vang dội. Nhu Chỉ liền tưởng Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy, không có nhích người hình, liền ở Cung Hiên tới gần kia một khắc, không nhanh không chậm vươn một bàn tay, kia trắng nón như ngọc tay thon dài đẹp, tựa như hắn người này liếc mắt một cái, theo sau, lại là một cái tắt phiến ở Cung Hiên trên mặt. Ở bọn họ cung gia bị xưng là thiên tài chi nhất Cung Hiên cả người đều bị phiến đi ra ngoài, tam trưởng lão phản ứng đầu tiên muốn đi tiếp được Cung Hiên, thế nhưng bị Cung Hiên mang theo bay ra đi. Đi ra ngoài. Đi. 350 chương 350 còn có ai tưởng bị phiến phi. Mọi người đều trợn tròn mắt. Bao gồm phong người nhà, còn có vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát cục diện thế lực. Ô hát thân ái, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tịch Mộ Nguyệt cười đến mi mắt cong cong, hoa hồng cánh trên môi xẹt qua một tia cười lạnh, có chút tàn mạn, có chút lười biếng, lại mang theo một tia tà mị không kềm chế được. Không quen biết Nhu Chỉ người, ở trong mắt bọn họ, Nhu Chỉ tu vi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, là lúc đầu đại võ sư tu vi, nhưng lúc đầu đại võ sư tu vi đối thượng Cung Hiên võ thánh tu vi, thế nhưng liền cùng phiến tiểu hài tử giống nhau, trực tiếp liền đem Cung Hiên cấp phiến bay. Làm cho bọn họ càng chấn động chính là, cung gia tam trưởng lao chính là võ tôn giai đoạn võ giả, không phải võ thánh A, là võ tôn A, thế nhưng đều. Vì kịp thời tiếp được bay ra đi Cung Hiên, cung gia tam trưởng lão tự mình ra tay, thế nhưng bị kia cổ lực đánh vào trực tiếp cấp mang đi ra ngoài, cùng Cung Hiên giống nhau ngã trên mặt đất. Mọi người ngơ ngác chưa phản ứng lại đây, này nói phiến liền phiến, vẫn là ở như vậy nhiều người trước mặt, như thế bá đạo, thả. Nhu Chỉ ra tay, làm ám ngầm không ít người đều kinh hãi không thôi, ngay cả phong gia vài vị lão giả đều dùng một loại kiêng kỵ cùng kinh ngạc ánh mắt tới xem Nhu Chỉ, đến nỗi cung gia người khác, còn lại là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt kia cùng biểu tình, thật giống như vận sức chờ phát động, tùy thời đều sẽ hướng tới hai người động thủ giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, còn có ai, tưởng bị phiến phi. Cung gia người giận dữ. Trong đó hai vị lão giả tựa hồ muốn ra tay, nhưng vào lúc này, tam trưởng lão thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, đứng lại. Kia cung gia hai người nghe vậy, ẩn nhẫn bất động. Không có người động thủ. Tam trưởng lão chậm rãi đứng dậy, tựa hồ cũng không có gì trở ngại, bất quá Cung Hiên lại là hôn mê qua đi. Hắn làm người đỡ lấy Cung Hiên, cặp kia sâu không lường được đôi mắt hướng tới Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt nhìn rất lâu sau đó, một lát sau, mới hướng tới cung gia những người khác nói. Đi. Cung gia người tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là nghe tam trưởng lão nói, xoay người rời đi nơi đây. Cung gia người liền như vậy rời đi, làm không ít võ giả đều khó hiểu, đây là làm gì? Chẳng lẽ cung gia thật sự sợ Đông Lâm thế lực sao? Trung vực cung gia, liền tính kém cỏi nhất trưởng lão đều là võ tôn giai đoạn tu vi, trái lại xem học viện đế tinh, có mấy cái võ tôn. Này chênh lệch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tôi à, thật muốn đánh lên tới nói, liền tính phía trước kia tuyệt mỹ nam tử lợi hại, cũng không phải như vậy nhiều người đối thủ đi. Có người khó hiểu, nhưng có nhân tâm lại là tạo nên gọn sóng. Giống phong gia, còn có một ít ám ngầm thế lực, che giấu lên võ giả, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, cung gia cung Chí Minh tuyệt đối không phải cái nhược nhân vật, bọn họ cung gia ở như vậy nhiều người trước mặt né mặt, càng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng cung Chí Minh nói cái gì đều không có nói liền dẫn người rời đi, chỉ có thể nói. Cái này phong tư chắc tuyệt tuổi trẻ nam tử tuyệt đối sẽ không người thường. Phong ngữ cặp mắt kia đều đã bị hồng tâm phao phao cấp bao trùng trụ, đặc biệt là nhìn đến nhu chỉ ra tay trong nháy mắt kia, kia bạch diện tiểu sinh gương mặt, nhiễm vài sợi ửng đỏ, hắn đột nhiên liền phát hiện, chính mình chân mệnh thiên tử xuất hiện. Phong ngữ giờ này khắc này trong mắt, nhu chỉ thật giống như bị mạ lên một tầng nhu hòa mà ánh vàng rực rỡ quan mang, phụ trợ đến hắn oai hùng bất phàm, đẹp như trích tiên. Đi đi. Phong tuyết tún qua phong ngữ, lôi kéo hắn cùng phong ra những người khác rời đi, cùng học viện đế tinh cũng chưa nói cái gì. Chỉ là, hiện tại không khí quá kỳ quái, sự tình biến chuyển cũng quá nhanh. Chờ đến phong ra vừa ly khai, phụ cận vây xem người cũng tán không ít. Tịch Ngộ Nguyệt bọn họ đều hướng tới khách điếm phương hướng chạy trở về. Tịch chấp sự, cảm ơn ngươi. Ửng đỏ một trương mặt trái xoan thượng còn mang theo một tia ửng đỏ, đó là bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Một lát, nàng lại hướng tới nhu chỉ gật đầu, cũng thực cảm tạ viện chủ ra tay. Vốn tưởng rằng sự tình liền sẽ như vậy kết thúc, bọn họ trong bụng còn để lại một bụng hỏa khí vô pháp phát ra đi, chính là không nghĩ tới sự tình thế nhưng nhanh như vậy liền biến chuyển. Đặc biệt là nhìn đến cung gia người như vậy phẫn nộ mà nghẹn khuất bộ dáng rời đi, ửng đỏ linh lang bọn họ trong lòng liền đặc biệt sảng. Chỉ tiếc, kia kỳ ba cung trong suốt, ửng đỏ là hận không thể đem nàng kia mở miệng cấp xé lạ. Dường như nhìn thấu ửng đỏ trong lòng suy nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới nàng chớp hạ đôi mắt, chờ tiến vào Minh Hà Linh Lộ, ngươi tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt lộ ra một cổ tử giảo hoạt, ửng đỏ vừa nghe cũng không khỏi đi theo càng kích động. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng là có mục đích.